Nhưng này vũ trụ quá thần kỳ lại quái dị, tinh cầu có rất nhiều rất nhiều, ngươi đem muốn đi trước tinh cầu chính là một điển hình. Trải qua ta từ các tộc do thăm tình báo, cùng với ta nhiều lần phái người đã qua thử, cuối cùng được ra một người kết quả. 40 tuổi dưới thanh niên nhân đi đã qua cái kia kỳ dị tinh cầu, lý tưởng nhất lựa chọn. Một vị giáo hoàng cường giả cho ra giải thích cặn kẽ. Đối với từ trường chi thuyết, Dịch Thần hiểu được một chút, sở dĩ cũng có thể nghe minh bạch. Hắn mặc dù có thể đủ không ngại đem người nhà di chuyển đến Tân Đại Lục, chủ yếu vẫn là người nhà mình thực lực cũng không cường, người nhà mình đang ở Nguyên Võ Đại Lục sinh hoạt thời gian tối đa cũng không vượt lên trước 100 năm, chỉ cần thích ứng một đoạn thời gian là được. Về phần rời đi Tân Đại Lục cường giả, hắn cũng có thể áp chế thân thể dị dạng, quay về với chính nghĩa Tân Đại Lục trên không có địch nhân, hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Kỳ thực, giáo hoàng không có đã qua Tân Đại Lục phái ra võ tướng cùng võ vực kỳ cường giả, cũng là lo lắng đến hai cái này thủy bình cường giả, đều cũng có bách tuổi thậm chí mấy trăm tuổi, hắn đang ở Tân Đại Lục đợi khó chịu, trừ phi hắn nguyện ý phần lớn thời gian đều lưu lại đang ở trận pháp trong. Rất nhiều cường giả không muốn ly khai hắn nguyên bản chỗ đại lục, cũng có phương diện này nguyên nhân. Chư vị sau khi đi qua, xin hãy cần phải đoàn kết, không nên nội đấu. Mặc kệ trước kia là phủ từng có tiết, đều mời trước phong phóng. Người ở nơi nào cũng không an toàn, dị tộc phái đi thanh niên nhân, cũng không phải bình thường hạng người. Đang ở thu hoạch hắc bạch nam châm đồng thời, bảo chứng an toàn của mình, cùng cùng tộc nhân cùng nhau đối kháng ngoại tộc người cử chỉ sản xuất. Cái tinh cầu kia lớn đến không tính được, ngươi trở ra cũng không cần thiết xa nhau, tốt nhất là tụ chung một chỗ, hình thành hợp lực. Lần này truyền tống cũng là phi thường xa xôi, duy trì không gian thông đạo ổn định cần tiêu hao quá lớn, ta đem ngươi đưa qua sau, sẽ ngừng tay. Một tháng sau, ta sẽ ở bên cạnh lần nữa đả thông không gian thông đạo, ngươi cần phải đúng lúc trở lại không gian thông đạo cửa vào vị trí. Sau cùng nhắc nhở một chút, nếu như ngươi tùy thân mang phẩm chất cao không gian pháp bảo trong có dấu thực lực rất mạnh mẽ cao thủ hộ vệ, hoặc là linh sủng linh thú, nếu như nó niên kỷ vượt qua 40 tuổi, nghìn vạn không cần mời ra hắn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lại một vị giáo hoàng cường giả rất nghiêm túc dặn dò một phen. Nhận, đã chuẩn bị sắp xếp 40 vị giáo hoàng thần cấp cường giả, đồng thời xuất thủ, khởi động pháp trận. Chỉ một thoáng, truyền tống pháp trận phụ cận thần quang nở rộ. 10 người đại cổ sắt trên phủ chú văn lộ bắt đầu gia tăng tốc độ lưu chuyển, phóng xuất ra huyễn lệ huy quang cùng cường hãn khí tức. Từng cây một cổ sắt bắn ra thần quang, đánh phía trong hư không một điểm. Dần dần, một người màu đen vòng xoáy xuất hiện, trong đó có trận trận ngân quang. Khi cái kia không gian thông đạo cửa vào ổn định, 100 vị nhân tộc tuấn kiệt cùng nhau phi thân đến ở vào trung ương cổ sắt đỉnh chót. Sau đó, mọi người bị một vòng thần quang quang kiện bao vây. Đang ở thật dày quang kiện bao vây cùng rất hạ, mọi người bị tập thể đầu nhập vào này không gian trong thông đạo. Hẳn là có không ít người lần đầu tiên kinh lịch loại này truyền tống, trăm người chung hơn phân nửa mọi người thần sắc có chút khẩn trương, trong lòng không khỏi nghĩ, nếu như đây là quang kiện bể nát sẽ như thế nào. Sự thực chứng minh, võ thần giáo hoàng cường giả tuyệt sẽ không để cho mọi người ở trên không đang lúc trong thông đạo gặp chuyện không may, đã trải qua dài đến nửa canh giờ cực nhanh tiến lên, quang kiện rốt cục ngừng lại, đồng thời tán loạn ra. Xiêu xiêu xiêu. Quang kiện vừa tán loạn, mọi người liền cảm giác hai chân của mình như bị vật gì vậy bắt được đi xuống kéo mạnh giống nhau, đều là thân thể không tự chủ được cấp tốc đau quặn bụng dưới. Cùng lúc đó, mọi người trong cơ thể khí huyết chợt cuồn cuộn đứng lên, trong cơ thể công lực cũng có hỗn loạn dấu hiệu. Ngoại trừ Dịch Thần ngoại, mọi người đều là đang ở rơi xuống đất sau, vẫn như cũ không có thể khống chế ở mình khí huyết cùng công lực. Càng làm mọi người giật mình, ở đây mặt đất hấp lực thực sự quá mạnh mẽ, hắn đều đang hung hăng đập vào trên mặt đất. Ngay cả Dịch Thần chưa từng may mắn tránh khỏi, hắn mặc dù chế trụ trong cơ thể khí huyết cùng công lực, vừa vặn tử cũng là cùng mọi người vậy tạm rơi xuống. Không đau, nhưng rất chật vật. Cường xanh thân thể, chậm rãi đứng lên, mọi người bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Trung quanh đều là cứng rắn mà cực nóng mặt đất, không có bất cứ sinh vật nào. Phong cảnh rất đơn giản điều, đập vào mắt trong chỉ có quang ngốc ngốc mặt đất, mơ hồ có thể thấy được một ít không tính là rất sâu gồ ghề. Mặt đất màu sắc cũng là ảm đạm. Cảm giác tinh cầu này giống như là hoàn toàn do sắt thép đúc kim loại mà thành. Về phần giáo hoàng cường giả trong miệng đặc thù từ trường, mọi người nhưng thật ra cũng không có rõ ràng cảm thụ được nó ba động. Sâu nhất khắc tối trực quan cảm giác chính là, nơi này trọng lực rất mạnh, hoàn cảnh của nơi này rất kém cỏi. Nhìn một hồi, mọi người vẫn chưa thấy cái loại này nửa trắng nửa đen nam châm, thậm chí ngay cả hòn đá cũng không có. Đã qua bầu trời nhìn lại, cảnh tượng liền có chút đồ sộ. Trên bầu trời có từng viên một xem cũng rất khổng lồ tinh cầu, trong đó cũng không thiếu rõ ràng lập lòe hỏa quang thái dương tinh, cũng không thiếu hiện lên bạch quang tinh cầu. Hô, một đạo hỏa quang từ trên cao xa xuất hạ. Ngước mắt nhìn kỹ hạ có thể phát hiện, là một khối vân thạch từ trên trời giáng xuống. Ầm. Khối kia vân thạch liền rơi xuống cách đó không xa, hung hăng oanh kích mặt đất, làm cho mặt đất một trận tự chiến. Sau đó, nhất cổ tử cực mạnh kinh khí ba động, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch ra. Mau vào đi phòng ngự. Một người cả tiếng nhắc nhở. Mọi người đều là không dám chậm trễ, đều thi triển phòng ngự thủ đoạn, có trên người của hiện lên bảo giáp, có phóng ra công lực vòng bảo hộ, có thì là dùng phòng ngự hình pháp bảo hoặc phù bảo. Cuồng phong đảo qua một cái, tất cả mọi người bị đây là cổ cường hãn kinh khí, mở mười mấy trượng xa, thân thể lần nữa cùng cực nóng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Nếu chỉ là ngoan suất một chút còn chưa tính, vân thạch đánh mặt đất trong nháy mắt liền vỡ vụn ra, mang đánh mà hình thành cứng rắn đá vụn, nương theo cuồng phong cùng nhau cuộn sạch đi ra, này đá vụn cũng là cực nguy hiểm. Thì là tất cả mọi người thi triển phòng ngự thủ đoạn, đợi đến cuồng phong đảo qua, mỗi chỉ đều là không gì sánh được chật vật, lực phòng ngự hơi yếu người của thậm chí bị thương. Còn chưa chờ mọi người đứng dậy đứng vững, chẳng biết từ chỗ nào mà đến cuồng phong, lại lôi cuốn cuồng mãnh như thế, cuồn cuộn nổi lên mọi người thân thể, sau đó nuôi lớn ra cấp tốc đi xa. Mấy năm nay nhẹ nhân tộc tuấn kiệt, đúng là đều lấy ổn định thân thể, bị cuồng phong cuốn bay vũ đang ở giữa không trung. Có thể làm cho mọi người vô pháp chống đỡ cuồng phong, tốc độ tự nhiên là cực nhanh, hầu như chỉ là trong chớp mắt, mọi người đã bị cuốn bay mấy vạn trượng xa. Bởi vì tương đối quen thức, Đoan Mục Tiên Nhi vẫn luôn đang ở Dịch Thần bên người, nhưng nàng còn chưa kịp cùng dịch thần ôn chuyện, nơi này tình thế đã là một mảnh đại loạn. Bị cuồng phong quyển chung thời gian, nàng kéo lại dịch thần cánh tay của, lúc này đang cùng dịch thần cùng nhau theo gió phi vũ. Loại này cuồng phong trong, còn rõ ràng mang một ít đặc thù vô hình ba động, vô luận dịch thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi làm sao thi pháp, đều không thể ổn định thân thể. Hai người bọn họ chỉ có thể theo gió mà bay nhanh, đồng thời trong tay đều nắm một khối không biết ở chỗ này có đúng hay không hữu dụng na gì phù bảo. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Một khi gặp gỡ nguy hiểm, hắn nhất định sẽ không chút do dự bóp nát trong tay na gì phù bảo. Ha ha, cảm giác này còn thật không sai nha. Thật nhanh nha. So với cực phẩm linh khí phi hành pháp bảo đều nhanh. Cái chỗ này thật biết điều, ta thích. Tiểu tử ngươi đừng khẩn trương như vậy mà, có ta ở đây, đáng tin ngươi không có việc gì. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không khẩn trương cùng vẻ lo âu, nàng có vẻ rất hưng phấn, còn không nhịn được hô to gọi nhỏ. Dịch Thần không để ý đến Đoan Mục Tiên Nhi gọi, hắn rất nghiêm túc đề phòng phía trước, hắn cũng không muốn lấy loại tốc độ này cùng vật gì vậy đụng một cái. Lúc này ngoại trừ Đoan Mục Tiên Nhi ở ngoài, hắn đã nhìn không thấy cái khác bất luận cái gì đội bằng hữu, phòng trường tình huống của những người khác cũng không sai biệt lắm. Không biết là nhân tộc đội ngũ không may, vẫn là ở đây vốn là như vậy không xong. Nếu như mình hai người tao ngộ rồi nhóm lớn dị tộc đội ngũ, thì là hắn thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ cũng chỉ có thương hoàng chạy thủ mạng phần. Đây là cổ cuồng phong tới rất mạnh, biến mất cũng là thập phần đột nhiên. Nó tiêu thất là lúc, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều ở đây cự cách mặt đất chừng nghìn trượng trên bầu trời. Cuồng phong tiêu thất, hắn hai người thân thể lần nữa cấp tốc đau quặn bụng dưới. A, ta không muốn xuất trên mặt đất nha. Đoan Mục Tiên Nhi hướng Dịch Thần hô to, nói, tiểu tử ngươi cho ta điếm một chút đi. Mặc kệ. Dịch Thần cười cự tuyệt. Ngươi đã quên ngươi còn khiếm ta một cái nhân tình sao? Đoan Mục Tiên Nhi trừng mắt con ngươi nói. Ách, được rồi. Dịch Thần chỉ có thể đáp ứng, đồng thời đang nhớ lại, mình là đã còn quá nhân tình này. Phanh. Dịch Thần ngửa mặt chiêu thiên ngã ở trên mặt đất, Đoan Mục Tiên Nhi còn lại là nghiêng người từ đập vào trên người hắn. Từ cao như vậy không trung hạ xuống, vốn có Dịch Thần liền rơi cả người đau khổ, bị Đoan Mục Tiên Nhi như thế tạt một chút, hắn thiếu chút nữa không một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thì là hắn đã mặc vào thần giáp, lần này rơi cũng là có chút thế thảm. Tinh cầu này tình huống thực sự quá đặc thù. Đau quá. Thân thể của ngươi quá cứng rắn đi. Đoan Mục Tiên Nhi nhu đầu vai của chính mình, một bộ cực bất mãn hình dạng. Hai người bọn họ chưa từng bóp nát trong tay Nazi phù bảo, bởi vì không xác định sẽ Nazi tới chỗ nào, hơn nữa hắn cũng không muốn xa nhau. Toàn bộ đội ngũ đã tán loạn, hắn tụ chung một chỗ chí ít cũng đây đó có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đầu của ngươi cũng rất cứng rắn rất. Dịch Thần còn lại là mặc mình vừa bị Đoan Mục Tiên Nhi đỉnh đầu đánh cằm, đồng dạng vẻ mặt buồn bực nói: "Ta có chút không thích nơi này." Đoan Mục Tiên Nhi phủi bụi trên người một cái, mặt nhăn tinh xảo cái mũi nhỏ, hoán hận nói: "Lòng hiếu kỳ của ta cùng thám hiểm tinh thần, sớm muộn gì sẽ đem ta hại chết." Chương 299, tứ tượng kiếm trận. Xác định đầu phiếu. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không có gia nhập Võ Thần Giáo Hoàng, nàng lần này tới, Võ Thần Giáo Hoàng hiển nhiên là trưng cầu qua ý kiến của nàng. Nàng nếu không muốn tới, tin tưởng Võ Thần Giáo Hoàng cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. So với toàn bộ Võ Thần Giáo Hoàng thế lực to lớn, thiên phú của hắn cùng với núi dựa của nàng họ Đoan Mục lão tổ đều cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Mà chuyến này người của tộc Tuấn Kiệt trưng bách vị nhiều, bình thường mà nói, thiếu ai cũng sẽ không đối với toàn bộ hành động sản sinh ảnh hưởng quá lớn. Gió đã ngừng, xung khôi phục sự yên lặng. Mặt đất như cũ cứng rắn như sắt, tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao. Mới vừa bị cuồng phong quyển, đủ đi nhanh gần một canh giờ, hôm nay muốn đem mọi người tụ tập cùng một chỗ, hiển nhiên là không thực tế. Mọi người dừng lại lúc, nhất định sẽ chung quanh hành động, không có khả năng lưu lại đang ở một chỗ đám người đi tìm. Hoàn hảo chính là, mọi người tuy rằng bị suy rối loạn, nhưng đi qua gió thổi phương hướng, ngược lại cũng không đến mức tìm không được không gian thông đạo cửa vào vị trí chỗ ở. Ta nên làm cái gì bây giờ? Đoan Mục Tiên Nhi mở miệng chung quanh, cau mày hỏi. Y dựa theo kế hoạch hành sự, trước tìm cái loại này hắc bạch nam châm, chờ thời gian một tháng đến, phản hồi không gian thông đạo lối vào. Dịch Thần thán nhiên nói, ai, hy vọng không nên gặp gỡ nhóm lớn dị tộc người hảo. Tao ngộ rồi chơi thật khá đâu. Đoan Mục Tiên Nhi thì rất mong đợi nói, còn không có chân chính dị tộc Tuấn Kiệt đã giao thủ đâu. Quả thực, đang ở Nguyên Võ trên đại lục, các tộc Tuấn Kiệt cực nhỏ thậm chí cũng không lui tới, trừ phi là song phương ước định có thể đang ở cực hết cách dưới tình huống có thể gặp gỡ. Nếu như đánh không lại, ta nhất định sẽ trốn chạy, ngươi cũng đừng cứng rắn xanh. Dịch Thần không yên lòng giao cho một câu, đồng thời đã mại khai bộ tử. Không có mục đích, hắn liền tùy tiện tuyển một cái phương hướng đi tới. Tiến lên chi tế, tự nhiên cũng không thể quên đường trở về. Yên tâm đi, ngươi biết, ta là chưa bao giờ thích ăn khuy người của. Đoan Mục Tiên Nhi vừa đi vừa nói. Đoan Mục Tiên Nhi vẫn rất tùy ý hình dạng, nếu không có cảnh sắc nơi này thực sự không được tốt lắm, nàng thực sự sẽ cho người một loại là tới du ngoạn cảm giác. Dịch Thần cũng rất cẩn thận, sắc mặt vẫn rất nghiêm túc, tiến lên tốc độ cũng không nhanh. Ở chỗ này, lão Nưu không thể đi ra giúp hắn, hắn nhất định phải cẩn thận đi. Từ nhân tộc Tuấn Kiệt trong người nổi bật có thể chắc ra, chủng tộc khác thanh niên nhân cũng tuyệt nhiên không kém. Huống hồ, cái này kỳ dị tinh cầu bản thân là gặp nguy hiểm, cũng đều là không biết số. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không có nghiêm túc đi tìm cái loại này hắc bạch nam châm, nàng chung quy là có thể tìm được một ít lời để cùng Dịch Thần nói chuyện phiếm, vẫn hưu thuyết hưu thiếu. Cũng thua thiệt có đang ở nàng, Dịch Thần dọc theo con đường này chí ít sẽ không cảm thấy không thú vị. Đừng nghiêm túc như vậy có được hay không? Đi sau một hồi, Đoan Mục Tiên Nhi cảm thấy rất không thú vị, nói, vừa không có chết nhiệm vụ, thì là một khối hắc bạch nam châm đều tìm không được, cũng không có quan hệ gì với ta. Lần này sau khi trở về, Võ Thần Giáo Hoàng tối đa chính là cho chút linh thạch khi khen thưởng, rất không kính. Dịch Thần hiểu rõ, Đoan Mục Tiên Nhi đối với Võ Thần Giáo Hoàng vẫn còn có chút ý kiến. Lần trước tưởng thưởng thần khí, nàng cũng không có bắt được. Nàng mặc dù có thể đủ vận dụng thần khí, cũng là đang ở họ Đoan Mục lão tổ dưới sự trợ giúp, nàng hoàn thành đối với những thần khí kia sơ bộ tế luyện. Chính cô ta không bản lĩnh trực tiếp tế luyện thần khí, cho nên hắn lấy được thần khí khen thưởng vẫn còn nguyên võ đại lục giáo chủ trong tay. Ta chăm chú bởi vì muốn tìm Hắc Bạch Nam Trầm, mà là không muốn bị đánh lén hoặc lầm vào trong hiểm cảnh. Dịch Thân biểu tình không đổi nói, trước khi tới giáo hoàng lão đầu kia cũng đã nói, chủng tộc khác người của so với ta tới trước, hay là hắn đã đi trở về đâu? Đoan Mục Tiên Nhi tương đối lạc quan nói, thì là chưa có trở về đi, lớn như vậy một cái tinh cầu, ta muốn gặp gỡ hắn cũng không phải dễ dàng. Tinh cầu này nói đúng không đại, khả giá tuyệt đối không nhỏ, đừng nói là mấy trăm người, thì là ngàn vạn người đi tới nơi này, cũng giống hòn đá rơi vào rồi biển rộng. Nói ngươi đối với tinh cầu này không hiếu kỳ sao? Nói ngươi đối với cái loại này Hắc Bạch Nam Châm không hiếu kỳ sao? Dịch Thân còn lại là hỏi. Hiếu kỳ nha. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, nếu hiếu kỳ, nên tận lực tìm một phen, tận khả năng đi qua càng nhiều hơn địa phương. Dịch Thân lại nếu có hàm ý cười nói, lần trước ngươi mang về này hỗn độn thạch, nhà ngươi lão tổ khẳng định thật cao hứng đi. Kỳ hỉ, thật cao hứng đâu? Đoan Mục Tiên Nhi vui cười, đáp ý nói, nhà của ta lão tổ còn giúp ta đem con kia ốc biển luyện thành nhất kiện tuyệt phẩm hồn khí, uy lực thực sự là không nhỏ a. Vừa đi vừa trò chuyện, vừa đi vừa tìm. Đi tới viên tinh cầu này đại khái một ngày sau, nhị người đi tới một mảnh sơn mạch phụ cận. Đây là phiến sơn mạch trong, không có cao to ngọn núi, chỉ có liên miên chập trùng như sóng biển vậy gò núi. Này gò núi không chỉ có một đầu không lớn, hơn nữa cả vật thể đều là trần truồng. Toàn bộ sơn mạch nhưng thật ra xem diện tích lãnh thổ mở mang, ngang dọc đều là nhìn không thấy giới hạn hình dạng. Phương diện này sẽ phải để ta có thu hoạch. Đoan Mục Tiên Nhi chỉ trước mặt sơn mạch, chắc chắn nói, vào xem một chút đi. Dịch Thân lại nói, có thu hoạch địa phương, giống nhau cũng sẽ không an toàn, cẩn thận một chút. Ngươi thế nào lúc nào bà mụ mụ nha? Đoan Mục Tiên Nhi tức giận, còn không bằng cái kia không nói tiếng nào một đầu nhân đâu. Ngươi hẳn là đi hắn. Dịch Thân ra vẻ buồn bực nói, hắn hẳn là rất thích ý cho ngươi đệm lưng. Hắn ý chí cũng không ý chí ta, sẽ không cho ta đệm lưng đâu. Đoan Mục Tiên Nhi lại cười hì hì nói như thế, cũng là ngươi tốt một chút, nếu như ngươi không Đông Phương thải hòa thành thân, cố gắng ta sẽ thích còn ngươi. Dịch Thân vừa đi về phía phiến sơn mạch, vừa nói, xem ra ta cùng với thải hòa thành thân, còn để ta tránh thoát một kiếp. Đoan Mục Tiên Nhi bỗng nhiên xuất thủ, đang ở Dịch Thần trên mặt của hung hăng bóp một cái, cả giận nói, ngươi có ý tứ nha? Không có ý gì, hắc hắc. Dịch Thần cười gượng đáp, ngươi không đau sao? Đoan Mục Tiên Nhi rất kinh ngạc, nàng hiểu rõ Dịch Thần luyện thể cảnh giới rất cao, sở dĩ mới vừa nàng hết toàn lực. Ách, không cảm giác được đông. Dịch Thần ngừng một chút nói, da mặt của ngươi thật là đủ dày. Đoan Mục Tiên Nhi mắt trợn trắng, cái này gọi là kiên cường dẻo dai, không gọi hầu. Dịch Thần cải chính nói, có khác nhau sao? Đoan Mục Tiên Nhi bĩu môi nói, hiu, hiu, hiu, hiu. Dịch Thần vừa muốn lên tiếng, rồi lại bốn cổ kình phong từ bốn người phương hướng đồng thời kéo tới. Trong nháy mắt, vô xá thần kiếm xuất hiện ở trong tay, cùng nhau hôi sắc kiếm quang quét ra. Phanh, phanh. Hình bán nguyệt hôi sắc kiếm quang, lần lượt cùng hai kiện pháp bảo đánh, cũng đem hai kiện pháp bảo đẩy lui. Phanh, phanh. Lại là lưỡng đạo nổ vang truyền đến, sau đó Dịch Thần nghe được ra một tiếng kêu sợ hãi. Đây là thanh âm kêu sợ hãi Đoan Mục Tiên Nhi phát ra, nàng mới vừa không có Dịch Thần phản ứng nhanh như vậy, hướng nàng tập kích hai kiện pháp bảo đánh trúng nàng. Hoàn hảo chính là, trên người nàng có một việc có thể đang ở nguy hiểm lúc tự động hộ chủ pháp bảo, trợ nàng ngăn cản một chút. Nàng cũng không bị thương nặng, vừa vận tử lại bị đánh bay ra ngoài. Dịch Thần huy kiếm lúc, hai kiện tập kích đắc thủ pháp bảo đã phi lui về. Chờ hắn nhìn về phía Đoan Mục Tiên Nhi lúc, bị hắn đẩy lùi hai kiện pháp bảo, lại đồng thời đánh phía Đoan Mục Tiên Nhi. Dịch Thần đang muốn đi viện thủ, đánh bay Đoan Mục Tiên Nhi hai kiện pháp bảo còn lại là công về phía hắn. Giờ này khắc này hắn thấy rõ ràng, đây là bốn món pháp bảo, đều là trường kiếm, rõ ràng phẩm chất cũng không thấp. Tiểu tử, đây là kiếm trận, chắc là tứ tượng kiếm trận. Đây là bốn thanh kiếm đều có cực phẩm huyền khí phẩm chất, uy thế không thể khinh thường nha. Thần kiếm khí linh thanh âm của đang ở Dịch Thần trong đầu vang lên. Dịch Thần cũng không ý kỵ, mặc thượng phẩm thần giáp hắn, chí ít sẽ không bị những thứ này trường kiếm đâm thủng thân thể. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Thế nào phá? Dịch Thần một bên huy vũ vô xá thần kiếm tiến hành phòng ngự, vừa nói, nhiều giản đơn nha, tế xuất cửu hệ thần linh châu, dễ dàng có thể phá. Thần kiếm khí linh vung lòng nói, hảo. Dịch Thần lập tức liền đã đem cửu hệ thần linh châu thanh toán đi ra. Cửu khỏa thần linh châu lập loè các màu thần quang, cấp tốc bay lên trời, đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Từng cổ một thần uy từ trên trời giáng xuống, phong tỏa đây là phiến thiên địa. Bốn thanh phi kiếm bị trọng áp, đồng thời trầm xuống, lần nữa sau khi bị đánh lui, liền biến mất không thấy. Đừng chạy, trở về. Đoan Mục Tiên Nhi khéo tay nắm toái phủ thần châm, khéo tay nắm con kia ốc biển, nổi giận đùng đùng hô. Đang ở bên cạnh nàng, con lượn vòng màu sắc rực rỡ ti mang, thôi, cây châm chờ hình thức phẩm chất cao pháp bảo. Mà khóe miệng của nàng còn treo vết máu, mới vừa bị đánh lén, nàng bị thương nhẹ. Nói sớm cho ngươi cẩn thận một chút, ngươi không nghe, bị thương đi. Dịch Thần đi tới Đoan Mục Tiên Nhi bên người, gian dạy nói. Hừ. Đoan Mục Tiên Nhi hận hận nói, dám đánh lén bản cô nương, vô luận hắn là ai vậy, hắn đều chết chắc rồi. Nàng vừa dứt lời, lại có bốn cổ cường hãn khí thế rồi đột nhiên sinh thành, phi pháp mà đến. Nhìn kỹ dưới, nàng cùng Dịch Thần đều là lấy làm kinh hãi. Một cái hàng dài, một con hỏa tước, một con cự quỳ, một con mãnh hổ, phân biệt từ bốn người phương hướng vào tới. Nó đều là do kiếm ý ngưng tụ kiếm quang hình thành, mỗi chỉ đều mang mênh mông quần quận mà bén nhọn khí tức, mà nó trong người đều là bao vây một thanh trường kiếm. Đây là rõ ràng cho thấy đối phương có tăng cường tứ tượng kiếm trận uy thế, lần nữa khởi xướng công kích. Dịch Thần vẫn chưa thu hồi cựu hệ thần linh châu, có cường hãn thần uy bao phủ, kiếm của đối phương trận oai sẽ phải chịu cực đại hạn chế. Tới hảo. Đoan Mục Tiên Nhi một điểm không hãi sợ, nàng song trưởng vung lên, vây tự bay toàn pháp bảo, đồng thời bay ra, nên hướng tứ tượng. Dịch Thần còn lại là linh vô xá thần kiếm, đứng yên bất động, xem Đoan Mục Tiên Nhi cùng kiếm này trận đấu pháp. Cùng lúc đó, hắn đã ở cùng thần kiếm khí linh câu thông, muốn tìm được chủ trì cái này kiếm trận đối thủ người ở chỗ nào. Khiến Dịch Thần hết cách, hắn cùng với thần kiếm khí linh đều tìm không được đối thủ ảnh tích. Thần kiếm khí linh dù sao chỉ là khí linh, thần cấp cường giả. Dịch Thần ngược lại cũng không cần cấp đi tìm tầm đối thủ, bởi vì chỉ dựa vào cái này kiếm trận, căn bản không làm gì được hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi. Đi. Đoan Mục Tiên Nhi phất tay vải ra toái phụ thần châm. Thần châm hóa thành cùng nhau lưu quang, trong nháy mắt đánh trúng bị một con cự quy bao gồm trường kiếm, cũng đem chi đánh bay thật xa. Ô ô. Sau đó, Đoan Mục Tiên Nhi thổi lên trong tay ốc biển, hàng loạt tiếng kèn vang lên. Từng cổ một vô hình linh hồn công kích, nương theo âm bà, hướng bốn phương tám hướng bắt đầu khởi động đi. Đoan Mục Tiên Nhi ý đồ rất rõ ràng, nàng cần loại này linh hồn công kích tới phá trận cũng phản kích địch nhân. Chương 300, linh tộc. Xác định đầu phiếu. Tiếng kèn vừa vang lên, bốn thanh phi kiếm liền lại là chậm xuống, cả người quang huy cũng lập tức phai nhạt xuống. Cũng ở nơi này một trong nháy mắt, một tiếng khẽ hô tiếng vang lên. Hưu. Một đạo hôi sắc lưu quang lóe lên ra, lấy tốc độ cực nhanh bốn về phía trước. Đây là Dịch Thần Diệt Thần Chỉ. Bị hôi sắc lưu quang đánh trúng địa phương, một đạo quái ảnh bảy biện ra tới. Cũng liền giây lát đang lúc, đạo kia quái ảnh liền cấp tốc trở ra, mang bốn thanh trường kiếm, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Đối phương từ xuất hiện đến tiêu thất, cũng là chỉ có thời gian cực ngắn, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi cũng không có thể phát sinh một lần công kích. Nguyên lai là linh tộc, chắc không được quỷ dị như vậy. Thần kiếm khí linh truyền âm nói. Linh tộc. Dịch Thần cũng có chút kinh ngạc. Đối với linh tộc, hắn đang ở tùy đằng lao chạy Nguyệt Hương đại lúc từng nghe đằng lao đề cập quá. Nói ngắn gọn, linh tộc nhân chính là nguyên vốn không có ý thức không có thân thể lại cụ bị linh tính đồ, đang ở thu được ý thức cùng thân thể sau sinh mạng thể. Linh tộc một người rất mạnh đại rất đặc biệt chủng tộc khác, hắn là đang ở đặc thù trong hoàn cảnh, do thiên địa tự nhiên dựng dục mà sinh, bởi vì đàn sinh điều kiện tương đối đặc thù, hắn tộc quần cũng không diễn khổng lồ. Linh trong tộc cũng bao hàm rất nhiều bất đồng tộc loại, tỉ như do hoa cỏ cây cối dựng dục ra cây cỏ linh tộc, tỉ như do lửa cháy mạnh hoặc nham thạch nóng chảy dựng dục ra hỏa linh tộc, tỉ như do núi đá dựng dục ra thạch linh tộc. Hắn sinh ra đặc thù hoàn cảnh tạo nên, sở dĩ hắn thường thường có một ít thần thông bất khả tư nghị. Mà hắn tuy rằng tộc nhân không nhiều lắm, nhưng hắn từ sinh ra ý thức một ngày kia trở đi, liền đã có cực mạnh thực lực. Tỷ như hỏa linh, có ý thức sau, nếu như có thể đạt được hắn hỏa linh tộc cường giả chỉ điểm, hắn sẽ tu luyện ra thân thể tới, mà hắn đang ở cùng nhau có thân thể trước khi, cụ bị ý thức hỏa linh cũng là thực lực có thể so với nhân tộc võ linh kỳ cao thủ. Thế nhưng, dựng dục hỏa linh vốn là cần rất dài dòng thời gian, chờ hỏa linh cùng nhau có ý thức cũng tu luyện ra thân thể, lại cần thời gian rất lâu, sở dĩ hắn hỏa linh tộc cá thể thực lực tuy rằng rất mạnh hãn, chỉnh thể thực lực lại sẽ bởi vì tộc nhân quá ít mà có vẻ nhỏ yếu. Chỉ ít tương đối vu con số khổng lồ nhân tộc, yêu tộc, ma tộc mà nói, linh tộc chỉnh thể thực lực có vẻ rất giống nhau, nhưng bởi vì hắn cá thể thực lực quá cường hãn, nhân ma yêu tam tộc cũng không cảm khinh thường hắn. Thật nhát gan, còn không có đánh vài cái liền chạy. Đoan Mục Tiên Nhi rõ ràng không có tận hứng, cũng rất không cao hứng. Hắn vậy cũng bị thương. Dịch Thần mỉm cười nói, ta cũng không có hại. Là ngươi không khuy được rồi. Đoan Mục Tiên Nhi thu hồi mình chứa nhiều pháp bảo, lại thích kỳ hỏi, được rồi, ngươi mới vừa dùng là cái gì vũ khí, cảm giác rất mạnh đại nha. Diệt Thần Chỉ. Dịch Thần cũng không có giấu giếm, chỉ là bại lộ cái này vũ khí xưng hô mà thôi. Diệt Thần. Khẩu khí thật là lớn oa. Đoan Mục Tiên Nhi lại làn điệu quái gì nói, mới vừa tên kia khẳng định không là cái gì thần cấp cường giả, ngay cả hắn chưa từng tiêu diệt, còn dám tự xưng Diệt Thần. Ha ha. Dịch Thần cũng không có đi cãi cọ, nói sang chuyện khác, ta xem ngươi đang ở đường phía sau trên vẫn là cẩn thận một chút hảo, miễn cho làm cho ra đánh lén đắc thủ. Hừ. Đoan Mục Tiên Nhi lộ ra không cam lòng vẻ. Hai người tiếp tục đã qua sơn mạch ở chỗ sâu trong tiến lên. Kinh lịch mới vừa đánh một trận, Đoan Mục Tiên Nhi hiện được cẩn thận một chút rất nhiều, nhưng lời nói của nàng lại không giảm thiểu, tựa hồ không mở miệng nói chuyện sẽ nín chết nàng vậy. Dịch Thần chỉ có thể một bên cảnh giới, một bên có một câu không một câu bồi trò chuyện. Kỳ thực Dịch Thần phải không nghĩ thâm nhập đây là phiến sơn mạch, bởi vì hắn không xác định nơi này linh tộc nhân có bao nhiêu, nếu như gặp gỡ rất nhiều linh tộc nhân, hắn hai người liền nguy hiểm. Nhưng Đoan Mục Tiên Nhi cũng không lấy nhiên, nàng thậm chí ước gì gặp phải linh tộc nhân, sau đó hảo cho mình báo thù rửa hận. Đoan Mục Tiên Nhi không sợ, Dịch Thần cũng không có quá sợ hai lý do, thì là đến lúc đó muốn chạy trốn chạy, cũng dùng không hắn na di thần phủ. Lại là một ngày thời gian trôi qua, nhị người đã thâm nhập này sơn mạch mấy trăm dặm, nhưng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng không có gặp được linh tộc nhân. Lúc này hắn hai người phát hiện một người sơn động, cũng tới nơi này một sơn động lối vào. Này sơn động xem rất sâu, cũng rất rộng mở, bên trong là một mảnh đen kịt. Bình thường người đi đường nói, nhất định là gặp động sơ nhập, nhưng nếu là đến đây tầm bảo, có núi động tự nhiên phải muốn vào xem một chút. Ngươi hữu thần giáp, ngươi ở phía trước mặt. Đoan Mục Tiên Nhi là rất gan lớn, nhưng là chưa bao giờ khẳng có hại. Phía sau cũng chưa chắc nhất định an toàn. Dịch Thần chỉ là thoáng dừng một chút, sau đó liền dẫn đầu đi vào trong sơn động. Ánh mắt chỉ có thể nhìn đến phía trước một trượng địa phương xa, thần thức cũng bởi vì đã bị hạn chế, chỉ có thể bao trùm quanh thân không được 3 trượng khu vực. Dưới tình huống như vậy, quả thực rất dễ bị người khác dùng công kích tầm xa đánh lén, sở dĩ cần phá lệ cẩn thận. Sơn động quanh co, độ rộng cùng cao độ cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng vận hướng bí mật ở chỗ sâu trong kéo dài. Càng là đi phía trước, cũng càng là đi xuống, đồng thời thân thể thừa nhận áp lực cùng mặt đất hấp lực cũng càng phát ra cường đại. Tới khắp trung quanh càng ngày càng cực nóng, nhưng thật ra đối với hắn hai người cũng không quá lớn ảnh hưởng. Hai người tiến lên tốc độ cũng không nhanh, từ trên người hắn phóng thích ra quang huy, cũng có thể rọi sáng con đường phía trước. Đi đại khái nửa canh giờ, phía trước dĩ nhiên không đường. Ngắm mặt thạch bích, hai người cảm thấy phiền muộn cùng thất vọng. Vốn dĩ tại đây điều sơn động ở chỗ sâu trong, thì là không có gì cơ duyên, cũng nên có chút nguy hiểm đúng, kết quả cánh không có gì cả. Thật xui. Đoan Mục Tiên Nhi mắng một tiếng, sau đó muốn xoay người lì khai. Chờ một chút. Dịch Thần chỉ mặt đất, nói, ngươi xem, đây là có vết chân. Đoan Mục Tiên Nhi túi đầu nhìn lại, quả thực thấy được rất nhiều kỳ quái vết chân. Những thứ này vết chân rõ ràng không là một đôi bàn chân thải đi ra ngoài. Hô. Nhất cổ mạnh mẽ khí thế chợt từ phía trước bộc phát ra. Mặt thạch bích lại đang trong khoảnh khắc biến hóa thành một cây thạch mâu, nên Dịch Thần liền đâm thẳng mà đến. Phanh. Khoảng cách này thực sự quá gần, thạch mâu tốc độ lại rất nhanh, đang nhìn mặt đất Dịch Thần căn bản không kịp tiến hành phòng ngự, liền bị thạch mâu bắn trúng. Cự lực vào tới, Dịch Thần bị đánh lui 5-6 bộ. Đoan Mục Tiên Nhi cũng là bị biến cố đột nhiên xuất hiện lại càng hoảng sợ, thạch mâu không có công kích nàng, nàng cũng liên tiếp lui về phía sau mấy trượng xa, thối lui đến Dịch Thần phía sau. Một kích trúng mục tiêu sau, thạch mâu tựa hồ không muốn cho Dịch Thần bất luận cái gì tránh né không gian, ngược lại hóa một con cự đại thạch quyền, hầu như đem toàn bộ sơn động phá hỏng, bay ngang tạp hướng Dịch Thần. Bởi vì mới có thần giáp phòng ngự, Dịch Thần cũng không bị thương nặng, hắn huy khởi vô xá thần kiếm, liền liền nên thạch quyền bổ tới. Cũng liền đang ở vô xá thần kiếm đem thạch quyền sinh sôi bổ ra chi tế, nhất cổ tử kiếm ý bén nhọn chợt bạo phát, từ Đoan Mục Tiên Nhi phía sau đâm tới. Đoan Mục Tiên Nhi thời khắc này lực chú ý hoàn toàn bị trước mặt tranh đấu hấp dẫn, căn bản không nghĩ tới lúc tới đi qua trên đường sẽ gặp nguy hiểm, không đề phòng lại bị địch nhân đánh lén đắc thủ. Bốn thanh trường kiếm, trình viên hình sắp hàng, đồng thời đánh trúng sau lưng của nàng. Hoàn hảo chính là mới vừa trước mặt biến cố để cho nàng đang ở chấn kinh dưới cho mình gia tăng rồi nhất kiện hộ giáp, đối phương bốn thanh trường kiếm bị của nàng hộ giáp chống đối, vẫn chưa trực tiếp đâm vào thân thể của hắn. Trước mặt Dịch Thần, tuy rằng phách nát thạch quyền công kích ẩn chứa cự lực, để hắn lần nữa lui về phía sau. Phía sau Đoan Mục Tiên Nhi bị đánh lén trúng mục tiêu, thân thể cũng là không cầm được đi phía trước đánh tới. Kể từ đó, hai người sau đó một khắc, phía sau lưng liền đánh vào trước ngực trên. Rất rõ ràng, hắn chung người ta mai phục. Bị Dịch Thần phách toái thạch quyền, cấp tốc tụ tập ở tại cùng nhau, phát ra lại một lần nữa công kích. Đồng dạng là thạch quyền, đồng dạng là phong trận trước mặt sơn động không gian, hung hãn tạp hướng Dịch Thần. Dịch Thần lúc này đã có thể xác định, trước mặt thạch quyền chính là thạch linh tộc tu sĩ biến thành. Hắn cũng chú ý tới sau lưng biến cố, không khỏi đối với lần nữa bị đối phương thành công đánh lén Đoan Mục Tiên Nhi có chút tức giận. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Xì ẩn cun xì ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Tức chết ta. Đoan Mục Tiên Nhi giận dữ, hô to, từng món một pháp bảo đồng thời đánh ra, đánh phía trước người mình bốn thanh trường kiếm. Sau đó, nàng lại thổi lên con kia hải loa. Ô ô tiếng kèn vang lên, cường hãn linh hồn công kích nương theo âm ba ở trong sơn động kích động. Bốn thanh trường kiếm lập tức đã qua cái động khẩu phương hướng rút lui, mà bị Dịch Thần lần nữa phách toái thạch quyền, thì hóa một cây thạch mâu, hướng sơn động ở chỗ sâu trong tối lui. Xem chừng, coi như là lấy quỷ dị xương linh tộc tu sĩ, cũng rất sợ hai loại sóng âm này linh hồn công kích, nhược điểm của hắn đã lộ rõ. Đây là hải loa hôm nay bị luyện chế thành pháp bảo, tự nhiên sẽ chịu chủ nhân khống chế, sở dĩ nó phát ra âm ba, sẽ không công kích Dịch Thần. Không nên cái kia, truy trong động. Đoan Mục Tiên Nhi muốn đi truy bốn thanh trường kiếm, lại bị Dịch Thần một bà kéo lại. Cái gì nha? Đoan Mục Tiên Nhi rõ ràng càng hận hơn cái kia tinh thông kiếm trận linh tộc nhân. Phía trước khẳng định có vấn đề, nếu không hắn không lại ở chỗ này thiết trí cản trở. Dịch Thần một bên đi tới, một bên giải thích, mới vừa thạch linh tộc nhân ở chỗ này hóa một bức tường đá, chính là để ta lầm trước đây mà không đường, để tự ta rút đi. Nếu như ta mới vừa không có phát hiện này vết chân, hắn cũng sẽ không đánh lên ta. Được rồi, nghe lời ngươi. Đoan Mục Tiên Nhi thu hồi mình pháp bảo, Dịch Thần tiếp tục đã qua sơn động ở chỗ sâu trong đi. Từ này vết chân có thể chắc ra, sơn động ở chỗ sâu trong hẳn là có ít nhất 3 vị linh tộc tu sĩ, ta phải cẩn thận một chút. Dịch Thần lần nữa nhắc nhở. Ừ, quả thực phải cẩn thận, hắn quá giả dối. Đoan Mục Tiên Nhi lần này không có ngại Dịch Thần rong dài, rất nghiêm túc gật đầu. Hai lần bị đánh lén nàng, tuyệt không sẽ cho phép đối phương đối với nàng lần thứ 3 đánh lén thành công. Dịch Thần cũng không có nhiều giao cho, chưa bao giờ khẳng thua thiệt Đoan Mục Tiên Nhi đã ăn hai lần huy, nói vậy sẽ nhớ lâu một chút. Đi tới một đoạn tương đối rộng sưởng vị trí, vẫn thận trọng Dịch Thần, thấy được một khối kỳ mạo xấu xí tảng đá. Tảng đá này xem cực khó phổ thông, nhưng cũng đưa tới Dịch Thần chú ý của, bởi vì đang ở trên tinh cầu này, tảng đá thực sự quá hiếm thấy. Vì vậy, hắn cười lạnh một tiếng, huy khởi vô xá thần kiếm liền bổ tới. Phanh! Lập loè quần trăng mở vô xá thần kiếm, trực tiếp đem tảng đá kia phách toái. Làm sao vậy? Vẫn chưa phát hiện dị thường Đoan Mục Tiên Nhi lại bị lại càng hoảng sợ, một bên câu hỏi, một bên khẩn trương nhìn về phía sau. Chương 301, Hắc Bạch Từ Thiết Thiên Hỏa. Xác định đầu phiếu. Đoan Mục Tiên Nhi vừa dứt lời, bị Dịch Thần phách toái hòn đá, liền cũng nặng tân tụ tập đến cùng nhau, lập tức lại hóa một cây thạch mâu, chui hướng sơn động ở chỗ sâu trong. Gì? Đoan Mục Tiên Nhi rất kinh ngạc, nói, ngươi có thể nhìn thấu tên kia ngụy trang. Dịch Thần lắc đầu, nói, nhìn không ra, bởi vì đây là căn bản không phải ngụy trang, thạch linh tộc nhân vốn là có thể hóa thân thành tảng đá, hơn nữa cực khó bị nhìn thấu. Vậy là ngươi thế nào phát hiện? Đoan Mục Tiên Nhi hiếu kỳ hỏi. Ngươi nếu như nhiều hơn điểm tâm, ngươi cũng có thể phát hiện. Dịch Thần cười yếu ớt giải thích, ta đi tới nơi này lâu như vậy, ngươi gặp qua nhiều ít tảng đá. Đoan Mục Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được tán dương, ngươi tiểu, ngươi cũng nên tử nhỏ một chút. Dịch Thần vừa đi vừa trả lời. Kỳ thực ta rất cẩn thận, nếu không ta thế nào luyện chế pháp bảo cùng đan dược. Đoan Mục Tiên Nhi không phục nói. Dịch Thần đương nhiên sẽ không cùng nàng cãi cọ, chỉ tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Lại đi gần nửa canh giờ, một người diện tích tương đối lớn huyệt động xuất hiện. Cái huyệt động này thì đã là này tận cùng của sơn động. Trong huyệt động tứ diện trên vách tường có thật nhiều gồ ghề, còn có một khối khối hắc bạch giao nhau kỳ dị hòn đá. Này hắc bạch hòn đá giống như là tương khảm ở tại trên thạch bích, hoặc như là vốn là đang ở trên thạch bích. Quả nhiên có bảo bối nha. Đoan Mục Tiên Nhi hết sức cao hứng, nhưng cũng không có trực tiếp chạy vào trong huyệt động. Này linh tộc nhân đâu? Dịch Thần cảm thấy rất kỳ quái, nếu đang ở toàn bộ trong huyệt động có lượng. Đối với nga, này linh tộc nhân đâu? Đoan Mục Tiên Nhi quay đầu nhìn một vòng, nói, ở đây cũng không tán loạn hòn đá nha. Trên đường tới, ta vẫn luôn là tỉ mỉ, hẳn không có bỏ qua cái gì. Dịch Thần nheo mắt lại, nói, ở đây xem ra còn có đường. Nào có đường nha. Đoan Mục Tiên Nhi đi vào trong huyệt động, tỉ mỉ tìm. Trước đem nơi này hắc bạch từ thiết khiêu xuống đây đi. Dịch Thần linh vô xá thần kiếm đi tới một lần thạch bích hạ, một bên dụng thần kiếm cậy trên thạch bích hắc bạch từ thiết, vừa nói, cẩn thận một chút, đừng lại bị đánh lén. Dạ dạ. Đoan Mục Tiên Nhi cũng toàn toái phủ thần châm đang ở trên thạch bích khiêu từ thiết. Vô xá thần kiếm cùng toái phủ thần châm đều là phẩm chất cao công kích hình thần khí, tự nhiên có thể đâm vào thạch bích, khiêu hạ từ thiết, hơn nữa tốc độ không chậm. Huyệt động này tứ diện trên vách tường, chừng mấy trăm khối hắc bạch từ thiết, cũng là để Dịch Thần hai người đang ở thời gian một chun trà bên trong liền khiêu sạch sẽ. Có thể nhường cho hắn buồn bực, loại này đặc thù từ thiết, dĩ nhiên là ngay cả thần khí chữ vật pháp bảo đều không thể thu nhiếp đứng lên. Hắc bạch từ thiết đúng là kháng cự tinh thần thần phụ thu nhiếp. Nói cách khác, hai người cần dùng đồ đem nó toàn bộ trang, sau đó bới đi. Loại này hắc bạch từ thiết cực khó trầm trọng, hơn nữa tinh cầu này áp lực rất mạnh, coi như là Dịch Thần loại lực lượng này kinh người hàng người, cánh cũng chỉ có thể mang lên hơn 100 khối hắc bạch từ thiết. Đoan Mục Tiên Nhi càng chỉ có thể mang lên hơn 20 khối. Khiêu hạ nhiều như vậy từ thiết, dĩ nhiên mang không đi. Điều này không khỏi làm Dịch Thần hai người phi thường phiền muộn. Quái linh tộc không có đem những thứ này từ thiết đều khiêu đi, quá nặng. Đoan Mục Tiên Nhi buồn buồn nói. Dịch Thần còn lại là do dự chốc lát, lập tức đem tiểu tử kia từ thần trong phủ mời đi ra. Hắn thấy, tiểu tử kia tuyệt đối không có 40 tuổi. Quả nhiên, tiểu tử kia sau khi ra ngoài, cũng không nửa điểm dị dạng. Nó đang ở cắn nuốt nguyên võ đại lục hải tộc huyết hà sau, ngủ say một đoạn thời gian, bất quá từ lúc hơn 10 ngày trước nó cũng đã tỉnh. Tiểu tử kia, xem có thể hay không đem những thứ này từ thiết đều nuốt vào bụng trong. Dịch Thần đối với tiểu tử kia phân phó nói. Tiểu tử kia rất nghe lời, nó lập tức phồng lớn lên thân thể, sau đó đem toàn bộ hắc bạch từ thiết nuốt vào trong bụng. Sau cùng, nó lại biến hóa trở về thì ra là hình thể, chui vào Dịch Thần trong lòng, chết sống cũng không chịu tiến thần trong phủ. Lão Ngưu đã ở thần trong phủ, nhưng lão Ngưu vẫn luôn là đối với này hỗn độn thạch tu luyện, không có bồi tiểu tử kia chơi đùa. Ha ha, xem ra lần này ta lại có thể tư tàng bảo bối. Đoan Mục Tiên Nhi có vẻ thật cao hứng, trên mặt phiền muộn vẻ hễ quét là sạch. Xèo xèo. Tiểu tử kia đang ở Dịch Thần trong lòng chứa một hồi sau, đột nhiên lại lao ra ngoài, đánh về phía thạch bích một góc. Làm người ta kinh ngạc chính là, thạch bích một góc bị tiểu tử kia phát trung hậu, lập tức phát ra một trận ba động kỳ dị, sau đó tiểu tử kia thân thể liền biến mất không thấy. Tại nơi thạch bích một góc, cũng không có hắc bạch từ thiết, sở dĩ Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi vẫn luôn không có chú ý bên kia, càng không có phát hiện nơi đó có cái gì chỗ kỳ lạ. Ngay cả thần kiếm khí linh cũng không có phát hiện. Quả nhiên có chuyện nha. Đoan Mục Tiên Nhi tuy rằng rất kích động, lại cũng không có tùy tiện tiến lên, mà là nhìn về phía Dịch Thần. Ý của nàng rất rõ ràng, dự định để Dịch Thần trước tiểu tử kia đi vào. Tiểu tử kia trở ra không có lập tức đi ra, Dịch Thần cũng không do dự, nắm chặt vô xá thần kiếm, cũng đi hướng mặt thạch bích một góc. Khi thân thể hắn cùng thạch bích một góc tiếp xúc trong nháy mắt, thạch bích một góc lại xuất hiện một trận kỳ dị ba động, sau đó hắn liền phát hiện cảnh tượng trước mắt đại biến. Vừa tiến đến, Dịch Thần liền cảm giác nóng lãng đập vào mặt kéo tới. Trước mắt còn lại là một mảnh diện tích rộng nham thạch nóng chảy hồ lớn. Đây là đá phiến tương hồ lớn hết sức kỳ lạ, trong đó nham thạch nóng chảy một nửa là màu trắng, phân nửa còn lại là màu đen. Hắc bạch nhị sắc nham thạch nóng chảy đều trên bên, đây đó khẩn ai xoay tròn nhộn nhạo, phát ra ầm ầm thanh âm ùng ùng, thả ra trận trận nóng hổi khí tức. Mà ở hắc bạch nhị sắc nham thạch nóng chảy đều tự vị trí trung ương, đều có một đoàn hỏa diễm, một đoàn màu trắng, một đoàn màu đen. Hai luồng hỏa diễm đều là nhảy lên ra hơn một trượng cao hỏa lãng, hơn nữa lắc lư dáng người, có vẻ thập phần linh động. Nó không được nhảy lên, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra, đáng tiếc nó thủy chung đều chỉ có thể ở tại chỗ hoạt động. Nóng quá nha. Đây là địa phương nào nha? Đoan Mục Tiên Nhi cũng vào được, nàng đi tới Dịch Thần bên người, nhìn về phía nham thạch nóng chảy hồ lớn, biểu tình có vẻ rất kinh ngạc. Ta cũng không rõ ràng lắm. Dịch Thần ánh mắt gắt gao nhìn hai luồng hỏa diễm. Đó là thiên hỏa. Tuy rằng không rõ ràng lắm hai luồng hỏa diễm là cái gì thiên hỏa, nhưng hắn có thể khẳng định, nó là thiên hỏa. Đối với đã đi vào huyền hỏa luyện thân Dịch Thần mà nói, thiên hỏa thực sự quá trọng yếu. Không có trời hỏa, hắn liền vô pháp tiến hành thiên hỏa luyện thân. Thiên hỏa cũng là một loại hỏa diễm, bất quá nó hình thành điều kiện cực khó hạ khắc, cũng chỉ có loại này rất đặc thù trong hoàn cảnh có thể hình thành thiên hỏa. Lúc này tiểu tử kia cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thập phần cảnh giác xem bốn phía, thường thường liếc mắt một cái hai luồng thiên hỏa vị trí chỗ ở. Hai cái hỏa diễm giống như không đơn giản nha. Đoan Mục Tiên Nhi rất nhanh cũng phát hiện hai luồng thiên hỏa. Chắc là trong truyền thuyết thiên hỏa. Dịch Thần hít sâu một hơi, nói, có biện pháp nào không mang đi nó? Thiên hỏa nha. Đoan Mục Tiên Nhi lấy làm kinh hãi, lại nói, mang đi nó sợ rằng không dễ dàng, nó rõ ràng còn có cực mạnh ý thức, nhất định cũng có cực cao trí tuệ. Nó giống như không thể động, tựa hồ là bị phong ấn ở tại chỗ. Dịch Thần hí mắt con ngươi nói, nó xem rất giống một mực dãy rủa, muốn tránh thoát, nghĩ muốn tự do, nếu như ta cứu ra nó có thể hay không cảm kích ta? Đó cũng không nhất định. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu nói, thiên hỏa oai quá mức cường hãn, ta nếu là cứu ra nó, một khi nó lấy oán trả ơn, hai ta liền nguy hiểm. Dịch Thần lại nhìn một chút tiểu tử kia, thấy nó không nhúc nhích, liền hiểu do nó đối với hai luồng thiên hỏa cũng có lòng sợ hãi. Mau nhìn, ở trong đó có không ít hắc bạch từ thiết. Đoan Mục Tiên Nhi lại chỉ nham thạch nóng chảy biển rộng kinh hô. Sớm thấy được. Dịch Thần biểu tình bất biến, như cũ đang ở nhìn hai luồng tiên hỏa, đồng thời tự định giá đối sách. Này linh tộc nhân hẳn là liền ở phụ cận đây, nhưng thế nào không gặp hắn ảnh tích đâu? Đoan Mục Tiên Nhi nhìn một phía, thần sắc rất là đề phòng. Phòng trưng đều trốn. Dịch Thần nói, linh tộc nhân tối thiện ẩn nấp, hắn cùng với thiên địa tự nhiên độ phù hợp rất cao. Một đám người nhắc gan. Đoan Mục Tiên Nhi mắng thời gian, cố ý đem giọng đề cao, cũng không quản người ta linh tộc tu sĩ có thể hay không nghe hiểu nhân tộc chào hỏi. Rốt cuộc có biện pháp mang đi đây là hai luồng thiên hỏa sao? Dịch Thần lại truy hỏi một câu. Có. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu nói, đừng quên, ta thế nhưng luyện khí luyện đan cao thủ. Dịch Thần đây là nhớ tới, luyện khí luyện đan cao thủ, thường thường cũng là đùa với lửa cao thủ. Chỉ bất quá, Đoan Mục Tiên Nhi cảnh giới sợ là còn chưa tới đạt có thể khống chế thiên hỏa thủy bình, chỉ là có chút phiền phức, hơn nữa có thể sẽ hao tổn lúc thật lâu. Đoan Mục Tiên Nhi nói bổ sung, ta có một việc hạ phẩm thần khí phẩm chất lô đỉnh, đủ để chịu tại thiên hỏa, đối với ngươi chỉ là đối với lô đỉnh hoàn thành sơ bộ tế luyện. Nếu như nhà của ta lão tổ có thể tới, thu đây là hai luồng thiên hỏa liền đơn giản. Mấu chốt là hắn căn bản không có thể tới. Dịch Thần nói tiếp, quả thực rất phiền phức, không chỉ có muốn phá vỡ phong ấn của nó, còn phải đề phòng ở đây giấu kín linh tộc cao thủ. Xèo xèo. Tiểu tử kia bỗng nhiên động, nó đánh về phía một bên, tốc độ cực nhanh. Hô. Một thanh thạch đao từ một mảnh đá vụn trong đống bay ra, đón đầu bổ về phía tiểu tử kia. Tiểu tử kia cũng không ý kỵ, há mồm phun ra một đạo ngân quang. Ầm. Ngân quang uy thế rất mạnh, trong khoảnh khắc đem thạch đao đánh nát. Đây là nham thạch nóng chảy hồ lớn chu vi, có rất nhiều đá vụn, sở dĩ vị kia thạch linh tộc cao thủ có thể giấu kín ở đây, chỉ là tiểu tử kia nhận biết lực thực sự quá nhạy cảm. Hừ. Đãi ngươi đi. Đoan Mục Tiên Nhi cũng xuất thủ, của nàng từng món một pháp bảo bắn ra, tiểu tử kia một đạo đi vào thắt cổ vị kia thạch linh tộc cao thủ. Xiêu xiêu xiêu. Từng cây một leo lên đang ở trên thạch bích lão đẳng, chợt rút ra, đem Đoan Mục Tiên Nhi pháp bảo tất cả đều đánh bay. Đây là một vị cây cỏ linh tộc cao thủ xuất kích. Đoan Mục Tiên Nhi ngược lại đem pháp bảo đánh phía trên thạch bích cắm rễ lão đẳng. Cũng vào thời khắc này, một mảnh quái ảnh sau lưng Dịch Thần xuất hiện, bốn thanh trường kiếm cũng đồng thời hướng hắn đâm tới. Vị kia tinh thông kiếm trận linh tộc cao thủ cũng tới. Dịch Thần huy động vô xá thần kiếm, nên bốn thanh trường kiếm liền quét ngang một cái. Thương thương thương. Bốn thanh trường kiếm đều bị đánh bay, rồi lại thuận thế phân loại tứ phương, hình thành kiếm trận. Vẫn như cũng là ở nơi này trong nháy mắt, từ nham thạch nóng chảy hồ lớn trong, đột nhiên nhảy lên ra từng cái hỏa xạ, nó đồng thời đánh về phía Đoan Mục Tiên Nhi. Chương 302, nói có lý. Xác định đầu phiếu. Ở đây lại còn có một vị hỏa linh tộc cao thủ, nhìn hắn tư thế, là muốn cùng vị kia cây cỏ linh tộc cao thủ liên thủ công kích Đoan Mục Tiên Nhi. Chắc là tới chỗ này thạch linh tộc cao thủ nhắc nhở qua hắn, không thể cấp nhân tộc vị tiểu cô nương này thổi lên tiếng kèn cơ hội. Về phần tiểu tử kia, lúc này còn lại là thạch linh tộc cao thủ chiến ở tại cùng nhau. Từ trong miệng nó phun phát ra ngân quang, trung bi là có thể đem thạch mâu, thạch đao, thạch quyền đánh ra đá vụn. Dịch Thần bị tứ tượng kiếm trận cho vây khốn. Bất đắc dĩ, hắn lại tế xuất cửu hệ thần linh châu, lấy mênh mông quần quần cửu hệ thần uy, áp chế tứ tượng kiếm trận uy thế. Còn hắn thì một bên chống đối kiếm trận vây công, một bên huy vũ vô xá thần kiếm, hướng Đoan Mục Tiên Nhi nhích tới gần. Hắn cũng từng nỗ lực đi công kích vị kia quái ảnh, đáng tiếc tốc độ của đối phương cực nhanh, bị kiếm trận vây khốn hắn, căn bản đuổi không kịp người ta. Sở dĩ hắn phải đến Đoan Mục Tiên Nhi bên người, bang trợ Đoan Mục Tiên Nhi chống đối công kích. Đoan Mục Tiên Nhi sẽ không tránh né Dịch Thần, hắn tự nhiên rất nhanh thì hội hợp đến cùng nhau. Bất luận đối phương làm sao ngăn, có thượng phẩm thần giáp hộ thể, có vô xá thần kiếm khai đạo, Dịch Thần hành động phải không chịu quá lớn hạn chế. Ba ba ba. Vô xá thần kiếm cùng trăng mở thịnh phóng, mảng lớn kiếm quang, càn quét chung quanh lão đẳng cùng hỏa xạ. Thiên Nhi cô nương, nhanh thổi hải loa. Dịch Thần cả tiếng nhắc nhở. Ô ô ô. Đánh cho đang tận hứng Đoan Mục Tiên Nhi, lập tức thổi lên hải loa, thổi ra trận trận tiếng kèn. Bốn vị linh tộc cao thủ đều là khí thế giảm mạnh, đều bước ra trở ra. Hắn không có triển khai công kích, rất là quả quyết tối lui ra khỏi đây là đá phiến tương hồ lớn. Hắn phương hướng ly khai, chính là lúc tới phương hướng, thân thể của hắn rất dễ dàng xuyên thấu mặt nhìn như thông thường thạch bích. Không cần truy. Dịch Thần kéo lại Đoan Mục Tiên Nhi, sau đó canh giữ ở mặt thạch bích trước, nói: "Ngươi nghĩ cách đi thu thiên hỏa, ta ở chỗ này trận là được." Xèo xèo. Tiểu tử kia cũng bay đến Dịch Thần đầu vai, giơ giơ móng vuốt. "Ta thu thiên hỏa lúc, hắn nếu là xông tới quấy rối làm sao bây giờ?" Đoan Mục Tiên Nhi cau mày nói: "Thu thiên hỏa vẫn có không nhỏ nguy hiểm, hơi có sơ sẩy, khiến cho thiên hỏa để ý, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể lập tức chạy trốn. Thử một chút xem sao. Thực sự không được coi như." Dịch Thần cũng không có cái khác quá biện pháp tốt, chỉ có thể đi một bước xem một bước. "Tốt, ta xem trước một chút thế nào bài trừ phong ấn của nó." Đoan Mục Tiên Nhi lập tức bước lên của nàng thoi pháp bảo trên, phi thân tiến nhập nham thạch nóng chảy hồ lớn trong. Dịch Thần thì chuyên tâm thủ mặt vách đá này, chỉ cần mặt trên xuất hiện chút nào ba động, hắn sẽ gặp quả đoán xuất thủ công kích. Chỉ là hắn cũng biết, hắn ở chỗ này chỉ có thể báo động trước, rất cho này linh tộc cao thủ cấu thành quá lớn uy hiếp. Linh tộc cao thủ thân thể thật là quỷ dị, coi như là vô xá thần kiếm, cánh đều lấy xúc phạm tới hắn. Bất quá, Dịch Thần cũng là hiểu được một ít linh hồn công kích thuật, chỉ cần hắn dám đi vào, Dịch Thần thần thức công kích, nghĩ đến cũng có thể để hắn chịu chút đau khổ. Tiểu tử kia đã ở nhìn mặt vách đá này, đen lúng liếng mắt đen không ngừng chuyển động, không biết nó suy nghĩ cái gì. Rất xa vây hai luồng thiên hỏa vòng vo vài vòng sau, Đoan Mục Tiên Nhi rốt cục động thủ. Cánh tay nàng vung lên, của nàng đeo rủ bằng pháp bảo liền liền cuộn sạch ra. Sau đó, từng cục hắc bạch nhị sắc tư thiết, bị đeo rủ bằng từ nham thạch nóng chảy hồ lớn trong cuốn đi ra. Nàng không có đi động hai luồng thiên hỏa, ngược lại là đang ở nham thạch nóng chảy hồ lớn trong trung quanh phi vũ, đem trong hồ hắc bạch tứ thiết lao lên bờ. "Thiên Nhi cô nương, ngươi đây là đang làm gì đó?" Dịch Thần không giải thích được hỏi. "Bài trừ phong ấn nha." Đoan Mục Tiên Nhi cả tiếng trả lời, ta nghĩ bài trừ ở đây thiên hỏa phong ấn trọng yếu một bước, chính là để đây là nham thạch nóng chảy hồ lớn trong không có loại này tư thiết. Nga. Dịch Thần không có lắm miệng. Chớ nhìn hắn tu luyện hỏa luyện kim thân, hắn đối với các loại hỏa cùng với hữu quan với các loại lửa lý giải, chắc là xa không bằng Đoan Mục Tiên Nhi. Đây là phiến bắt ngát nham thạch nóng chảy hồ lớn trong, tích chứa nhiều lắm hắc bạch tư thiết, muốn đem nó hoàn toàn lao đi ra, trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hoàn hảo chính là, nay tư thiết sẽ tùy nham thạch nóng chảy hồ lớn dòng nước xiết bắt đầu khởi động mà không lúc nổi lên, điều này làm cho Đoan Mục Tiên Nhi đối với nó vớt lúc nào dễ dàng rất nhiều. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Đoan Mục Tiên Nhi như cũ đang ở nghiêm túc vớt hắc bạch tư thiết, vớt đi lên hắc bạch tư thiết cũng đã lập tức bị tiểu tử kia nuốt vào trong bụng. Dịch Thần hết sức chăm chú canh giữ ở thạch bích trước, nhưng này linh tộc cao thủ lại không có vào quá, không biết hắn có đúng hay không quá sợ hãi hải loa tiếng kèn, đã biết trở ra. Bị đánh lao đi lên hắc bạch tư thiết càng ngày càng nhiều, hai luồng tiên hỏa rốt cục lúc nào càng phát ra hỏa dược. Xem chừng, Đoan Mục Tiên Nhi đoán không lầm, nơi này hắc bạch tư thiết chính là phong ấn đây là hai luồng tiên hỏa then chốt. Đoan Mục Tiên Nhi có thể sâu họ Đoan Mục lão tổ yêu thích, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Người bình thường chỉ có thể nhìn đến của nàng tùy hứng cùng hồ đồ, cũng rất ít không ai có thể đủ thấy nàng sở trường. Khi Dịch Thần nhị người tới cái này kỳ dị tinh cầu ngày thứ 6, Đoan Mục Tiên Nhi tuy rằng vẫn chưa đem nham thạch nóng chảy hồ lớn trong hắc bạch tư thiết toàn bộ vớt bắt đầu, nhưng cũng để nơi này phong ấn trở nên yếu đi rất nhiều. Mấy ngày qua, Đoan Mục Tiên Nhi nghỉ ngơi rất nhiều lần, đang ở nham thạch nóng chảy hồ lớn trên vớt hắc bạch tư thiết đối với nàng cũng là tiêu hao cực đại. Dịch Thần còn lại là một mực tự định giá, đây là hai luồng thiên hỏa làm sao sẽ bị đóng cửa ấn hơn thế? Có thể phong ấn thiên hỏa người của, nhất định là cường giả không thể nghi ngờ. Nhưng cường giả không phải là không có thể tới nơi này sao? Nói nơi này đất cường giả, có thể vị cường giả kia lúc còn trẻ tới, sau đó một mực ở đây tu luyện tới khá cao thủy bình, rất thích ứng hoàn cảnh của nơi này, sở dĩ không bị nơi này từ trường ảnh hưởng. Dịch Thần nghĩ, loại tình huống thứ hai có khả năng khá lớn. Chắc là ngoại lai thanh niên nhân đến đó, vẫn tu luyện đến giác cao cấp, nhưng hắn cái gì muốn phong ấn đây là đoàn thiên hỏa đâu? Rất nhanh, Đoan Mục Tiên Nhi liền cho ra đáp án. Nơi này bố trí cũng không phải gì đó phong ấn nha. Đoan Mục Tiên Nhi suy đoán nói, bố trí nơi này cường giả, phòng trường là được muốn làm ra như thế hai luồng thiên hỏa tới. Sở dĩ làm ra như thế một chỗ tới, chỉ bất quá, thiên hỏa chưa dựng dục mà thành, hắn nhất định phải lý khai. Thì ra là thế. Dịch Thần gật đầu, nghĩ Đoan Mục Tiên Nhi nói có lý. Thiên hỏa dựng dục cần thời gian chí ít đều phải hơn 10 vạn năm đi, ở đây vẫn như cũng là hạ giới thiên linh giới, nơi này tu sĩ thế nào cường hãn, cũng không có thể vẫn lưu lại hơn 10 vạn năm. Đoan Mục Tiên Nhi nói bổ sung. Đã như vậy hắn dựng dục ra đây là hai luồng thiên hỏa thì có ý nghĩa gì chứ? Dịch Thần không hiểu hỏi. Cái này ta liền không rõ lắm. Đoan Mục Tiên Nhi dừng một chút, tùy tiện nói, có thể là hắn trước khi rời đi, đây là hai luồng thiên hỏa hỏa linh cầu hắn, hoặc là hắn cùng với hai cái này hỏa linh cảm tình tương đối sâu hậu, sở dĩ trước khi đi bang trợ nó một chút. Nghe đều cũng có chút đạo lý. Dịch Thần khoát tay chặn lại, nói, mặc kệ những thứ này, lúc này là tối trọng yếu, làm sao thu phục nó. Lúc này thì là ta không ra tay, nó muốn không được bao lâu cũng có thể thu được tự do. Đoan Mục Tiên Nhi nói, phải đang ở nó thu được tự do trước khi, dùng của ta lô đỉnh thu nó, nhưng bây giờ vấn đề là, đây là lô đỉnh vẫn chưa hoàn toàn bị ta luyện hóa, ở trong tay ta căn bản không phát huy ra đủ để thu phục thiên hỏa uy thế tới. Nó phòng trừng cũng không có khả năng tự nguyện đến của ngươi lô đình trong, đây quả thật là tương đối phiền phức. Dịch Thần gật đầu, lại cùng thần kiếm khí linh trao đổi một phen. Dùng Cửu Long quyền trượng nha. Thần kiếm khí linh nhắc nhở, Cửu Long quyền trượng chính là cực phẩm thần khí, kết nối với phẩm thần khí cửu hệ thần linh châu đều có thể bắt, chế phục hai luồng thiên hỏa nên vấn đề không lớn. Đúng rồi, ta thế nào đem quên. Dịch Thần lập tức tỉnh ngộ. Thiên hỏa vai, giống nhau không so được thượng phẩm thần khí, huống chi là cực phẩm thần khí. Hoàng phủ gia tộc trấn quốc chi bảo Cửu Long quyền trượng đã sớm rơi vào rồi Dịch Thần trong tay, đang ở tử phủ trong tiếp thu hắn thai hỏa tế luyện. Hôm nay coi như là hoàn thành sơ bộ tế luyện, có thể phát huy ra không nhỏ uy thế tới. Cửu Long quyền trượng đang ở Dịch Thần khu xử hạ có thể phát huy ra uy thế, nhất định là vượt qua xa Đoan Mục Tiên Nhi lô đỉnh đang ở trong tay nàng có thể triển lộ ra uy thế. Tiên Nhi cô nương, một hồi ta dùng Cửu Long quyền trượng bắt hai luồng thiên hỏa, sau đó vùi đầu vào của ngươi lô đỉnh trong, ngươi có thể sử dụng lô đỉnh phong vây khốn nó sao? Dịch Thần đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Chỉ cần nó có thể đi vào tới, đương nhiên là có thể phong khốn. Đoan Mục Tiên Nhi cũng nhãn tình sáng lên, nói, ta dĩ nhiên đã quên Cửu Long quyền trượng đã ở trong tay ngươi chuyện tình. Hy vọng này linh tộc cao thủ sẽ không tới quấy rối ta. Dịch Thần vẫn còn có chút sầu lo, lại tự an ủi mình, hắn mấy ngày nay đều không có động tĩnh, nghĩ đến đã đi rồi, cũng có thể là đi gọi càng nhiều hơn linh tộc cao thủ. Đoan Mục Tiên Nhi hôm nay cũng là lúc nào cẩn thận. Không có chuyện gì, quay về với chính nghĩa thu đây là hai luồng thiên hỏa cũng không cần lâu lắm thời gian. Dịch Thần hít sâu một hơi, nói, để tiểu tử kia ở chỗ này thủ, ta chuẩn bị động thủ. Hảo. Đoan Mục Tiên Nhi cũng không phải thích dây dưa người của, đã nghỉ ngơi thật lâu nàng, trực tiếp đạp toi pháp bảo lần nữa bay vào nham thạch nóng chảy hồ lớn trong. Dịch Thần cũng là đem Cửu Long quyền trượng mời đi ra, tuy thời chuẩn bị làm cho tốc uy. Đoan Mục Tiên Nhi có vẻ có chút khẩn trương, nàng cũng tê xuất một pho tượng thần quang bốn phía bốn chân thần đỉnh, làm cho Chi Huyền Phù đang ở nham thạch nóng chảy trong hồ lửa đương. "Tiểu tử, chuẩn bị xong, ta muốn trợ nó bài trừ ràng buộc." Đoan Mục Tiên Nhi cả tiếng nhắc nhở, nghe được Dịch Thần hưởng ứng sau, nàng đem từng cục phù bảo đánh ra. "Nay phù bảo, mỗi một món đều không phải là vật phàm." Âm ùng ùng nổ vang thanh âm, không ngừng từ nham thạch nóng chảy hồ lớn trong bộ phát ra, toàn bộ nham thạch nóng chảy hồ lớn lúc nào càng phát ra sôi trào. Không bao lâu, hai luồng ra sức dãy rủa thiên hỏa liền liền từ nham thạch nóng chảy hồ lớn trong bay ra. Sau đó, nó liền hướng đây đó phóng đi, không biết là muốn hân hoan ôm nhau hay là muốn tranh đấu một phen. Cầm. Dịch Thần hét lớn một tiếng, trong tay Cửu Long quyền trượng lập tức nỡ rộ thần quang, cửu điều năng lượng hàng dài lập tức bay ra, phân hai cổ, phân biệt cuốn về phía hai luồng thiên hỏa. Một đen một trắng hai luồng thiên hỏa, mắt thấy đụng vào nhau, lại phân biệt bị mấy cái hàng dài cuốn lấy. Rơi. Dịch Thần lại huy vũ một chút cựu lòng quyền trượng. Đông Phương Huyền Huyễn tuyệt thế võ thánh. Chương 303, huyết hà thần thông. Xác định đầu phiếu. Hai luồng bị bao gồm thiên hỏa, điên cuồng giãy giụa, lại lấy chạy trốn, cuối cùng vẫn bị đưa vào Tôn Thần Đỉnh trong. Phong. Đoan Mục Tiên Nhi xuất thủ cực nhanh, nàng một đạo pháp ấn đánh nhập thần đỉnh, làm cho thần đỉnh bỗng nhiên thu nhỏ lại, nhưng cả vật thể thần quang lại càng thêm lóa mắt. Dịch Thần vừa thở dài một hơi, thần đỉnh chợt vừa vội tốc bành trướng, hơn nữa còn là càng trướng càng lớn, như là rất nhanh bị xanh bạo giống nhau. Chấn. Đoan Mục Tiên Nhi cũng bị lại càng hoảng sợ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nương theo một đạo pháp ấn đánh vào đến thần đỉnh trong. Khoan hay nói, thủ đoạn của nàng tưởng thật được, đang ở của nàng liên tục thi pháp dưới, thần đỉnh lại bắt đầu dần thu nhỏ lại. Dịch Thần đã rõ ràng đó có thể thấy được, Đoan Mục Tiên Nhi cố hết sức, cái trán của nàng đều đã toát ra mồ hôi. Đủ dùng thời gian một chung trà, Đoan Mục Tiên Nhi đem thần đỉnh vững vàng khống chế được. Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, từ gò má của nàng chảy xuống, từ cằm của nàng nhỏ. Vài bị han thấp tóc đen, dính sát vào nhau đang ở của nàng gáy ngọc trên. Nàng sơ cụ quy mô trong lực, đã ở không được khởi khởi phục phục. Nàng quả thật bị mệt mỏi không nhẹ, thậm chí còn hộp ra tam miệng máu huyết. Chưa có hoàn toàn luyện hóa, nàng chỉ có thể bằng vào loại này pháp môn đối xử đây là Tôn Thần Đỉnh phát huy ra mạnh hơn uy thế tới. Thiên Nhi cô nương, ngươi không sao chứ? Dịch Thần tiến lên, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì. Đoan Mục Tiên Nhi xoa xoa mồ hôi trên mặt, nói, vốn là có thể vững vàng trấn phong nó, nhưng nó lại hết lần này tới lần khác ở bên trong đánh nhau, hình như là cựu nhân không đội trời chung vậy. Ha ha, một đen một trắng đi. Dịch Thần cũng không nghĩ ra, chỉ có thể như vậy suy đoán. Nó vẫn còn đang đánh. Đoan Mục Tiên Nhi có chút buồn bực, nói, ta đây thần đỉnh sợ là trấn áp không được nó lâu lắm, sau khi trở về chỉ có thể giao cho lão tổ xử trí. Dịch Thần thì phàm bảo, nói, không có biện pháp chế phục nó sao? Ta cần cầm nó tới luyện thể. Đây là hai luồng thiên hỏa nếu là đến họ Đoan Mục tổ tiên trong tay, mình sợ là liền không có biện pháp thu vào tay. Ta không có chế phục nó bản lĩnh. Đoan Mục Tiên Nhi cũng rất lớn vương, nói, ngươi nếu là có biện pháp, ngươi cầm chính là. Khí linh tiền bối, ngươi có biện pháp nào sao? Dịch Thần nghĩ không ra biện pháp gì, chỉ có thể xin giúp đỡ với thần kiếm khí linh. Diệt nó hỏa linh là được. Thần kiếm khí linh nói, bất quá, ngày như vậy lửa hỏa linh nhất định thập phần cứng hãn, muốn đem chi tiêu diệt cũng là nhất kiện chuyện dễ. Nếu như thải hỏa ở chỗ này là tốt rồi làm, của nàng đồng linh hung khí đối với chế phục hỏa linh có hiệu quả. Hừ, nếu không đồng linh hung khí, nàng cũng không có khả năng đi. Nhắc tới cái kia đồng linh, Dịch Thần liền giận không chỗ phát tiết. Đây là tiên nhi cô nương có họ Đoan Mục lão tổ hỗ trợ, ngươi cũng không phải là không có thần cấp cao thủ. Thần kiếm khí linh cười nói, chỉ cần cô gái nhỏ này mang thần đỉnh vào của ngươi thần phủ, để cho nàng phóng xuất hai luồng thiên hỏa, lão Nưu tự nhiên có thể giúp ngươi thu phục nó. Đúng vậy. Dịch Thần lúc này không khỏi thầm nghĩ, mình làm mỗi ngày hỏa quá kích động, dĩ nhiên bỏ quên mình rất nhiều dựa. Có lập kế hoạch sau, Dịch Thần lập tức đem Đoan Mục Tiên Nhi mời vào Tinh Thần Thần trong phủ. Lão Nưu không thể đi ra, hắn hai người hoàn toàn là có thể đi vào. Đoan Mục Tiên Nhi đối với Dịch Thần vẫn là rất tín nhiệm, cho nên hắn không do dự sẽ theo Dịch Thần vào được. Huống hồ, nàng trước đây cũng không phải là không có tiến đến quá. Trước đây Lưu Xuyên Quân cùng lão Nưu đánh một trận, Đoan Mục Tiên Nhi đã ở hiện trường quan sát, tuy rằng không hiểu được, nhưng cũng biết lão Nưu lợi hại. Nàng đối với lão Nưu thực lực tự nhiên là sẽ không hoài nghi, cho nên hắn ý theo Dịch Thần phân phó, đem hai luồng thiên hỏa phóng ra. Nàng vẫn duy trì thần đỉnh đi trấn phong đây là hai luồng thiên hỏa, đối với nàng là một loại kéo dài cao tốc tiêu hao, nàng rất thích ý phóng xuất nó. Hai luồng thiên hỏa từ thần đỉnh trong vừa bay ra, liền lại công kích lẫn nhau đứng lên. Công kích của nó rất đơn giản, chính là cứng đối cứng đụng vào lẫn nhau. Lão Nưu không có xem náo nhiệt tâm tư, hắn lập tức xuất thủ, đã sớm thác đang ở hai tay trên nắng gắt cùng trăng tròn bị hắn vô vào cùng nhau, sau đó hắn thần cấp lĩnh vực liền gắt gao cầm giữ đây là hai luồng thiên hỏa. Chặt, lão Nưu lại liên tục thi triển pháp chú công kích, không bao lâu liền đem đây là đoàn táo bạo thiên hỏa hỏa linh ý thức vắt diệt. Đã không có mình ý thức, đây là hai luồng thiên hỏa lập tức thành thật đứng lên, An Tinh Huyền Phù đang ở thần phủ đại điện giữa không trung, thả ra cực nóng mà kỳ dị khí tức. Đây là hai luồng thiên hỏa thật không đơn giản nha. Dừng tay sau, lão Nưu nói, nó chắc là lượng chủng hoàn toàn bất đồng lại cho nhau khắc chế thuộc tính, giống như là âm cùng dương, thủy cùng hỏa. Nhưng nếu nơi này từ thiết có thể thành hắc bạch nhị sắc, nói vậy đây là hai luồng thiên hỏa cũng có thể như vậy. Lão ý tứ, nó có thể dung hợp một chỗ. Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Chắc là có thể, bất quá rất. Lão Nưu đầu tiên là gật đầu, sau đó lại nói, nếu như có thể hiểu rõ, từ thiết ra sao vận, làm sao sinh thành, hẳn là thì có biện pháp để đây là hai luồng thiên hỏa tương dung tương sinh. Ừ, sau này thử nhìn một chút. Dịch Thần thấy hai luồng thiên hỏa thập phần an tĩnh, hắn trong lòng cũng an định lại. Sau đó, hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi lại mang tiểu tử kia từ Tinh Thần Thần trong phủ đi ra, về tới đá phiến tương hồ lớn bên mở. Đây là hai luồng thiên hỏa về ngươi, ta không ngươi tranh, sau khi trở về, ngươi nhất định phải đa phần ta một điểm tư thiết. Sau khi ra ngoài, Đoan Mục Tiên Nhi keo kiệt kính nhi lại tái phát. Yên tâm đi, ta lấy được hắc bạch tư thiết cũng không ít, chắc chắn sẽ không thiếu của ngươi phân. Dịch Thần lại hỏi, ngươi biết loại này tư thiết dùng để làm gì? Không biết. Đoan Mục Tiên Nhi lắc đầu, nói, bất quá, võ thần giáo hoàng không tiếc nó mà hưng sư động chúng, nó khẳng định không đơn giản, phòng trừng giá trị không thể so hỗn độn thạch kém bao nhiêu. Hẳn là so ra kém hỗn độn thạch. Dịch Thần suy đoán nói, tối đa liền là một loại phẩm chất rất cao tài liệu luyện khí. Hỗn độn thạch thế nhưng thần cấp cường giả cũng sẽ rất trông mà thèm rất cần bảo bối, loại này hắc bạch từ thiết ở chỗ này có rất nhiều, nghĩ đến giá trị sẽ không quá thái quá. Tài liệu luyện khí. Ha ha, ta thích nha. Đoan Mục Tiên Nhi tựa hồ thật cao hứng. Nơi này hắc bạch từ thiết cùng trời hỏa đều tới tay, Dịch Thần hai người tự nhiên không cần thiết ở đây ở lâu. Đi tới mặt thạch bích trước, Dịch Thần nói, ta đi ra ngoài trước. Nếu như ta những linh đó tộc cao thủ nói, khẳng định ở bên ngoài bố trí xong bẫy dập chờ ta đi ra ngoài, sau đó hợp lực tiến hành vây giết. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đoan Mục Tiên Nhi không có Dịch Thần tranh, hơn nữa cười tủm tỉm chắc nói. Ha ha, kỳ thực ta cũng nghĩ như vậy. Dịch Thần cười cất bước về phía trước, đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Để hắn và Đoan Mục Tiên Nhi đều thật bất ngờ chính là, hắn về tới cái kia diện tích khá lớn huyệt động sau, hết thảy đều rất an tĩnh. Không gặp nguy hiểm, không có bẫy dập, cũng không có linh tộc cao thủ cái bóng. Người nhát gan, ngay cả bẫy dập cũng không dám làm một người. Đoan Mục Tiên Nhi tựa hồ có chút thất vọng. Duyên sơn động, trông lại lúc đường đi. Dọc theo đường đi, Đoan Mục Tiên Nhi hơi có vẻ thả lỏng, theo nàng, những linh đó tộc nhân nhất định là sớm chạy. Dịch Thần thì trước sau như một thần sắc nghiêm túc, toàn bộ tinh thần đề phòng. Ở đây thì là không có linh tộc cao thủ chế tạo nguy hiểm, cũng có thể gặp gỡ cái khác nguy hiểm. Hơn nữa cư đằng lao nói, linh tộc nhân làm việc rất ít sẽ xem thường đúng tha. Rất thuận lợi đi ra khỏi sơn động. Cái động khẩu phụ cận cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Đến lúc này, ngay cả Dịch Thần đều nghĩ, linh tộc cao thủ thật là biết trở lui. Đoan Mục Tiên Nhi triệt để buông lỏng, nàng thậm chí đem vẫn nắm trong tay hải lòa thu vào. Lại đi một khoảng cách sau, nguy hiểm rốt cục phủ xuống. Một cây thạch mâu, có vài lao đẳng, rất nhiều hỏa xạ, bốn thanh trường kiếm, khắp bầu trời cánh hoa, trận trận tật phong. Cũng không biết có bao nhiêu nói công kích, đồng thời từ bốn phương tám hướng mà đến. Dịch Thần vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng cảnh giác, hắn lập tức huy động vô xá thần kiếm quét ngang phía trước. Cùng lúc đó, còn tế xuất cựu hệ thần linh châu. Chỉ là làm hắn kinh ngạc chính là, hắn phát hiện mình hai người chu vi, đúng là xuất hiện rất nhiều linh tộc cao thủ ảnh tích. Đại khái tào liếc mắt, đều có thể thấy hơn 10 vị linh tộc cao thủ. Xem chừng, hắn hai người triệt để bị bao vây, hơn nữa đối phương con số giữ lấy ưu thế tuyệt đối. Dịch Thần bắt đầu sinh ý niệm trốn chạy, nhưng hắn lại có điểm luyến tiếc Na Di thần phủ. Hết lần này tới lần khác Đoan Mục Tiên Nhi đánh cho hứng khởi, căn bản không có muốn chạy trốn dự định. Tiểu tử kia càng đã xèo xèo kêu to liền xông ra ngoài, rơi vào đường cùng, trong lòng hắn đưa ngang một cái, đem thiết nhân khôi lỗi cũng mời đi ra, thậm chí ngay cả cựu long quyền trượng đều lần nữa nắm ở tại trong tay. Dịch Thần không để cho thiết nhân khôi lỗi đi đấu tranh anh dũng, mà là để nó canh giữ ở Đoan Mục Tiên Nhi bên người. Chính hắn còn lại là huy vũ vô xá thần kiếm tiến hành phòng ngự, đồng thời khu xử cựu long quyền trượng phóng xuất ra cựu điều cự long tiến hành phản kích. Hắn phải toàn lực đánh một trận, sở dĩ hắn đem máu của mình vụ thần thông cũng vận dụng. Hắn cùng với Đoan Mục Tiên Nhi lại rất nhiều thủ đoạn, người ta linh tộc cao thủ nếu dám đến, lại có thể không có dựa. Đối phương nhiều như vậy linh tộc cao thủ, tự nhiên cường hãn thủ đoạn cũng rất nhiều. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi đều là hết toàn lực, nhưng cũng vẫn bị vây bị động trong. Hai người bọn họ nhân tộc tuấn kiệt, đối phương thì đều là linh tộc tuấn kiệt. Những thứ này linh tộc tuấn kiệt, tuy rằng niên kỷ cũng không lớn, nhưng hắn lại có lẽ là liền sinh ra ý thức, chỉ là tu luyện ra linh thể không lâu sau mà thôi. Tiên Nhi, đừng đùa, nhanh dùng của ngươi hải loa. Dịch Thần cảm nhận được áp lực thực lớn, vì vậy lo lắng nhắc nhở. Hảo lặc, xem ta đi. Đoan Mục Tiên Nhi đang ở thiết nhân khôi lỗi dưới sự bảo vệ, thổi lên hải loa. Ô ô, tiếng kèn vang lên. Dịch Thần vốn dĩ vây quanh ở trung quanh linh tộc cao thủ muốn như trước khi vậy đều thối lui, nhưng này lần nữa lại ngoài dự liệu của hắn. Ở trung quanh gò núi trên, đột nhiên nhiều hơn từng cây một trận kỳ. Nay trận kỳ toàn bộ đều là thật cao đứng vững, kỳ phiên vũ điệu, liền từng cổ một vô hình ba động tuôn ra. Từng cổ một vô hình ba động, không chỉ có cũng là mang linh hồn công kích vai, vẫn có thể cực lớn suy yếu tiếng kèn trong linh hồn công kích. Linh tộc nhân đối với nhược điểm của mình rất rõ ràng, sở dĩ hắn đối với địch linh hồn của con người công kích phải có chuẩn bị. Xem ra ta thật được chạy trốn. Lần này không cần Dịch Thần nói, Đoan Mục Tiên Nhi cũng có thể xem minh bạch tình thế, một khối Na Di phù bảo đã xuất hiện ở trong tay nàng. Tiểu tử kia mau trở lại. Dịch Thần còn lại là cả tiếng bắt chuyện tiểu tử kia. Tiểu tử kia vẫn chưa trở về, nó phát ra kêu to một tiếng sau, thân thể bỗng nhiên bành trướng, đảo mắt giống như núi nhỏ giống nhau khổ. Nó há to miệng, một cái huyết sắc thất luyện từ trong miệng nó tuôn ra. Chương 304, không thể lãnh tĩnh. Xác định đầu phiếu. Cái kia huyết sắc thất luyện vừa lượn ra, đầu tiên là như một cái huyết sắc hàng dài, liền nhanh chóng bành trướng, đúng là muốn hóa một cái huyết hà. Thật là lợi hại. Đoan Mục Tiên Nhi có vẻ thập phần bộ dáng khiếp sợ. Dịch Thần cũng là mục trường khẩu nốc, tiểu tử kia thường thường sẽ có hành động kinh người nha. Huyết sắc sông dài đã xuất hiện, nó vốn lượn như ngang trời cự long, trong đó có chứa thần tính thần uy, trong khoảnh khắc đã đem mãn thiên linh tộc pháp bảo càn quét không còn. Sau đó, nó lại giống như một điều đủ để khai thiên liệt địa huyết sắc thần tiên giống nhau, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quật. Rầm rầm ầm, nổ không ngừng truyền đến. Thường cây một cao vóc trận kỳ bị quét bay. Linh tộc cao thủ đều mà chạy, động tác hơi chậm, bị huyết sắc sông dài của chúng, sau đó trong nháy mắt mai một. Tình thế liền dễ dàng như vậy xảy ra nghịch chuyển. Vốn là Dịch Thần hai người muốn chạy trốn, kết quả lại trở thành một đám linh tộc cao thủ bỏ mạng chạy trốn. Hô, huyết sắc sông dài lại chui vào tiểu tử kia trong bụng, tiểu tử kia cũng khôi phục thì ra là dáng dấp, một lần nữa rơi vào Dịch Thần ôm ấp. Xèo xèo. Tiểu tử kia hướng Dịch Thần huy vũ móng vuốt, dương dương đắc ý, rõ ràng cho thấy đang ở trên công. Tiểu tử kia, ngươi thật lợi hại. Đoan Mục Tiên Nhi thật cao hứng, nàng lấy ra vài mai mới mẹ linh quả, đưa đến tiểu tử kia trước mặt của. Tiểu tử kia tự nhiên sẽ không khách khí, lập tức tân tân hữu vị gặm ăn đứng lên. Lúc này đây, linh tộc cao thủ là tuyệt đối không dám tới. Dịch Thần xem Chu Vi an tĩnh sân mạch, cười nói, trừ phi hắn không sợ chết. Đoan Mục Tiên Nhi gật đầu, lại nói, mới vừa hắn hẳn là bị tiểu tử kia giết chết chí ít ba người. Đi thôi, đi địa phương khác xem. Tiểu tử kia kinh diễm biểu diễn, làm cho Dịch Thần lòng tin tăng nhiều. Hắn vốn dĩ tiểu tử kia nuốt vào nguyên võ đại lục hải tộc huyết hà sau sẽ tiêu hóa này hải thú thần máu, chưa từng nghĩ tiểu tử kia đúng là bằng thử thu được một người cực mạnh thần thông. Ở chỗ này, ta cơ hồ là vô địch. Đoan Mục Tiên Nhi rốt cục lúc nào chuyên gia đứng lên, từng viên linh quả không ngừng đưa vào tiểu tử kia trong miệng. Tiểu tử kia rất tham ăn, phương tiện ăn cái gì, nó trực tiếp nhảy vào Đoan Mục Tiên Nhi trong lòng. Tiếp tục ở đây điều sơn mạch trong tìm. Hai người tuy rằng đã chiếm được rất nhiều hắc bạch tử thiết, bất quá loại bảo bối này, tự nhiên ai cũng sẽ không ngại nhiều. Chỉ bất quá, nơi này hắc bạch tử thiết mặc dù ẩn chứa phong phú, nhưng cũng không xảy ra vẻ bề ngoài, muốn tìm được nó, hầu như chỉ có thể bằng vật khí. Lại hai ngày thời gian trôi qua, hai người không có tìm được một khối hắc bạch tử thiết, nhưng thật ra để hắn gặp một đám yêu tộc cao thủ. Đám này yêu tộc cao thủ, thân hình khác nhau, yêu khí tận trời, trong đó một cái kim sắc hàng dài tối đáng chú ý. Màu vàng kia hàng dài chiều cao hơn trăm trượng, cùng với hắn long tộc kim long bất đồng, móng của nó có 5 căn chỉ móng. Ngũ trảo kim long, long tộc huyết thống cao quý nhất tồn tại. Từ thân thể trường độ đó có thể thấy được, này ngũ trảo kim long rất tuổi còn trẻ. Động lòng người tộc thông thường thích đem ngũ trảo kim long xưng chi siêu cấp thần thú, bởi vậy cũng có thể thấy được ngũ trảo kim long lợi hại. Hơn nữa, mọi người đều biết một điểm, ngũ trảo kim long thiên phú thần thông chính là phong tỏa thời không. Cái này phong tỏa thời không, so với võ vực kỳ cường giả lĩnh vực đều cường hắn hơn. Một khi ngũ trảo kim long phát động phong tỏa thời không thiên phú thần thông, mặc dù cảnh giới cao hơn nó ra nhất cả đại cảnh giới tu sĩ, cũng chỉ có nền cổ chịu lục phần. Nó không những được vượt cấp khiêu chiến, hơn nữa có thể chiến thắng, thậm chí đánh chết cảnh giới mạnh hơn địch nhân của nó. Trước mắt này ngũ trảo kim long đã có huyền yêu kỳ cảnh giới, nó hoàn toàn có thể chiến thắng một vị tầm thường cao giai võ phách kỳ nhân tộc võ giả. Hơn nữa nó có thể có được tổ tông các loại truyền thừa, thực lực của nó tự nhiên là không thể khinh thường. Mặc dù là dịch thần chống lại nó, cũng phải cẩn thận ứng phó. Vốn có xa xa liền thấy đám này yêu tộc cao thủ, dịch thần hai người hoàn toàn có thể tránh thoát, có thể nhường cho hai người hết cách, đám này yêu tộc cường giả cũng là đang ở vây công hai vị nhân tộc cao thủ. Hai vị kia nhân tộc cao thủ không là người khác, chính thị kiếm thần Lưu Xuyên Quân hai vị đệ tử, một người Lưu Xuyên Đường, một người Trạch Tây Lăng Tịch. Lưu Xuyên Đường thực lực rất mạnh hãn, quanh người hắn có vô số kiếm quang, tùy hắn trường kiếm trong tay huy vũ, này kiếm quang tựa như hạt mưa giống nhau, hướng bốn phương tám hướng bốn, có thể dùng đám này yêu tộc cao thủ rất nhích tới gần. Yêu tộc cao thủ am hiểu hơn chính là gần người ẩu đả, nó công kích tầm xa chính là phụt lên yêu quang, nhưng nó phun ra yêu quang căn bản vô pháp xuyên qua Lưu Xuyên Đường dày đặc kiếm quang. Song phương hôm nay chính thị trạng thái giằng co, Trạch Tây Lăng Tịch vẫn chưa xuất thủ, nàng liền đứng ở Lưu Xuyên Đường bên người, xem Lưu Xuyên Đường lấy sức một mình cùng một bầy yêu tộc cao thủ đánh nhau chết sống. Khả năng này Lưu Xuyên Đường ý tứ, có thể bị giáo hoàng tổng giáo cường giả lựa, Trạch Tây Lăng Tịch tuyệt không đến mức tại đây bầy yêu tộc cao thủ trước mặt không có lực phản kích. Lấy nhiều khi ít, quá vô sỉ. Đoan Mục Tiên Nhi thấy Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch sau, trực tiếp hô to gọi nhỏ xung phong liều chết đi. Vọt tới trước chi tế, của nàng này pháp bảo đều xuất động, đánh phía yêu tộc cao thủ. Dịch thần chỉ là hơi do dự hạ, lập tức cũng linh vô xá thần kiếm nhảy vào chiến trường. Tiểu tử kia đang ở Đoan Mục Tiên Nhi trong lòng, Đoan Mục Tiên Nhi động thủ, dọc theo đường đi ăn người ta nhiều như vậy linh quả nó, tự nhiên không có ý tứ ngồi yên không lý đến. Bất quá, tiểu tử kia vẫn chưa vừa lên tới liền vận dụng huyết hà thần thông, chỉ là lấy tốc độ cực nhanh, đang ở yêu tộc cao thủ trong đám xuyên toa, dùng móng của nó cùng ngân quang tiến hành công kích. Đoan Mục Tiên Nhi cùng tiểu tử kia thêm vào, đã là làm cho yêu tộc cao thủ một trận đại loạn, hơn nữa dịch thần trùng kích, nó chỉ có thể liên tục bại lui. Cũng liền lui ra một khoảng cách, phát hiện địch nhân đến tiếp viện, hơn nữa chỉnh thể thực lực cũng không yếu, nó liền đem nguyên bản phân tán trận hình tụ lại đến cùng nhau, tạo thành hợp lực. Khoan hay nói, đây là hai mươi mấy trích yêu thú tụ chung một chỗ, thật đúng là chiến lược kinh người, từ trong miệng nó không ngừng phụt lên ra yêu quang, đem dịch thần, Đoan Mục Tiên Nhi cùng tiểu tử kia sinh sôi đẩy lùi. Hai người mang tiểu tử kia, thối lui đến Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch bên người. Bá. Dịch thần vừa lui nhiều, một đạo kiếm quang bén nhọn liền từ phía sau thoáng hiện. Cưỡng. Dịch thần phản ứng cực nhanh, hắn cấp tốc nâng lên vô xá thần kiếm, chặn một thanh trường kiếm tập kích. Lần này tập kích, phía sau hắn Trạch Tây Lăng Tịch phát động. Trạch Tây Lăng Tịch ra tay với tự mình, hoàn toàn ở dịch thần trong dự liệu, sở dĩ mặc dù nàng xuất thủ rất đột nhiên, dịch thần cũng có thể đơn giản phòng ngự. Ba ba ba. Trạch Tây Lăng Tịch một kích không trúng, cũng không có buông tha, nàng trường kiếm trong tay run lên, lại là từng đạo kiếm quang bay vụt hướng dịch thần. Kiếm quang nhiều lắm, phạm vi bao trùm cũng quá quảng, khoảng cách của song phương lại gần quá, vào giờ khắc này, dịch thần thì không cách nào tránh thoát những thứ này kiếm quang. Hắn cũng không có đi đoá, mặc vào phẩm thần giáp hắn, căn bản không sợ những thứ này kiếm quang công kích, huống chi thân thể hắn cũng rất mạnh nhận. Thình thịch thình thịch thình thịch. Từng đạo kiếm quang đang ở dịch thần trên người nổ tung, đem dịch thần ra mấy trượng xa. Đỉnh, đỉnh, đỉnh. Đoan Mục Tiên Nhi thả người chắn Trạch Tây Lăng Tịch trước người, nói, có cựu đoán chờ trở lại báo, hiện tại bình tĩnh một chút, mọi người đội bằng hữu nga. Chỉ cần có cơ hội, ta liền sẽ độc thủ, thấy hắn ta thì không thể lãnh tĩnh. Trạch Tây Lăng Tịch cười lạnh nói. Xèo xèo. Tiểu tử kia bay đến Đoan Mục Tiên Nhi đầu vai, hướng Trạch Tây Lăng Tịch khoa tay múa chân. Nó tựa hồ rất không giải, nhưng không có tức giận. Nếu như là người khác xuất thủ đánh lén dịch thần, nó nhất định sẽ không chút do dự liền xông lên cùng người ra liều mạng. Nhưng mỗi lần xuất thủ người của Trạch Tây Lăng Tịch đã từng đối với nó cực tốt một người. Vốn có thấy Trạch Tây Lăng Tịch, nó là thật cao hứng rất kích động, bị như thế một náo, nó hoàn toàn không biết làm sao. Bổn chương tiết do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụp ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Đây là ta cùng hắn trong lúc đó cửu hận, không có quan hệ gì với ngươi. Thấy tiểu tử kia bộ dáng gấp gáp, Trạch Tây Lăng Tịch hơi nhíu mày, biểu tình cũng thoáng nhu hòa chút. Lưu Xuyên Đường không có hé răng, đối với dịch thần cùng Trạch Tây gia tộc cửu hận, hắn vẫn là rất rõ ràng. Hắn cũng không có ra tay trợ giúp Trạch Tây Lăng Tịch dự định, sợ hại với dịch thần thực lực, mà là không muốn nhúng tay. Báo thù loại chuyện này, vẫn là tự mình động thủ, bằng bản lãnh của mình trực tiếp nhất tối giải hận. Bên kia yêu tộc cao thủ đều trợn tròn mắt, thầm nghĩ trong lòng. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là từ trước đến nay giả dối nhân tộc quỷ kế? Vốn có nó còn chuẩn bị trọng chỉnh đội hình, lần nữa phát sát nhiều, thấy bên này ngoài ý muốn tình huống, nó không khỏi trong lòng bồn chồn. Nó cùng người tộc giao thủ cực nhỏ, nhưng nó làm mất đi nó trong tộc trưởng bối trong miệng biết được, đối với nhân tộc lúc nhất định phải cẩn thận, bởi vì nhân tộc vô cùng giàu hoạt. Nó lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Lăng Tịch sư muội, ngươi bây giờ còn đánh không lại hắn? Lưu Xuyên Đường lên tiếng, hắn nói, hơn nữa, ngươi hay nhất không nên vẫn nhớ thương báo thủ, sinh ra tâm ma nhưng sẽ không tốt. Vậy là sao? Một đầu nhân lời nói này được rất đúng. Đoan Mục Tiên Nhi cũng mở miệng nói, nhà ngươi cùng dịch thần chuyện tình, ta cũng đã nghe nói qua, giống như căn bản không quái nhân ra dịch thần đi. Có trách hay không hắn, ta cũng không biết, ta chỉ biết là ca ca ta cùng với rất nhiều tộc nhân chết ở trên tay hắn. Trạch Tây Lăng Tịch rất cố chấp nói, hôm nay ta là đánh không lại hắn, nhưng cái này cũng không đại biểu ta vĩnh viễn đánh không lại hắn. Nếu như hắn hiện tại đem ngươi giết đâu? Đoan Mục Tiên Nhi nói, báo thủ cũng là chú ý sách lược đi. Lấy thực lực của ngươi bây giờ hắn đấu, thuần túy là muốn chết. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi chết, nhà ngươi còn có thể là ai hắn đấu? Một câu nói này, Đoan Mục Tiên Nhi tuy là xuất phát từ hảo tâm khuyên can, lại cũng có chút quá không trượng nghĩa. Trạch Tây Lăng Tịch sắc mặt bình tĩnh lại đạm mạc, không có chết chết nhìn dịch thần. Dịch thần thì là có chút. Đánh nội tâm mà nói, hắn không muốn Trạch Tây Lăng Tịch đấu, tự nhiên càng không muốn lạt thủ tối hoa. Huống hồ, Trạch Tây Lăng Tịch hôm nay là kiếm thần Lưu Xuyên Quân đệ tử thân truyền, nếu như hắn đem nàng giết, trời biết Lưu Xuyên Quân có thể hay không nàng báo thủ. Nhưng này Trạch Tây Lăng Tịch đưa hắn thị phải giết người, đối với hắn mà nói, lựa chọn tốt nhất tự nhiên là đem chi diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Từ Trạch Tây Lăng Tịch mới vừa một kích vai đó có thể thấy được, thực lực của nàng còn không bằng Lưu Xuyên Đường, nhưng cũng có ít nhất võ huyền kỳ lục giai cảnh giới. Nếu như theo đuổi nàng tiếp tục tu luyện tiếp, bảo không chính xác tương lai thật đúng là khả năng thành dịch thần một người cường địch. Suy nghĩ rất nhiều, dịch thần vẫn là không có động thủ. Có Lưu Xuyên Đường ở đây, hắn mặc dù ngoan hạ tâm lai, hơn phân nửa cũng là giết không được Trạch Tây Lăng Tịch. Lưu Xuyên Quân nếu để Trạch Tây Lăng Tịch tới, 89/10 cũng đã ban tặng bảo mệnh ý vào. Chương 305, Ngũ Trảo Kim Long phong tỏa thời không. Xác định đầu phiếu. Nhóm người này yêu tộc cao thủ không có chờ lâu lắm, thấy đối phương không nội đấu, nó quả quyết lần nữa xuất kích. Đối phương chỉ có 4 người, mà nó thì có 20 mấy vị, lại mỗi chỉ đều là yêu tộc tuấn kiệt, tuyệt không khả năng sợ đối thủ. Phương nó vây công Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch, căn bản không có đem hết toàn lực, thậm chí nó ngũ trảo kim long hầu như không có ra chiêu. Yêu tộc cao thủ tiến công, cũng khiến dịch thần cấp tốc hoàn hồn. Không đến mức hai mặt tụ địch, hắn mau tránh ra một khoảng cách, linh vô xá thần kiếm, trực tiếp nhảy vào địch quân trận hình trong. Lưu Xuyên Đường, Đoan Mục Tiên Nhi, Trạch Tây Lăng Tịch ba người thì đoàn, do Đoan Mục Tiên Nhi phụ trách phòng ngự, do Lưu Xuyên Đường phụ trách công kích. Về phần tiểu tử kia, nó còn lại là cùng dịch thần vậy, hung hãn chạy đảo yêu tộc cao thủ trong đám. Nó lợi dụng tiểu thân hình, tốc độ cực nhanh, đang ở đối phương trong trận hình xuyên toa như thường. Yêu tộc không chuyên dùng pháp bảo, đây là nhược điểm của nó. Nhưng nơi này yêu thú, chí ít đều là á thần thú huyết mạch, còn có rất nhiều huyết mạch đặc thù dị thú, rất có mấy con thần thú, nó thiên phú thần thông cùng với truyền thừa với tổ tông yêu tộc kỹ thuật đánh nhau, còn lại là nó cường hạng. Nó mạnh mẽ thân thể, đồng dạng không thể khinh thường. Ngao! Một tiếng long ngâm vang lên. Cái kia ngũ trảo kim long mang 7-8 vị đội bằng hưu, lao thẳng tới Lưu Xuyên Đường ba người đi. Còn lại chừng 10 con yêu thú, còn lại là đều vi đổ truy sát dịch thần cùng tiểu tử kia. Xem chừng, nó là muốn cận chiến, phải Lưu Xuyên Đường ba người trận hình tách ra. Sau đó lợi dụng nó con số ưu thế, đem những người này tộc cao thủ chia ra bao vây. Những thứ này yêu thú, mỗi chỉ đều là huyết mạch cường hãn, cũng mỗi chỉ đều có huyền yêu kỳ cảnh giới. Nó yêu thai, nó yêu máu, đối với dịch thần mà nói, đều hiếm có luyện thể bà bối. Sở dĩ dịch thần giết được hứng khởi, hắn đem huyết vụ thần thông thả ra ngoài, bao phủ mảng lớn chiến trường. Coi như là đồng thời gặp lục con yêu thú cao thủ vây công, hắn cũng là có vẻ thành thạo. Thượng phẩm thần giáp, vô xá thần kiếm, cửu long quyền trượng, thiết nhân khôi lỗi. Phù lấy hồn nguyên thủ hoàn gấp đôi gia trì, hắn căn bản không bất luận cái gì võ tướng kỳ dưới địch nhân. Những thứ này yêu thú thiên phú thần thông, tuy rằng cũng là mỗi chỉ cường hãn, chỉ bất quá đang ở dịch thần trước mặt, vẫn là lấy cấu thành uy hiếp, dù sao nó đa số đều chỉ có võ huyền kỳ cảnh giới. Nó có thể trời sinh có thể vượt cấp mà chiến, chỉ bất quá nó tối đa đó là có thể đủ cùng tầm thường người của tộc võ phách kỳ cao thủ đánh một trận, mà dịch thần thì cơ hồ là võ tướng kỳ dưới vô địch. Chỉ nếu không tới võ tướng kỳ, bất cứ địch nhân nào, nhiều con số, xanh đã chết cũng chỉ có thể hắn đánh bình thủ. Đối phương con số dịch thần gấp 6 lần, nhưng tràng diện cũng là dịch thần hoàn toàn áp chế nó mãnh công. Cũng liền tranh đấu bách hơi thở thời gian không được, cũng đã có hai vị yêu tộc cao thủ đang ở vô xá thần kiếm hạ chết, nó hầu như đều là bị cửu long quyền trượng cửu điều cự long nắm, sau đó bị vô xá thần kiếm đâm thủng thân thể. Vì vậy, mặt khác 4 vị yêu tộc cao thủ sợ, nó không có lựa chọn chạy trốn, mà là thả người bay về phía ngũ trảo kim long bên kia chiến trường. Tiểu tử kia cũng là bị lục 7 con yêu thú vây công, nhưng nó mặc dù vô ích huyết hà thần thông, vẫn như cũ giết chết 2 cái đối thủ, còn dư lại mấy trích yêu thú đồng dạng lựa chọn trốn đã qua ngũ trảo kim long bên kia. Dịch thần cùng tiểu tử kia giết chết 4 con yêu thú, thu hồi nó thi thể sau, liền tiếp tục truy sát đã qua. Nếu là ở bình thường, muốn gặp phải những thứ này, người mang cao quý huyết mạch tuổi còn trẻ yêu tộc cao thủ, vậy cơ hội là không thể nào, nó bên người luôn luôn sẽ có yêu tộc cường giả thủ hộ, hoặc là trốn ở nó yêu tộc bụng xào huyết trong. Ngao. Ngũ Trảo Kim Long phát hiện tình huống không, tình thế cũng không phải dựa theo nó kế hoạch như vậy phát triển, thậm chí đã có đội bằng hữu chết trận, nó rốt cục lo lắng cùng phẫn nộ rồi. Nô lên cao chỉ thấy, này Ngũ Trảo Kim Long cả người kim quang bốn phía. mênh mông quần quận long uy, cuộn trào mãnh liệt dâng trào. Tại nơi từng đợt long uy trong, đúng là còn tạp yêu thần thần uy. Cùng ma tộc ma thần phụ thể thần thông vậy, chưa tới thần cấp, lại có thể có được thần tính, thả ra thần uy. Ngũ trảo kim long thiên phú thần thông so với ma tộc ma thần phụ thể cường hãn hơn. Khắp bầu trời kim quang, vô số màu vàng quang điểm, trong nháy mắt bao phủ phương viên hơn ngàn trượng. Không gian chợt kịch liệt sôi trào. Tuy là dịch thần, bị kim quang bao phủ sau, thân thể đều là không thể động đậy. Còn lại người cũng giống như vậy. Dịch thần thấy Đoan Mục Tiên Nhi bóp nát một khối chẳng biết phẩm cấp phù bảo, nhưng phù bảo phóng thích ra ngân quang, đang ở trong nháy mắt liền tự động mai một. Trước đây chỉ là nghe nói ngũ trảo kim long thiên phú thần thông phong tỏa thời không phi thường lợi hại, hôm nay tự thể nghiệm, thật đúng là làm người sợ hãi. Tại đây cổ thần uy bao phủ hạ, thời không nghịch loạn, cho nên ngay cả chạy trốn cũng không thể. Hô, làm người ta kinh ngạc chính là, tiểu tử kia thân hình lại bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Một cái huyết hà từ trong miệng nó phun nổ ra. Trứng đại sau, nó có thể tại đây phiến nghịch loạn thời không trung hành đi, chỉ bất quá tốc độ có vẻ có chút mạn. Nhưng mà máu của nó hà bá thông, lại đồng dạng là thần uy mênh mông cuồn cuộn, đồng dạng là có thể quấy đây là khoảng cách thời không, hướng cái kia không bị tự thân thiên phú thần thông ảnh hưởng ngũ trảo kim long cuốn lên đi. Bàn về huyết mạch cao quý trình độ tới, tiểu tử kia phải làm phải không so với ngũ trảo kim long kém. Khi toàn thân nó lập loè ngân quang, thân thể trướng đại sau, ngũ trảo kim long thiên phú thần thông thì không thể gắt gao phong khó khăn với nó. Bất quá, ngũ trảo kim long đang ở phát động thiên phú thần thông sau, thực lực cũng sẽ tăng vọt, này ngũ trảo kim long giống như vậy. Ngao. Long ngâm thanh âm tiến hành vang lên. Cả người kim quang lóa mắt ngũ trảo kim long, há mồm phun ra kim sắc long hơi thở, chống đối huyết hà của sạch. Màu vàng long hơi thở cùng huyết sắc sâu dài, ở giữa không trung va chạm. Tất cả mọi người không thể động đậy, chỉ có thể lặng lẽ quan chiến. Nếu như lúc này, này ngũ trảo kim long sấn tất cả mọi người vô pháp di động, tiểu tử kia tốc độ di động cũng rất chậm, nó lựa chọn trốn chạy nói, nó sẽ bình yên vô sự tránh thoát một kiếp. Nhưng kiêu ngạo nó, không có chạy trốn. Nó phát động thiên phú thần thông, chính là giết địch. Chỉ bất quá lúc này đây, nó không có thể như nguyện giết địch, ngược lại thì hại tánh mạng của mình. Nó long hơi thở ngăn cản một lát sau, liền bị đánh tan, nó hai cái chân trước đồng thời xuất kích, cũng không có thể ngăn cản cái kia huyết hà đem toàn thân nó cuốn lấy. Nó căn bản không hiểu rõ, này huyết hà lai lịch, chỉ là từ đó cảm nhận được dày đặc lại cuồn manh thần tính cùng thần uy. Tại đây điều huyết hà bao vây ràng buộc hạ, toàn thân nó khí huyết cùng công lực bắt đầu sôi trào. Nó ra sức dãy rủa, lại lấy dãy. Dịch thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi vẫn chưa lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đây là đang ở trong dự liệu của hắn. Nhưng Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch lại mỗi chỉ mục trường khẩu đốc, gương mặt bất khả tư nghị vẻ. Về phần cái khác yêu tộc cao thủ, ngoại trừ lấy tin tưởng ngoại, càng nhiều hơn vẫn là khủng cụ. Bị huyết hà bao phủ ngũ trảo kim long, thậm chí ngay cả long ngâm thanh âm đều không thể chuyển tới, mọi người chỉ có thể mơ hồ thấy huyết hà trong có hơi yếu kim quang thường thường lóe ra một chút. Rất nhanh, phong tỏa thời không thiên phú thần thông tiêu thất, mọi người khôi phục tự do. Yêu tộc cao thủ không chút do dự lựa chọn chạy trốn, bốn vị nhân tộc cao thủ thì lập tức phát khởi truy sát. Có ba con chạy trốn chậm yêu tộc cao thủ bị chém giết, máu nhuộm trời cao. Dịch thần bốn người lòng dạ ác độc, mà là đây là bản chính là sinh tử chi chiến, chủng tộc chi chiến. Nếu như dịch thần bốn người thực lực không đủ, như vậy không hề nghi ngờ, yêu tộc cao thủ cũng tuyệt nhiên sẽ không lưu tính mạng của hắn. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Tiểu tử kia cuối cùng thu hồi huyết hạ, thân thể cũng trở về vốn có khổ. Về phần cái kia ngũ trảo kim long, tiểu tử kia cũng không có đi ăn tươi, mà là giao cho dịch thần. Dịch thần do dự một chút, vẫn là đem này long thi thu nhập chữa vật chiếc nhẫn trong. Không có đem những yêu tộc đó cao thủ toàn bộ giết chết, đây cũng là một người cực lớn thai hoàng ẩm. Ngũ trảo kim long đang ở long tộc cũng ít khi thấy, một cái ngũ trảo kim long đang ở yêu tộc trong thế giới địa vị cơ hồ là đạt tới đỉnh. Một cái ngũ trảo kim long ở bên ngoài bị chém giết, vô luận là long tộc vẫn là yêu tộc, nó cường giả cũng sẽ tức giận, đây rốt cuộc sẽ mang đến cái gì, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Một trận chiến này qua đi, mọi người lại mỗi người đi một ngả. Đoan Mục Tiên Nhi vẫn là dịch thần, Trạch Tây Lăng Tịch còn lại là Lưu Xuyên Đường. Bởi vì Trạch Tây Lăng Tịch rất cừu hận dịch thần, mọi người khẳng định không thể vẫn tụ chung một chỗ. Đoan Mục Tiên Nhi còn muốn tìm dịch thần phân hắc bạch tư thiết, rồi hướng tiểu tử kia rất là hiếu kỳ, sở dĩ phải lựa chọn dịch thần đi. Sau này phải cẩn thận một chút. Dịch thần cao mày nói, này chạy trốn yêu thú nhất định có thể đem tin tức mang về, yêu tộc cao tầng sẽ nhớ ở của ta. Sợ cái gì, ta có nhà của ta lão tổ bảo hộ, ngươi hữu thần trong phủ lão đầu bảo hộ, yêu tộc nghĩ muốn trả thù ta cũng không dễ dàng. Đoan Mục Tiên Nhi không lấy ý nói. Cũng là. Dịch thần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, yêu tộc cường giả rất đang ở chúng ta tộc trong thế giới đi lại, nếu như dùng truyền tống pháp trận xâm lấn, nó cường giả nhiều cũng đã chế tạo cực khó động tĩnh lớn, sẽ khiến chúng ta tộc cường giả chú ý. Nếu là chỉ phái cảnh giới không cao yêu thú nhiều, thì là có thể tránh thoát chúng ta tộc cường giả nhận biết, cũng không phải là đối thủ của ta. Đoan Mục Tiên Nhi tự tin nói. Vẫn như cũng là mạn không mục đích tìm kiếm, thời gian yên tĩnh trôi qua. Cùng yêu tộc cao thủ đánh một trận qua đi không bao lâu, dịch thần lại đang này sơn mạch trong tao ngộ rồi một đám ma tộc cao thủ. Không hề động tay, bởi vì đám kia ma tộc cao thủ trong có một người quen, người nọ nguyên võ đại lục ma hoàng người ấy Thác Bạt Hoán. Thứ nhất cùng Thác Bạt Hoán tương đối quen thức, thứ hai dịch thần từng lập được máu thề không cùng nguyên võ đại lục ma tộc địch, hắn không động thủ cũng là phải làm. Cũng là bởi vì Thác Bạt Hoán tồn tại, đối phương tuy rằng nhân số khá nhiều, lại cũng không có động thủ. Song phương liền là xa xa rằng co chốc lát, liền đều tự đi vòng đi. Khi một tháng kỳ hạn chỉ còn lại có đại khái 10 ngày thời gian, hai người gặp một nhóm người tộc cao thủ. Đám người kia tộc cao thủ cùng sở hữu 8 người, trong đó có vị kia cánh rơi nam tử, cùng với vị kia chính mình chứa nhiều kim sắc thần khí nam tử, còn có vị kia ở trên lần nữa còn lựa thi đấu xếp hạng thứ nhất thanh y thiếu niên. Làm người ta kinh ngạc chính là, đám người kia tộc cao thủ cũng coi như chỉnh thể thực lực thập phần cường hãn, nhưng hắn cũng là gương mặt phiền muộn vẻ, hơn nữa mỗi chỉ đều có vẻ rất chật vật. Nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là vừa trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt, hơn nữa nếm mùi thất bại. Đây là thế nào? Đám ủ rũ cúi đầu. Đoan Mục Tiên Nhi nghênh đón, chào hỏi chi tế, trên mặt còn mang một chút cười nhạo ý tứ hàm xúc. Ngươi tiếp tục đi về phía trước sẽ biết. Cánh rơi nam tử vẻ mặt âm trầm nói. Chương 306, tinh tộc đại trận. Xác định đầu phiếu. Phía trước có cái gì? Đoan Mục Tiên Nhi lại thích kỳ lại hưng phấn nói, có đúng hay không có rất nhiều dị tộc cao thủ. Hai vị tốt hơn theo ta lì khai đi. Vị kia thanh ý thiếu niên lên tiếng, hắn nghiêm túc nói, phía trước có hơn 10 vị tinh tộc cao thủ, hắn còn bố trí rất mạnh trận pháp, đang ở loại địa phương này, ta căn bản đánh không lại hắn. Nga. Đoan Mục Tiên Nhi nhãn tình sáng lên, lại nói, vậy thì càng hẳn là đi xem một chút. Đi thôi đi thôi, ngươi nhất định có thể được. Cánh rơi nam tử không nhịn được nói, hay nhất không nên đã qua. Thanh y thiếu niên lại nhắc nhở một câu, tinh tộc rất lợi hại phải không? Đoan Mục Tiên Nhi cũng không phải là hạng người lỗ mãng, nàng quả thực muốn đi biết một chút về, nhưng nàng cũng đã đánh trước nghe một ít hữu dụng tin tức. Đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Cánh rơi nam tử kiểu khẽ môi nói, rất lợi hại, đặc biệt tại đây loại trên tinh cầu. Thanh y thiếu niên lại chỉ thiên thời không, giải thích, hắn bố trí trận pháp, có thể dẫn động phụ cận tinh thần lực, hắn tại nơi trận pháp trong, không chỉ có thực lực bị tăng lên rất nhiều, hơn nữa trận pháp trong tinh thần lực cũng có thể trấn áp ta. Đoan Mục Tiên Nhi do dự. Trước khi cùng linh tộc, yêu tộc liều mạng, nàng đã coi như là thấy được ngoại tộc tuấn kiệt lợi hại. Trước mặt tinh tộc cao thủ, đã giết lui đây là một nhóm người tộc tuấn kiệt, hơn nữa nhìn hình dạng, đám người kia tộc tuấn kiệt đều là rất chịu phục, nhưng thấy phía trước quả thực rất nguy hiểm. Không dám đi đi. Cánh rơi nam tử lại nói, đi thôi, đừng sợ, ta lại ở chỗ này chờ, ngươi nếu là có thể lui về tới, ta có thể tiếp ứng của ngươi. Đi thì đi. Đoan Mục Tiên Nhi nói, đám kia tinh tộc cao thủ ở bên kia, còn bố trí đại trận, bên kia khẳng định có vấn đề, nói không chừng có lợi hại gì bảo vật đâu. Phía trước quả thật có vấn đề. Thanh y thiếu niên gật đầu nói, có một tòa độc phủ, vốn là ta phát hiện trước, kết quả ta còn vị mở tòa độc phủ, tinh tộc cao thủ liền đánh tới, ta đánh không lại hắn, chỉ có thể rút đi. Người quá suy. Đoan Mục Tiên Nhi tự tin nói, xem ta đi thu thập hắn. Vẫn là chớ đi đi. Dịch thân nhữ mà nói, người ta có hơn 10 người, trên lệnh quá xa. Không được, nhất định phải đi. Đoan Mục Tiên Nhi ôm tiểu tử kia trực tiếp đi về phía trước đi, thái độ thập phần kiên quyết. Đi qua cánh rơi nam tử trước, nàng còn cố ý đem đầu vung lên, rõ ràng cho thấy cùng người ra đấu khí. Dịch thân chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn có thể được không? Không biết. Hai người bọn họ thực lực đều rất mạnh, nhưng hắn chỉ có hai người. Ta muốn đi qua hỗ trợ sao? Vẫn là không nên đi đi, mới vừa ta đã chết ba người đâu. Đương nhiên không đi, ta lại không nghĩa vụ cho hắn lưỡng nhặt xác. Chính là, đều nhắc nhở qua hắn, hắn còn không nên đi. Mình muốn chết, chắc không được ta. Hay là hắn thật có thể phá trận, vẫn là đi qua nhìn một chút đi. Tiểu tử, tiểu gia hỏa này ngươi thực sự là quá khuất. Một bên đi về phía trước, Đoan Mục Tiên Nhi một bên răn dạy nói, ta một người nhu cô gái yếu đuối còn không sợ nguy hiểm, ngươi sợ cái gì nha? Tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy, ngươi dù sao cũng phải cho nhiều nó cơ hội biểu hiện thật sao? Nhiều đánh nhau, nó có thể lớn đi. Ngươi nói quên mình từng nói qua một câu nói sao? Dịch Thần cười hỏi. Nói cái gì? Đoan Mục Tiên Nhi không hiểu nói. Mới vừa tới nơi này lúc, ngươi đã nói một câu nói. Dịch Thần trả lời, ngươi nói ngươi sớm muộn sẽ bị lòng tốt của ngươi quan tâm cùng thám hiểm tinh thần cho hại chết. Ta có nói qua sao? Đoan Mục Tiên Nhi quay đầu, phủ nhận nói, ta Đoan Mục Tiên Nhi không sợ trời không sợ đất, chắc chắn sẽ không nói như vậy. Được rồi, coi như ngươi chưa nói qua. Dịch Thần cười lắc đầu, đạo cũng sẽ không trong vấn đề này cùng nàng quá tích cực mà. Sau này để tiểu tử này ta đi. Đoan Mục Tiên Nhi lại chưa từ bỏ ý định nói, chỉ cần nó nguyện ý. Dịch Thần ra vẻ hào phóng nói, tiểu tử kia, sau này ta đi, ta bảo chứng ngươi mỗi ngày có ăn ngon, bất luận ngươi ăn cái gì, ta đều có thể làm cho ngươi đến. Siêu. Đoan Mục Tiên Nhi lời còn chưa nói hết, tiểu tử kia liền từ trong ngực nàng bay ra, rơi xuống Dịch Thần trong lòng. Ngươi, tức chết ta. Đoan Mục Tiên Nhi giận dữ, nhưng cũng vô kế khả thi. Hai người đi ban ngày, rốt cục tao ngộ rồi tinh tộc sở bố trí đại trận. Khoan hay nói, tinh tộc cao thủ thực sự là không gì sánh được tự tin, hắn đại trận căn bản không chút nào che giấu, liền rõ ràng như vậy bao phủ mảng lớn Gò Núi. Người ta quả thực có tự tin tư bản. Từ xa nhìn lại, trên bầu trời không ngừng có một đạo nói dị quang hạ xuống, phảng phất là khắp bầu trời quan vũ. Trận pháp bao phủ khu vực trong, vô số quan điểm, giống như là trong trời đêm khắp trời đầy sao. Trang diện thập phần lớn. Mặc dù còn cách hơn 10 dặm xa, Dịch Thần hai người đều có thể cảm nhận được tòa đại trận biển uy thế. Không nhìn thấy tinh tộc người anh tích, chỉ là như vậy một tòa đại trận, cũng đủ để kinh sợ lòng người. Tiểu tử kia trên, phá tòa đại trận này, ta cho ngươi linh quả cật. Đoan Mục Tiên Nhi cả tiếng hô một câu, đồng thời trong tay đã hiện lên một quả tươi mới linh quả. Tiểu tử kia mắt đen nhánh, cánh thực sự là không chút do dự liền xông ra ngoài. Nó bên phi bên trướng đại thân thể, một cái huyết hà từ trong miệng nó tuôn ra. Tiểu tử này cũng biết trước mặt đại trận không đơn giản, nó vẫn chưa một con ghim vào trong đại trận, ngay lúc ngoài trận, dùng huyết hà phát tòa đại trận. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi cũng lập tức trên, chăm chú chuẩn bị chiến tranh. Cửu hệ thần linh châu bay vào nhô lên cao, phóng xuất ra thần uy bao phủ bốn phương tám hướng. Thiết nhân khôi lỗi còn lại là an ổn đứng ở tiểu tử kia bên người. Dịch Thần một tay cầm vô xá thần kiếm, một tay cầm cựu long quyền trượng, trên người còn mặc một bộ thần giáp. Đoan Mục Tiên Nhi còn lại là một tay toàn toái phủ thần châm, một tay cầm con kia hải loa hồn khí, càng có một việc món phẩm chất không thấp pháp bảo vờn quanh nàng phi vũ. Thình thịch thình thịch thình thịch. Huyết hà cuồng tạo. Phiến tinh quang bao phủ trận pháp, bạo phát ra trận trận nổ vang. Đang ở huyết hà điên cuồng dưới sự đả kích, phiến trận pháp uy thế từ từ yếu bớt, xem chừng cũng là lấy thời gian dài chịu đựng trình độ như vậy đả kích. Tinh tộc cao thủ rốt cục xuất động, hắn từ đại trận trong tuôn ra, rất nhanh liền đã đem Dịch Thần hai người cùng tiểu tử kia vây quanh. Thẳng đến lúc này, Dịch Thần hai người diễn thấy được tinh tộc cao thủ chân diện mục. Tinh tộc người dáng dấp rất là kỳ lạ, hơn nữa cũng không phải chỉ có một loại hình dạng, xa nhìn một chút, hắn giống như là một con chỉ tạo hình khác nhau chủng tử. Chỉ bất quá, trên người hắn đều có một chút lấm tấm vằn, này vằn cũng đã lập lòe kỳ quang. Hắn xem càng giống như một con chỉ trùng yêu, nhưng hắn yêu tộc lại không giống với, hắn đều có pháp bảo. Nhìn chung quanh một vòng, Dịch Thần không khỏi nhướng mày, đối phương lại thật sự có mười mấy con. Những thứ này tinh tộc cao thủ hình thành vòng vây sau, đem pháp bảo của hắn toàn bộ đánh phía tiểu tử kia. Tại nơi chút pháp bảo nhanh chóng tiến lên chi tế, khắp bầu trời tinh quang nương theo mà đến, đúng là chế tạo ra một người uy thế cực mạnh lĩnh vực. Tiểu tử kia không dám kinh thường, móng vuốt vung lên, vốn có đang ở phát phía trước đại trận huyết hà liền đã bị thu hồi, hướng bốn phương tám hướng tàn quét. Phốc phốc phốc. Này pháp bảo đánh vào huyết hà trong, không có hình thành bất luận cái gì sát thương, lại có thể cấp tốc xung phong liều chết đi ra, bay trở về nó chủ nhân trong tay. Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi cũng sẽ không rỗi rảnh. Cửu hệ thần linh châu chủ yếu phụ trách phòng ngự, Cửu Long quyền trượng phóng thích ra cửu điều cự long cũng là phụ trách tiến công. Cùng lúc đó, Dịch Thần Diệt Thần chỉ cũng không đoạn bắn ra hôi sắc lưu quang. Đoan Mục Tiên Nhi các loại pháp bảo đều xuất động, cũng có thể chế tạo ra uy hiếp không nhỏ. Ô ô ô. Tiếng kèn vang lên. Khỏa cường hãn linh hồn công kích tầng 3, hướng bốn phương tám hướng bá dương ra. Ào ào xôn xao. Huyết hà phi vũ, mang như sấm chiều thanh âm, quét ngang trời cao, quấy thời không. Tinh tộc cao thủ lập tức trận hình đại loạn, đối mặt nguy hiểm, hắn lựa chọn lui giữ trận pháp trong. Thình thịch thình thịch thình thịch. Huyết hà còn lại là đang ở tiểu tử kia dưới sự khống chế, tiếp tục hung mãnh phát phiến đại trận. Phiến đại trận uy thế càng ngày càng yếu, căn bản không kiên trì được lâu lắm. Nhưng này tinh tộc cao thủ cũng không có xung phong liều chết đi ra, chỉ là trốn ở trong trận, nỗ lực duy trì trận pháp, rõ ràng cho thấy muốn kéo dài thời gian. Hay là hắn muốn không được bao lâu liền có thể đi vào tọa trong động phủ. Phiến đại trận thật đúng là lợi hại, đang ở tiểu tử kia huyết hà thần thông mãnh công dưới, lại có thể kiên trì thời gian một chun trà tuyên cáo tan vỡ. Đại trận tan vỡ sau, một ngọn núi lớn nổi lên. Ngọn núi lớn này cũng không diễn cao, chỉ có hơn 300 trượng cao, nhưng là Dịch Thần hai người tiến nhập đây là phiến sơn mạch tới nay đã gặp qua tối cao lớn ngọn núi. Đang ở núi lớn chân núi, có một cánh đại môn. Kỳ quái, phiến đại môn chính là phân nửa hắc phân nửa bạch. Tại nơi phiến đại môn trước khi, có hơn 10 vị tinh tộc cao thủ, xuyên thấu qua thân thể hắn đó có thể thấy được, phiến đại môn đã được mở ra một đạo một thước nhiều khoang khe. Đáng tiếc, tinh tộc mọi người thân hình khổng lồ, căn bản vô pháp đi qua đạo kia khe lướt qua đại môn. Ầm. Tiểu tử kia huyết hà phát đi, không chỉ có phách tán đám kia tinh tộc người, cũng để cho phiến hắc bạch cửa đá khe trở nên lớn rất nhiều. Tinh tộc cao thủ đầu tiên là một trận kinh cụ, ngược lại một trận kinh hỉ, đều thả người bay về phía phiến cửa đá. Huyết hà cuốn lên, lại không có thể đem toàn bộ tinh tộc cao thủ toàn bộ chặn lại. Siêu siêu siêu. Từng đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng bay tới, toàn bộ đều là bay về phía phiến hắc bạch cửa đá. Xem chừng, đang ở phụ cận chờ các tộc cao thủ thật đúng là không ít, hắn vẫn ở chỗ này chờ cơ hội. Tinh tộc trận pháp quá mạnh mẽ, hắn ở bên ngoài không cách nào phá trận, lại không dám cứng rắn xông vào, chỉ có thể chờ. Cơ hội rốt cuộc đã tới. Đối mặt cơ hội như vậy, thì là muốn mạo nguy hiểm tính mạng, hắn cũng đã cứng rắn ra đầu hướng bên trong hướng. Ai cũng có thể đoán được, tại nơi phiến hắc bạch đại môn lúc, nhất định là một tòa cường giả lưu lại động phủ. Tại đây loại trên tinh cầu cường giả, tuyệt đối là có lệnh người lấy tưởng tượng thực lực, hắn lưu lại trong động phủ, cũng vô cùng có khả năng tồn tại cơ duyên lớn. Ha ha, hảo dạng. Cánh rơi nam tử cùng với đám người kia tộc tuấn kiệt xuất hiện, hắn cũng xông về phiến cửa đá. Dịch Thần tự nhiên sẽ không cam lòng người khác làm giá ý, lập tức cũng là mang cường hãn khí tức, vọt vào cửa đá trong. Ngươi những thứ này ghê tởm lại vô sỉ tên nha. Đoan Mục Tiên Nhi rất là tức giận, nàng một bên nhằm phía cửa đá, một bên kêu la. Cửa đá lúc, một cái thật dài thạch nói, từng đạo thân ảnh rất nhanh về phía trước đi nhanh. Chương 307, thạch nhân thạch giai thạch kỷ. Xác định đầu phiếu. Tất cả mọi người đang ở tốc độ cao nhất vọt tới trước, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nay thạch nói cũng không diễn rất dài, cũng là quên co, mặt đất coi như san bằng, thỉnh thoảng còn sẽ gặp phải bậc thang. Chỉ dùng 20 hơi thở thời gian, Dịch Thần hai người liền dẫn tiểu tử kia đi tới thạch nói đầu cùng. Thạch nói đầu cùng, một mảnh diện tích cực lớn huyệt động. Đang ở cái huyệt động này trong, lại có thật nhiều thạch nhân. Từng thạch nhân cũng đều là giống nhau, một nửa người màu đen, một nửa người màu trắng. Đó có thể thấy được, những thứ này thạch nhân cùng phiến cửa đá vậy, đều là do hắc bạch từ thiết chế tạo mà thành. Loại này hắc bạch từ thiết đối với ngoại giới mà nói, chính là rất tốt bà bối, nhưng đang ở trên tinh cầu này, lại có rất nhiều. Trầm trọng vô cùng hắc bạch từ thiết, đánh tạo thành thạch nhân, khẳng định cũng là thập phần trầm trọng. Nếu như nó sẽ động, như vậy nó khí lực tuyệt đối kinh người. Những thứ này thạch nhân hình dạng, lại là hình người, bởi vậy có thể chắc ra, kiến tạo đây là phiến động phủ cường giả, 89 phần 10 cũng là nhân tộc cổ tu sĩ. Sự phát hiện này, tự nhiên là khiến nhân tộc Tuấn Kiệt vui mừng khôn xiết. Mọi người đi tới nơi này sau, cũng không có công kích lẫn nhau, đều là đang quan sát hoàn cảnh. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, những thứ này thạch nhân hơn phân nửa là sẽ động. Cự đại huyệt động, cơ hồ bị những thứ này thạch nhân nổi vào, mọi người nếu là tiến nhập trong đó, căn bản không có nhiều lắm hoạt động không gian. Mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, vẫn có cao thủ cứng rắn xông vào. Đã đến ở đây, cũng không thể vẫn chen đang ở huyệt động bên ngoài đi. Ba ba ba. Vị cao thủ vừa xông vào, liền đã bị từng đạo hắc bạch quang mang, ngạnh sinh sinh đích đánh đi ra. Khi hắn thân thể hạ xuống sau, trong miệng hoa hoa phụt lên tiên huyết. Nhận, lại có dị tộc cao thủ vào, bất quá lúc này đây, hắn dùng pháp bảo phòng ngự tự thân, tuy rằng cũng bị đánh đi ra, nhưng vị đã bị quá lớn đả kích, còn có thể vững vàng đứng thẳng. Thấy vậy tình hình, rất nhiều chính mình phẩm chất cao phòng ngự pháp bảo các tộc cao thủ đều vọt vào trong huyệt động. Nhiều lắm cao thủ cùng nhau vào, tự nhiên là phân tán hắc bạch thạch nhân công kích, tất cả mọi người không cần chịu đựng nó tập thể công kích. Từng đạo hắc bạch quang huy, hướng bốn phương tám hướng oanh kích. Này hắc bạch không có di động vị trí của nó, chỉ là không ngừng huy khởi cánh tay, lòng bàn tay bắn ra hắc bạch quang huy. Hắc bạch quang huy cũng không phải là thần lực, cũng không phải linh lực, mà là một loại khiến các tộc cao thủ đều nói không rõ không nói rõ năng lượng. Loại này năng lượng xuyên thấu tính rất mạnh, nếu như không tiến hành phòng ngự nói, bị nó bắn trúng, thân thể giống như là bị lôi điện bắn trúng vậy, toàn thân sẽ tê dại, khí huyết cũng sẽ bị cực đại rung động. Thậm chí còn, tử phủ bên trong không gian đều sẽ phải chịu chấn động. Hết lần này tới lần khác loại này năng lượng công kích, còn ẩn chứa cực mạnh kinh khí, tuy là thân thể cường hãn yêu ma hai tộc cao thủ, một khi bị bắn trúng thân thể, cho dù có pháp bảo bàng trợ chống đỡ, cũng giống vậy cũng bị đánh bay thật xa. Từng đạo thân ảnh đang ở thật lớn trong huyệt động phi vũ. Hắc bạch quang huy còn lại là dày đặc như, bất luận cái gì cao thủ đều không thể tránh né muốn bị đánh trúng, sau đó thân thể chung quanh loạn đụng. Có cao thủ đánh vào trên thạch bích, có cao thủ còn lại là đụng phải cái khác cao thủ. Trong huyệt động một mảnh đại loạn. Cũng có cao thủ ra sức công kích này hắc bạch thạch nhân, nhưng hắc bạch thạch nhân thực sự quá mạnh mẽ nhận, tầm thường pháp bảo căn bản vô pháp lay động, càng đem chi đánh nát. Mọi người mang đến không ít thần khí, nhưng hầu như đều thì không cách nào thần khí vai hoàn toàn triển lộ ra, thậm chí đều chỉ có thể triển lộ ra thần khí cực tiểu ý thế, tự nhiên lấy đánh nát những thứ này hoàn toàn do hắc bạch từ thiết chế tạo mà thành thạch nhân. Dịch thần không có cấp vào, chỉ là một bên để phòng dị tộc cao thủ, một bên cao mày quan lượng trong huyệt động tình huống. Có không ít các tộc cao thủ đều cùng dịch thần vậy, không có hành động. Rất nhanh, trong huyệt động có cao thủ bỏ mạng, bị hắc bạch quang huy liên tục bắn trúng sau chết. Vẫn còn trong huyệt động cứng rắn xanh các tộc cao thủ, cũng rất nhanh toàn bộ lui đi ra. Không có phát hiện bất luận cái gì bảo bối, tự nhiên không đáng tiếp tục ở lại bên trong mạo hiểm. Đến lúc này, mọi người trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Nói cái này trong động phủ, căn bản không có bảo bối gì, chỉ có những thứ này hắc bạch thạch nhân. Nếu như nói ở đây không có bảo bối, làm ra nhiều như vậy hắc bạch thạch nhân làm gì? Lui ra ngoài sau, mọi người lại thi triển viễn trình đánh kích. Không tiến nhập huyệt động, ngay lúc huyệt động lối vào, không ngừng thi triển công kích tầm xa. Các loại pháp bảo cùng thần thông, nỡ rộ cường quang, đánh phía trong huyệt động, nhưng trong huyệt động hắc bạch thạch nhân tuy rằng sẽ không truy sát đi ra, nhưng cũng sẽ tự động tổ chức khởi phòng ngự. Khi công kích rơi vào trong huyệt động, những thạch nhân đó sẽ gặp cùng nhau huy động cánh tay, đánh ra hắc bạch quang huy, đem mọi người công kích đơn giản đáng ở bên ngoài. Xem chừng, công kích tầm xa cũng là vô dụng. Các tộc cao thủ tụ tập hơn thế, đang không có phát hiện bất luận cái gì bảo bối dưới tình huống, mọi người phải không nguyện xuất thủ công kích đừng tộc cao thủ. Động thủ trước nhất phương, vô cùng có khả năng lọt vào những phe khác liên thủ vây công, dù sao nơi này cao thủ nhiều lắm, ai ở chỗ này đánh nhau chết sống đều vô cùng có khả năng lan đến gần cái khác cao thủ. Xèo xèo. Cũng liền đang ở mọi người do dự không tiến lên chi tế, trầm tĩnh thật lâu tiểu tử kia bỗng nhiên kêu một tiếng, sau đó thân thể bỗng nhiên phồng lớn. Một cái huyết hà, lần nữa tuôn ra, trào vào cái kia thật lớn trong huyệt động. Thấy vậy tình hình, ngoại trừ Đoan Mục Tiên Nhi cùng Dịch Thần ngoại toàn bộ các tộc cao thủ, đều là trong lòng cả kinh, đều lui về phía sau. Không chỉ có là tiểu tử kia lúc này khí thế cuồng bạo, cái kia huyết hà trong thần uy càng khiến mọi người tim đập nhanh không ngớt. Huyết hà rất nhanh đem toàn bộ huyệt động tràn ngập, vô số đạo hắc bạch quang mang lập lòe trong đó, làm thế nào cũng vô pháp đem huyết hà đẩy lùi. Thời gian một chun trà đã qua, huyết hà trong liền đã không có hắc bạch quang huy lập lòe, tiểu tử kia thu hồi huyết hà. Càng làm cho mọi người kinh ngạc chính là, cái kia thật lớn huyệt động đã là trống rỗng, tất cả hắc bạch thạch nhân đều đã biến mất. Thật mạnh thần thông. Các tộc cao thủ đều là trong lòng khiếp sợ, đồng thời âm thầm hạ quyết tâm, không thể cùng con tiểu yêu này thù địch. Huyệt động lúc nào không đáng sau, mọi người đầu tiên là nhìn một chút tiểu tử kia, thấy nó không có dị động, đây là cứng rắn ra đầu lại bay vào trong huyệt động. Không có hắc bạch thạch nhân công kích, mọi người có thể rất tỉ mỉ rất kiên nhẫn gần gũi quan lượng toàn bộ huyệt động. Rất nhanh, mọi người trên mặt đất thấy được một người hắc bạch âm dương cá hình thức hình tròn đá phiến. Giờ phút này mặt đá phiến trên âm dương cá đang chậm rãi lưu chuyển hơi yếu hắc bạch quang huy, từng cổ một vô hình ba động, để mọi người không dám đơn giản nhích tới gần. Vẫn là tiểu tử kia tối gan lớn, nó bay thẳng rơi vào khối kia đá phiến trên, sau đó nó thân hình liền quỷ dị tiêu thất. Tất cả cao thủ đều không do dự, đều đánh về phía khối kia hình tròn đá phiến, chỉ cần thân thể hắn tiếp xúc đến đá phiến bên sừng, sẽ gặp lập tức tiêu thất. Rất rõ ràng, khối kia đá phiến chính là một người rất thần kỳ cửa vào, về phần đi qua nó sẽ đi đã qua chỗ nào, cũng chỉ có đi sao biết được nói. Tiểu tử kia đã đi, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi tự nhiên sẽ không làm chờ, hai người bọn họ cũng lập tức bay đi. Tiếp xúc được hắc bạch đá phiến sau, hắn hai người liền lập tức bị nhất cổ kỳ quái ba động bao lấy, sau đó thân thể bắt đầu tung bay, vô luận hắn làm sao phát lực, đều không thể ổn định thân thể. Mười hơi thở thời gian trôi qua, kỳ quái ba động tiêu thất, hắn ổn định thân thể, cũng là đi tới một cái rộng thạch giai đỉnh chót. Ở trung quanh, còn lại là một vòng hắc bạch nhị sắc quang cháo. Hắc bạch nhị sắc ở ngoài, cũng là ngân quang lập lòe cảnh tượng. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây là một mảnh từ không gian chạy loạn trong mở ra độc lập không gian. Tại đây điều thạch giai dưới đáy, có một đen kịt vòng xoáy, đó phải là xuất khẩu. Ngoại trừ đen kịt vòng xoáy ngoại, phía dưới còn có một điều thạch kỷ, mặt trên có hai cái hắc bạch lỗ ống kính. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, hai cái lỗ ống kính trong phân biệt khỏa một khối ngọc giản cùng một mặt nửa trắng nửa đen vòng tròn. Sự phát hiện này khiến mọi người đều là kích động không thôi. Rất rõ ràng, hai cái lỗ ống kính trong gì đó đều là bảo bối. Vì vậy, mọi người phía sau tiếp trước xuống phía dưới phóng đi. Nhưng mọi người vừa đi tới một thước, thật cao bay lên thân thể, liền nặng nề xuất rơi xuống, trong này liền bao quát Dịch Thần cùng tiểu tử kia. Ly khai tầng thứ nhất bậc thang, mọi người sẽ cảm giác được đỉnh đầu đống nhiên truyền đến một cổ cự lực, chính là đây là cổ cự lực, đem mọi người sinh sôi đè ép xuống tới, rơi xuống tầng thứ hai trên thềm đá. Đây là cổ cự lực, mọi người nhưng thật ra đều có thể chống đối, chỉ là nó tới quá mức đột nhiên, sở dĩ có thể để cho mọi người như mưa rơi hạ xuống. Nơi này thạch giai cũng có 100 tầng, mỗi một tầng đều chỉ có 2 xích khoan 2 xích cao, không tính là rộng mở cũng không diễn chật hẹp. Đối với nhân tộc cao thủ mà nói, ở đây tự nhiên rất rộng sưởng, nhưng đối với yêu tộc, tinh tộc, chờ dị tộc liền có vẻ nhỏ hẹp. Hạ xuống sau, mọi người vận đủ khí lực tiếp tục xông về phía trước. Lúc này đây, phần lớn các tộc cao thủ đều đi xuống 50 mấy tầng thạch giai, nhưng rất nhiều cao thủ đều là đi tới nửa bước. Càng là đi xuống, áp lực vô hình lại càng trầm trọng. Tiểu tử kia vẫn là biểu diễn ra cực mạnh thực lực, lúc này chỉ có nó đi tới đến cự ly cái kia thạch kỳ chỉ có hơn 10 tầng nấc thang vị trí, cự cách mục tiêu gần nhất. Đang ở tiểu tử kia phía sau, Dịch Thần, nhưng cũng không phải là dị tộc, mà là nhân tộc vị kia thanh y thiếu niên. Vị kia thanh y thiếu niên xem cũng liền 17-18 tuổi hình dạng, nhưng vẫn có vẻ rất trầm ổn, làm cho một loại thâm bất khả trắc cảm giác, hôm nay xem ra, thật đúng là không đơn giản. Thanh y thiếu niên lúc, Dịch Thần. Bất quá, vị kia từng tập kích quá Đông Phương thải hòa chính mình chứa nhiều kim sắc thần khí nam tử, cùng với vị kia cánh rơi nam tử, còn có mấy dị tộc cao thủ, cũng là cùng Dịch Thần tề đầu tịch tiến, hắn cộng đồng hợp thành thế đội thứ 3. Tình huống hiện tại, mọi người đều là hành động gian, có thậm chí đã đạt đến cực hạn, đi tới nửa phần. Nhưng ai cũng biết, tới trước phía dưới thạch kỳ trước cao thủ, sẽ trước phải đến phía dưới bà bối. Ai cũng không muốn buông tha. Vì vậy mọi người đều là đem hết toàn lực đi tới, dùng hết toàn bộ thủ đoạn cũng muốn đi tới. Tiểu tử kia thực lực, mọi người đều là đã biết, nếu như nó cầm đi hai kiện bà bối, muốn từ nó trong tay cướp đi, cơ hội là chút nào không khả năng. Phải lấy được hai kiện bà bối, nhất định phải so với tiểu tử kia sớm hơn đến thạch kỳ trước. Hướng, hướng, hướng. Tất cả mọi người ở trong lòng cho mình khuyến khích mà. Giống. Có một vị cùng Dịch Thần cùng chỗ với một cái thạch gia yêu tộc cao thủ nổi giận gầm lên một tiếng, phát động nó thiên phú thần thông, đúng là thoáng cái liên tục hạ năm bậc thang. A. Lại một vị dị tộc cao thủ kinh hô một tiếng, toàn bộ thân thể hóa một cái vòng tròn cầu, xuống phía dưới ngã nhào mấy người bậc thang. Chương 308, đánh vỡ cục diện bế tắc. Xác định đầu phiếu. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp tiến hơn một bước, cho dù là một bước. Còn chưa đạt tới thạch kỳ trước mặt trước khi, không có ai sẽ động thủ công kích khác cao thủ. Nếu là cùng với hắn cao thủ động thủ, không chỉ có sẽ tiêu hao thời gian cùng thực lực, càng mới có thể thụ thương. Dịch Thần cũng có biện pháp đi tới, chỉ cần bắt đầu hôn nguyên thủ hoàn gia chỉ hiệu lực, hắn là có thể đi phía trước một mảng lớn. Nhưng hắn nghĩ, mặc dù thể lực của mình tăng trưởng gấp đôi, chỉ sợ cũng lấy rất nhanh đến phía dưới cùng. Tiểu tử kia mạnh mẽ như vậy, lúc này đều là cự ly phía dưới cùng một tầng thạch giai còn có hơn 10 tầng, có thể nghĩ, phía dưới thạch giai thừa nhận áp lực bao lớn. Loại áp lực này, trực tiếp tác dụng đang ở mọi người trên người, bất kỳ pháp bảo nào đều lấy đi chia sẻ, mọi người chỉ có thể bằng vào tự thân cường hãn đi tới. Do dự một lát sau, Dịch Thần vào thần trong phủ. Lúc này thần phủ liền bạo lộ ở bên ngoài, bại lộ đang ở các tộc cường giả trước mắt, tin tưởng không có ai sẽ lãng phí khí lực công kích nó. Vào thần phủ lúc, Dịch Thần đầu tiên là đả tọa điều tức một trận, sau đó lấy ra vẫn thạch bổ trì. Không sai, hắn phải ở chỗ này tới một lần luyện thể. Huyền Hỏa luyện thân, Phệ Huyết đại pháp, Huyền Lân Thiên, ba loại công pháp luyện thể đồng thời tiến hành. Trước kia chuẩn bị, hơn nữa đang ở Nguyệt Hương đại lục vơ vét đến các loại thiên tài địa bảo, còn có vừa đánh chết yêu thú. Những thứ này chuẩn bị, hoàn toàn cũng đủ đầy đủ. Hoàn thành lần này luyện thể, sau đó bắt đầu hôn nguyên thủ hoàn gia trì, Dịch Thần nghĩ như vậy mới có thể đến bên ngoài cái kia thạch giai tối dưới đáy. Đương nhiên, thì là hắn cuối cùng chưa kịp, tối đi xuống trước cũng có thể tiểu tử kia. Tiểu tử kia chiếm được hai kiện bảo bối, cũng chẳng khác nào là hắn chiếm được, sở dĩ hắn không cần cấp, chí ít lúc này còn không có vị cao thủ kia có thể uy hiếp được tiểu tử kia vị thứ nhất đưa. Dịch Thần sắp sửa tu luyện, Lão Nưu thì thay hắn nhìn bên ngoài, một khi bên ngoài có tình huống ngoài ý muốn xuất hiện, Lão Nưu liền sẽ thông báo cho hắn. Các loại dùng cho huyền hỏa luyện thân tiên tài địa bảo, bị đầu nhập vào vẫn thạch buồn trong ao. Khống hỏa huyền châu đang ở vẫn thạch buồn chỉ phía dưới đốt cháy, trừ ngao thuốc thang. Đợi đến thuốc thang hình thành, Dịch Thần bắt đầu uống xong mình cùng tiểu tử kia đánh chết những thần kia thú dị thú huyền yêu tiên huyết, đồng thời ăn nó đã mất đi ý thức yêu thai. Hắn tiến nhập vẫn thạch buồn trì thuốc thang trong, mà khống hỏa huyền châu tắc lai đến đỉnh đầu của hắn, từ trên xuống dưới, phun trào huyền hỏa lửa cháy mạnh. Hắn không có dùng cái tia ngũ trảo kim long long huyết, bởi vì long huyết trong năng lượng ẩn chứa, nhất định thập phần hùng hồn cùng cuồng bạo, hắn không xác định mình có thể không thể tiêu hóa được. Cái tia ngũ trảo kim long, hay là dùng đang ở một lần cuối cùng huyền hỏa luyện thân lúc tương đối ổn thỏa. Tình huống bên ngoài càng ngày càng trong sáng. Tiểu tử kia ra sức về phía trước, biểu hiện ra khiến mọi người lấy tưởng tượng thực lực, lại vẫn là đang ở cự ly thạch kỳ còn có tầng 8 thạch giai vị trí dừng lại, làm sao đều không thể tiếp tục về phía trước, thậm chí nó toàn bộ thân thể đều phủ phục xuống phía dưới. Tiểu tử kia còn như vậy, những người khác càng thêm bất ham. Vị kia thanh y thiếu niên như cũ đang ở tiểu tử kia phía sau, cự ly tiểu tử kia chỉ có 3 tầng thạch giai, cũng là lấy về phía trước nửa bước, cả người ngồi ở trên thềm đá, cả người mồ hôi chảy ròng ròng, còn từng ngụm thở dốc. Nguyên bản cùng Dịch Thần cùng chỗ với thế đội thứ 3 những cao thủ, hôm nay lại về phía trước một đoạn. Cự ly thanh y thiếu niên cũng chỉ còn lại có 2 tầng thạch giai. Đã có thể đây là 2 tầng thạch giai, lại cũng giống như này đây vượt qua lệch trời, đại biểu hắn cùng với thanh y thiếu niên kia đang ở trên thực lực trên lệch thật lớn. Toàn bộ các tộc cao thủ đều hình như là bị đinh ở tại từng tầng một trên thềm đá. Tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp. Dùng đan dược có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cường thực lực, có thể tìm ra thường đan dược đối với thực lực của hắn để thăng cũng rất có hạn. Về phần này để thực lực tăng vọt thần đan, cũng ai cũng có, hơn nữa cũng không phải ai cũng cảm dụng. Mọi người đều là thời gian tu luyện không dài tu sĩ trẻ tuổi, thần đan dược lực vậy cuồng bạo, không có thần cấp cao thủ bên người bang trợ hóa giải dược lực, dùng thần đan cơ hội là cùng muốn chết không giống. Vận dụng pháp bảo cũng là một cái đạo lý, tầm thường pháp bảo tác dụng không lớn, thần khí cũng không phải mọi người có thể hoàn toàn luyện hóa. Thoáng cái, mọi người đều là lâm vào cục diện bế tắc. Sau cao thủ biết trở ra, Minh biết mình không thể đi xuống, cũng sẽ không lãng phí khí lực, đều lui về phía sau, lui về chỗ cao. Lúc này còn có một cái để bày ở mọi người trước mặt. Ở đây chỉ có một xuất khẩu, nếu như không thể đi xuống nói, mọi người lại phải như thế nào ly khai đâu? Bị nhốt đang ở loại địa phương này, thì là dùng Nazi phù bảo, cũng phải dùng Nazi thần phù hoặc là đại Nazi khiến có thể, nhưng này lưỡng chủng bảo bối cũng có đúng hay không ai cũng có. Dùng Nazi thần phù ly khai cũng không có vấn đề, Nazi sau cũng có thể sẽ xuất hiện ở trên tinh cầu này, nhưng không biết gặp phải ở nơi nào. Rất nhiều người đều phi thường do dự, trong này liền bao quát Đoan Mục Tiên Nhi. Thân thể của hắn lực lượng cũng không mạnh mẽ, nàng chỉ có thể hạ 60 mấy tầng thạch giai, liền liền vô pháp về phía trước, cho nên hắn cũng lui trở về. Nàng có Nazi thần phù, nhưng nàng cũng không muốn dùng rơi, luyến tiếc, mà là không cam lòng. Chí ít nàng cũng phải nhìn xem, tiểu tử kia có thể hay không đạt được hai kiện bảo bối. Nhưng nếu không phải ly khai, lại không biết phải đợi tới khi nào có thể có kết quả. Tiểu tử kia thế nào trốn vào thần trong phủ nha? Đoan Mục Tiên Nhi ngắm tỏa chiếu lấp lánh thần phủ, âm thầm tự định giá nói, nhất định là tìm lao đầu kia thương lượng đối sách. Thời gian trôi qua, đảo mắt đại khái hai ngày trôi qua. Tiểu tử kia cả người lập lòe hoa dâm quan mang, lại đi tới hai cái thạch giai, lúc này cự ly thạch kỷ cũng chỉ còn lại có một tầng thạch giai mà thôi. Nhưng chỉ có tầng này thạch giai, khiến nó đi tới, móng của nó thậm chí cũng không ngẩng lên được. Rất nhiều còn chưa buông tha các tộc cao thủ, cũng chỉ là đi tới một hai tầng thạch giai mà thôi. Xem đây là trạng thái, mọi người tựa hồ ngoại trừ lựa chọn ly khai, cũng không có những biện pháp khác. Phải biết rằng, mọi người trước khi tới đều là cùng các tộc đứng đầu cường giả ước định quá ly khai ngày. Đặc biệt này sớm tới các tộc tuấn kiệt, tùy trở về thời gian tới gần, hắn có vẻ càng thêm cấp. Đã có không ít cao thủ dùng một ít đặc thủ thủ đoạn ly khai ở đây. Nhân tộc tuấn kiệt cự ly ước định rời đi ngày, còn có đại khái 7 ngày, hắn đồng dạng rất gấp. Rời đi nơi này, đều không thể xác định sẽ đáp xuống tinh cầu này nơi nào, một khi cự ly không gian thông đạo cửa vào quá xa, vô cùng có khả năng bị lưu lại nơi này khỏa hoàn cảnh ác liệt trên tinh cầu. Càng sớm ly khai càng tốt. Hoàn hảo chính là, như là Nazi thần phù, đại Nazi khiến các loại chạy trốn thủ đoạn đều có thể mang người khác ly khai, chỉ cần nguyện ý ly khai, mọi người ít nhất là sẽ không bị ở tại chỗ này. Đoan Mục Tiên Nhi không có ly khai, dù sao tiểu tử kia chỉ kém một tầng bậc thang là có thể đến sau cùng, hơn nữa nàng cũng hiểu được, dịch thần đang ở thần trong phủ né lâu như vậy, nhất định có thể biện xuất một biện pháp tới. Lại tam ngày thời gian trôi qua, nơi này các tộc cao thủ càng ngày càng ít. Tiểu tử kia như cũng không có thể đến trước thêm đá, hơn nữa còn là một bộ hề vải bất kham hình dạng. Thấy tiểu tử kia vô pháp đi tới, đang ở nó phía sau các tộc cường giả cũng âm thầm may mắn, chí ít mình vẫn còn có cơ hội. Dịch thần rốt cục từ thần trong phủ đi ra. Sau đó đang ở rất nhiều cao thủ chú mục hạ, hắn từng bước một xuống phía dưới đi đến. Ngay từ đầu, hắn bước tiến rất nhanh, khi hắn cách thạch kỷ còn có 5 tầng thạch giai thời gian, hắn bước tiến chậm lại. Nhưng hắn như cũ có thể vững vàng đứng thẳng, đây là chứng minh hắn như cũ có thể đi tới. Quả nhiên, hơi chút điều chỉnh chốc lát, hắn tiếp tục xuống phía dưới, đúng là đi thẳng đến tiểu tử kia bên người. Lúc này Dịch Thần cũng là mồ hôi đầy người nhễ nhại, ngồi ở sau cùng một tầng trên thềm đá, chỉ cần đã qua bước tiếp theo, hắn là có thể đến cái kia thạch kỷ trước. Tiểu tử kia là thật không thể đi tới, nó thử qua vận dụng máu của nó Hà Bá Thông, đáng tiếc, ở chỗ này nó căn bản vô pháp chướng đại thân thể của mình, tựa hồ không thể chướng đại thân thể, nó liền vô pháp vận dụng huyết hà thần thông. Đang ở cái chỗ này, hình như là thân thể càng khổng lồ, thừa nhận áp lực cũng càng lớn. Tiểu tử kia có thể đến ở đây, có thể nó nhỏ nhắn xinh xắn thân hình cũng có công lao. Kỳ thực đang ở loại địa phương này, bất luận cái gì thần tính cùng thần uy ba động, cũng sẽ gặp bị hạn chế, giống như là thần khí phòng ngự ở chỗ này hầu như không có bất cứ tác dụng gì vậy. Ngay lúc mọi người lấy Dịch Thần cũng sẽ bị vây ở sau cùng một tầng trên thềm đá thời gian, nghỉ ngơi một trận sau Dịch Thần cũng là ôm tiểu tử kia, lăn xuống phía dưới. Tuy rằng bước này rất chật vật, lại đạt tới mục đích. Lăn xuống tới sau, Dịch Thần cùng tiểu tử kia không khỏi cả người bùng lòng, vô hình áp lực chợt tiêu thất. Còn bị vây ở trên thềm đá các tộc cường giả, đều chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem Dịch Thần cùng tiểu tử kia khứ thủ bảo. Đoan Mục Tiên Nhi rất hưng phấn, nàng rốt cục chờ đến giờ khắc này. Dịch Thần cũng rất hưng phấn, nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu tử kia cũng không phạm, nó đưa ra móng vuốt, tại nơi hắc bạch lô ống kính trên vỗ một cái. 3 Giống như là cái phao bị đâm phá vậy, hắc bạch lô ống kính đúng là đơn giản liền bể nát. Cũng ở nơi này một trong nháy mắt, bao phủ đây là phiến độc lập không gian vô hình áp lực toàn bộ tiêu thất. Mà mảnh không gian này cũng có vẻ không ổn định. Dịch Thần không chút do dự thu thạch kỳ trên hai kiện bảo bối, nhưng hắn chỉ là đem khối kia ngọc giản thu nhập chứa vật chiếc nhận trong. Về phần mặt hắc bạch nhị sắc vòng tròn, cũng là kháng cự chứa vật chiếc nhận thu nhiếp. Cũng ngay trong nháy mắt này đã qua, Dịch Thần lúc này đem viên kia mâm nắm ở trong tay. Mà khôi phục tự do các tộc cường giả đều đập xuống, muốn tranh đoạt mặt vòng tròn. Dịch Thần cùng tiểu tử kia đều là trạng thái không tốt, hắn không muốn cùng các tộc cao thủ tranh đấu, nhận mọi người lực công kích lượng, hắn ôm tiểu tử kia chui vào cái kia hắc sắc trong nước xoáy. Có thượng phẩm thần giáp hộ thể, các tộc cao thủ công kích không tổn thương được hắn. Từ nơi này điều không gian thông đạo sau khi ra ngoài, Dịch Thần cùng tiểu tử kia cũng là đi tới một người quen thuộc địa phương. Nơi này chính là đá phiến tương hồ lớn, nơi này nham thạch nóng chảy phân nửa hắc phân nửa bạch. Nguyên bản ở chỗ này là có hai luồng thiên hỏa, chỉ bất quá hai luồng thiên hỏa sớm bị Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi lấy đi. Bởi vì đã tới, sở dĩ Dịch Thần rất nhanh thì xông qua mặt thạch bích, xông vào cái kia trong sân động, hắn hiểu rõ ở đây chỉ có một con như vậy lối ra. Các tộc cường giả đến đó đều là ngẩn người, hắn không có đi trực tiếp siêu tầm cùng truy sát Dịch Thần, mà là đang ở đây quan lượng đứng lên. Ở đây chắc là người cuối cùng giấu bảo chi địa, hắn muốn tìm tầm nơi này bảo bối. Đoan Mục Tiên Nhi sau khi ra ngoài cũng là trước ngẩn người, bất quá nàng không có ở đây tìm cái gì, cũng là bay thẳng qua mặt thạch bích. Của nàng ly khai, để các tộc cao thủ thấy rất rõ ràng, mọi người không biết mặt thạch bích sau có cái gì, tự nhiên là đều vào tới. Chương 309, lưỡng cực thần tử kính. Xác định đầu phiếu. Dịch thần mang tiểu tử kia, một đường đi nhanh, rất nhanh thì từ trong sơn động vào ra. Tiểu tử kia là một bộ hệ bại trí cực trạng thái, rõ ràng không thích hợp chiến đấu, bất quá nó lực uy hiếp vẫn là 10 phần. Dịch thần không có né tránh quá xa, ngay lúc sơn động cửa vào phụ cận chờ. Hắn phải đợi Đoan Mục Tiên Nhi đi ra. Nơi này dị tộc cao thủ nhiều lắm, trong đó còn có linh tộc cùng yêu tộc cao thủ, bảo hắn sẽ không hướng Đoan Mục Tiên Nhi xuất thủ. Rất nhanh, vị kia nhân tộc thanh y thiếu niên đi ra, hắn thấy Dịch thần cùng tiểu tử kia sau, sắc mặt có vẻ có chút do dự. Hắn muốn ra tay cướp giật Dịch thần vừa lấy được bảo bối, nhưng hắn không xác định mình là phụ có thể chiến thắng Dịch thần cùng tiểu tử kia. Tiểu tử kia huyết hà thần thông thực sự quá lợi hại. Huống hồ, hắn mới vừa cũng là tiêu hao cực đại. Thanh y thiếu niên không có xuất thủ, không chỉ có sợ hãi với tiểu tử kia huyết hà thần thông, đồng dạng cũng sợ với Dịch thần thực lực. Dịch thần có thể đi tới thạch giai phía dưới cùng, cái này cũng chứng minh rồi thực lực của hắn tuyệt nhiên không kém. Càng ngày càng nhiều các tộc cao thủ từ trong sơn động vào ra, hắn đều thấy được Dịch thần, nhưng cũng đều do dự. Dị tộc cao thủ do dự, nơi này cũng không thiếu nhân tộc cao thủ, hắn vô pháp xác định nhân tộc cao thủ có thể hay không giúp Dịch thần. Ta tới. Đoan Mục Tiên Nhi hô to gọi nhỏ lao ra sơn động, bay vút đến Dịch thần trước. Ta đi. Dịch thần lập tức liền dẫn Đoan Mục Tiên Nhi hướng một bên đi nhanh đi. Không có người nào theo đuổi giết. Lúc này đối với mọi người mà nói, đều có một cực khó chuyện trọng yếu muốn làm, đó chính là cấp tốc đi đã qua địa điểm tập hợp, sau đó chuẩn bị ly khai viên tinh cầu này. Tiểu tử kia thành buồn ngủ hình dạng, xem nó trạng thái, chắc là cần nghỉ ngơi một phen. Nôn một ít hắc bạch từ thiết đi ra, sau đó đến thần trong phủ ngủ. Đi nhanh một đoạn sau, Dịch thần đối với tiểu tử kia nói. Tiểu tử kia lập tức hộc ra hơn 10 khối hắc bạch từ thiết đi ra. Dịch thần phân cho Đoan Mục Tiên Nhi hơn 10 khối, mình thì mang 30 mấy khối. Hắn nhất định phải hướng Võ Thần Giáo Hoàng Phương diện cho chút hắc bạch từ thiết, lại không thể khi nhân tộc tuấn kiệt mặt để tiểu tử kia nôn, chỉ có thể trước mang trên người. Về phần đáp ứng muốn phân cho Đoan Mục Tiên Nhi một phần, tự nhiên phải đợi kết thúc nhiệm vụ lần này có thể cho nàng. Hai kiện bảo bối là cái gì nha? Khi tiểu tử kia đi thần trong phủ ngủ, Đoan Mục Tiên Nhi tò mò hỏi. Còn không có nghiên cứu. Dịch thần ngắm trong tay hắc bạch vòng tròn, hắn do dự một chút, vẫn là cắn chót lưỡi, nôn một ngụm máu tươi đi tới. Không ngoài sở liệu, tiên huyết bị hắc bạch vòng tròn hấp thu. Hắc bạch vòng tròn cũng lập tức nở rộ kỳ quang, từ trong tay hắn bay ra, đang ở đỉnh đầu hắn xoay một vòng sau, rơi vào đến hắn tử phủ bên trong trong không gian. Cùng lúc đó, Dịch thần trong trí nhớ cũng nhiều hơn một cái tin tức. Lưỡng cực thần tử kính, do hai cực thần tử mẫu tinh luyện chế, nhưng phóng xuất ra hai cực tử lực, uy thế vô cùng. Tin tức trong không có nói rõ lưỡng cực thần tử kính phẩm cấp, mà uy thế vô cùng bốn chữ cũng là chọc người mơ màng. Món bảo bối đi. Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt nóng bỏng cùng hâm mộ hình dạng. Chắc là Dịch thần một bên đáp lời, một bên bên trong thị tử phủ, để hắn xảo cảm tạ an lòng chính là, mình thần dị thai hỏa vẫn chưa để cho mình thất vọng. Hắn hôi sắc thai hỏa, có thể thông thả tế luyện cái này gọi làm lưỡng cực thần tử kính pháp bảo. Khối tiên ngọc giản đâu? Đoan Mục Tiên Nhi lại nói. Ừ, ta lấy ra xem. Dịch thần lại tâm niệm vừa động, khối kia vừa đạt được không lâu sau ngọc giản, liền từ chữ vật chấp nhận trong bay ra. Ngọc giản này khẳng định không pháp bảo gì, sở dĩ không cần lấy máu nhận chủ, hắn đem thần trí của mình thả ra ngoài, lập tức liền chìm vào đến ngọc giản trong. 3. Ngọc giản lại vào thời khắc này vỡ vụn ra, sau đó từng đạo tin tức truyền vào đến Dịch thần linh hồn trong trí nhớ. Đầu tiên là nhất đoạn văn ngữ. Lão phu năm xưa bị cường địch truy sát, khống chế phi hành pháp bảo đi tới nơi này, thấy vậy chỗ quá mức kỳ dị, liền định ở nơi này tránh né cửu ra. Ở đây dừng lại một trận sau, lão phu phát hiện nơi này hai cực thần tử. Chờ lão phu thích ứng tinh cầu này hoàn cảnh, lão phu chợt phát hiện, tự thân vốn là công lực bắt đầu suy sụp, vừa vận thể lại lúc nào càng phát ra cường đại. Lão phu sau đó hiểu rõ, thân thể mình là bị nơi này từ lực ăn mòn. Vì vậy lão phu quả đoán tự phế cảnh giới, ngược lại mượn với hai cực thần tử tiến hành tu luyện. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm nhân, lão phu kinh lịch hơn 100 năm khổ tu, cuối cùng đại thành. Chỉ là hơn 100 năm thời gian, lão phu liền đột phá đến thần cấp, lại cảm giác được mình gần ly khai đây là phiến vũ trụ, vì vậy lưu lại những thứ này mà đợi người hữu duyên. Ngọc giản này chung ghi lại lão phu nhiều tu luyện tâm đắc, lưỡng cực thần tử kính cũng là lão phu luyện chế tam món pháp bảo trong nhất kiện, đương nhiên, nó là uy thế tương đối độ chênh lệch nhất kiện, nhưng nó uy thế hẳn là có thể so với cực phẩm thần khí. Hai luồng hỏa diễm, không biết hôm nay là phụ dựng dục thành thiên hỏa, trước đây ta chỉ xem nó đã dựng dục ra hỏa linh, hơn nữa còn là do hai cực thần tử dựng dục ra, phòng trưng nó tương lai khẳng định bất phàm, sở dĩ lấy như vậy nhất cá đại hổ. Nếu như nó dựng dục thành thiên hỏa, liền đem nó thu đi. Nếu như không có dựng dục suốt ngày hỏa, hay nhất còn chưa phải muốn động nó. Nó phân chúc hai cái bất đồng thuộc tính, nhưng lại có thể tương dùng, chỉ cần có thể đem nó thu nhập từ phủ bên trong không gian, trước tế luyện một phen, phù lấy công pháp của ta, thì có thể đạt được mục đích này. Phía sau chính là ta trước kia tu luyện được. Sau đó, đó là một ít tin tức cùng hình ảnh đều hiện ra. Hồi lâu sau, Dịch thần phục hồi tinh thần lại. Thế nào? Bên trong ghi chép cái gì? Đoan Mục Tiên Nhi vẻ mặt mong đợi hỏi. Nhất bộ công pháp. Dịch thần trả lời, về mượn với loại này hắc bạch từ thiết công pháp tu luyện, rất huyền diệu, cũng rất mạnh đại. Ha ha, thật tốt quá. Đoan Mục Tiên Nhi đầu tiên là cười to, sau đó lại thấp phòng hỏi, có thể hay không truyền thụ cho ta nha? Ha ha, đương nhiên có thể. Dịch thần cũng không phải người hẹp hỏi, hắn vốn là tu luyện nhiều lắm pháp môn, hơn nữa hắn cũng không xác định mình rốt cuộc có thể hay không tu luyện loại công pháp này. Mau tới, mau tới. Đoan Mục Tiên Nhi một bộ cấp khó giàn nổi, rất sợ Dịch thần sẽ đổi ý hình dạng. Hảo, ta cho ngươi phục chế một phần. Dịch thần lập tức lấy ra một khối chỗ chống ngọc giản, đem bộ công pháp nội dung phục chế đi vào, đem ngọc giản giao cho Đoan Mục Tiên Nhi. Đoan Mục Tiên Nhi là tính nôn nóng, tiếp nhận ngọc giản sau liền đem thần thức chìm vào trong đó, tế tế đọc. Dịch thần còn lại là thầm nghĩ, lưu lại những thứ này vị cường giả kia thật đúng là keo kiệt, dùng hai cực thần từ mẫu tinh luyện chế tam món pháp bảo, hết lần này tới lần khác để lại kém nhất một người. Ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại. Người ta gần ly khai hạ giới, đang ở đi đã qua thiên giới trước, không muốn thần công của mình thất truyền, sở dĩ lưu lại những thứ này cơ duyên, cũng không phải thọ nguyên hao hết gần chết đi, tự nhiên sẽ không lưu lại tốt nhất bảo bối. Vị cường giả kia ngay lúc đó tâm tư, Dịch Thần cũng có thể đoán được một ít. Người nọ muốn để công pháp của mình truyền thừa tiếp, đồng thời cũng không có thể để truyền thừa bộ công pháp kia người của không có thích hợp pháp bảo hộ thân, sở dĩ để lại đây là một lần lưỡng cực thần tử kính. Dùng gần tăng ngày, Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi tìm được nhân tộc Tuấn Kiệt phủ xuống chỗ. Nơi này chính là cùng võ thần giáo hoàng cường giả ước định không gian thông đạo cửa vào. Nơi này đã tụ tập rất nhiều người tộc Tuấn Kiệt, xem mọi người hình dạng, tựa hồ cũng rất phiền muộn. Có vài người có thể tìm được số lớn hắc bạch tư thiết, nhưng hắn mang không nổi. Có vài người thì chắc là căn bản không tìm được một khối hắc bạch tư thiết, hoặc là chỉ tìm được rồi một hai khối. Thấy Dịch Thần cùng Đoan Mục Tiên Nhi trở về, nơi này người của tộc Tuấn Kiệt đều nhìn lại, sắc mặt đều là có vẻ có chút phức tạp. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch cũng đã đến nơi này, trong tay hắn đều là linh một cái túi lớn hỏa, xem chừng cũng có thu hoạch không nhỏ. Tất cả mọi người rất trầm mặc. Lại đợi đại nửa ngày, không gian thông đạo cửa vào rốt cục xuất hiện. Một người đen kịt vòng xoáy di động hiện tại mọi người đỉnh đầu trên bầu trời. Đợi sau nửa canh giờ, một vị giáo hoàng cường giả xuất hiện ở hắc sắc trong nước xoáy. Vì vậy, mọi người đều ra sức nhảy lên. Đợi đến nơi này Tuấn Kiệt toàn bộ tiến nhập không gian trong thông đạo, bị giáo hoàng cường giả thần quang bao lấy, vị này giáo hoàng cường giả khẽ nhíu mày, bất quá hắn không có chờ đợi, rất nhanh môi lớn ra ly khai. Lần này tới đến nhân tộc phương diện xuất động bách vị tuổi còn trẻ Tuấn Kiệt, nhưng giờ khắc này ở vị này giáo hoàng cường giả bên người lại chỉ còn lại có 50 mấy vị Tuấn Kiệt. Còn dư lại Tuấn Kiệt không cần phải nói cũng biết, hắn đã chết, chính là không có thể đúng lúc chạy tới. Đương nhiên, lớn nhất khả năng chính là chết ở cái này kỳ dị trên tinh cầu. Chưa có trở về người của chung, liền bao quát hoàng phủ nghệ. Điểm này để Dịch Thần xảo cảm tạ ngoài ý muốn, hắn vẫn luôn không hoàng phủ nghệ. Võ thần đại lục biển rộng ở chỗ sâu trong, cái hải đảo kia trung ương núi lớn trên đỉnh núi. Trở về lúc, mọi người đều đem mình lấy được hắc bạch từ thiết giao cho võ thần giáo hoàng cường giả. Giáo hoàng cường giả thì là dựa theo hắc bạch từ thiết con số cùng thể tích, dành cho mọi người nhất định con số cực phẩm linh thạch khen thưởng. Mặc dù mọi người đều chiếm được một khoản con số xa xỉ cực phẩm linh thạch, nhưng mọi người đều là có chút bối cảnh tuấn kiệt, căn bản sẽ không thiếu khuyết cực phẩm linh thạch. Sở dĩ, ngoại trừ những linh thạch này khen thưởng ngoại, võ thần giáo hoàng trả lại cho mọi người một chỗ tốt. Chỗ tốt này đó là tất cả mọi người chiếm được một lần tiến nhập tổng giáo thần điện quan khán ngày bịa cơ hội. Về ngày bịa, Dịch Thần cũng là lần đầu nghe nói. Trên nguyên tắc, chỉ có giáo hoàng thần cấp cường giả có thể quan khán ngày bịa. Bất quá, đối với giáo hoàng có đặc thù cống hiến người của tộc, cũng có thể đặc biệt thu được quan khán ngày bịa cơ hội. Đương nhiên, muốn quan khán ngày bịa, ít nhất phải có chạm tới đại đạo dấu vết võ huyền kỳ tu hành, bằng không đi xem cũng là bạch xem. Ngày bịa vẫn tồn tại ở tổng giáo trong thần điện, là ta giáo hoàng trấn giáo chí bảo, đối diện ngày bịa quan tưởng, không những được cấp tốc để thăng linh hồn cảnh giới, vẫn có thể làm sâu sắc đối với đại đạo lý giải cùng lĩnh ngộ. Đối với thần cấp cao thủ mà nói, ngày bịa tác dụng lớn nhất, giáo hoàng rất nhiều thần cấp cao thủ, liền là thông qua quan khán ngày bịa nắm giữ tự thân đại đạo, tấn cấp đại đạo cảnh, từ mà phi thăng thiên giới. Ngươi mặc dù thần cấp, nhưng ngươi trong đa số mọi người lần đầu tiên quan khán ngày bịa, nếu như ngộ tính đủ cường đại, thu hoạch cũng sẽ thật rất lớn. Lúc này đây, ngươi trong đã thêm vào giáo hoàng người của có thể quan khán ngày bịa 3 ngày, không có gia nhập võ thần giáo hoàng người của thì chỉ có thể quan khán 2 ngày. Chương 301, Thiên Bi. Xác định đầu phiếu. Điều này tựa hồ có chút không công bình, nhưng lại không ai sẽ đưa ra dị nghị. Ngày đó bịa võ thần giáo hoàng Thiên Bi, có thể cho không phải võ thần giáo hoàng người đi quan khán, tổng giáo phương diện đã là rất lớn phương. Nghe vị này giáo hoàng cường giả nói qua sau, thật là có người quả đoán lựa chọn thêm vào võ thần giáo hoàng. Tựa hồ con nhiều một ngày đêm quan khán Thiên Bi. Kỳ thực, cho tới nay, võ thần giáo hoàng mặc dù có thể đủ hấp dẫn số lớn thần cấp cường giả thêm vào, không chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại không gì sánh được, cũng có Thiên Bi tác dụng. Quan khán Thiên Bi có thể tăng mạnh thần cấp cường giả đối với đại đạo cảm ngộ, tăng hắn tấn cấp đại đạo cảnh có khả năng, đây đối với thần cấp cường giả là cực khó kháng cự mê hoặc. Thiên Bi chính là võ thần giáo hoàng lập giáo căn bản. Bởi vì bình thời chỉ có võ thần giáo hoàng thần cấp cao thủ sao biết được nói Thiên Bi tồn tại, sở dĩ Dịch Thần đám người tộc Tuấn Kiệt hơn phân nửa nhìn trời bia chưa từng nghe nói. Dịch Thần võ thần giáo hoàng thần trước, hắn có tam ngày quan khán Thiên Bi. Đang ở một vị giáo hoàng dưới sự hướng dẫn, mọi người cưỡi phi thuyền ly khai hải đảo. Rất nhanh, phi thuyền đi tới Nghìn Đảo Loan, lại duyên một cái đại tiểu, bay về phía bên bờ đại thành. Tiến nhập đại thành, mọi người bị mang vào ở vào đại thành trung ương võ thần giáo hoàng tổng giáo thần điện. Cái khác đại lục quy mô lớn nhất thần điện chỉ có 9 tầng, mà ngôi thần điện này còn lại là chừng 10 tầng. Hơn 10 vị nhân tộc Tuấn Kiệt đang ở một vị thần cấp cường giả dưới sự hướng dẫn, duyên cầu thang, đi bước một hướng thần điện cao tầng đi đến. Mỗi một tầng đều có cường đại cấm trận thủ hộ, cũng có rất nhiều giáo hoàng cường giả tọa trấn. Càng là đi lên, cấm trận oai liền càng cường đại. Mặc dù là vị này tổng giáo thần cấp cường giả, mỗi mở một cánh đại môn, cần thời gian cũng là càng ngày càng lâu. Đặc biệt mở tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 đại môn, đúng là phân biệt dùng nửa canh giờ cùng một canh giờ lâu. Như vậy phòng hộ, cho dù ai đến đó cũng không thể cấp tốc không ngại lẹn vào đến tổng giáo thần điện tối cơ yếu chỗ. Khiến mọi người kinh ngạc chính là, tổng giáo thần điện tầng thứ 10, từ bên ngoài nhìn, ngang dọc hẳn là cũng không chân trăm trượng, thật là tiến nhập trong đó phát hiện, ở đây thập phần rộng, ngang dọc đều vượt qua nghìn trượng. Dịch Thần coi như là gặp qua quen mặt người của, hắn hiểu rõ đây là một loại đối với không gian pháp tắc vận dụng, có thể nói là một loại không gian thần thông thể hiện. Tỷ như hắn tinh thần thần phủ, từ bên ngoài nhìn, cũng không lớn, nhưng trong đó lại bao dung rất nhiều đại không đang lúc. Tại đây phiến coi như rộng trong không gian, có một khối cao to tấm bia đá đứng vững đang ở giữa thiên địa. Bia đá kia cao chừng trăm trượng, bề rộng chừng 30 trượng, mặt trên có thật nhiều văn lộ kỳ quái, vẫn lưu chuyển nhàn nhạt huy quang. Thấy trên tấm bia đá văn lộ, Dịch Thần lập tức nhướng mày, hắn cảm giác những văn lộ kia thập phần nhìn quen mắt. Đi nhìn kỹ, cái loại này cảm giác đã từng quen biết lại lập tức tiêu thất, những văn lộ kia đúng là lại để cho nghĩ không gì sánh được xa lạ. Hắn có thể khẳng định một điểm, hôm nay trên bia phủ chú văn lộ, cùng hắn trong giấc mộng Trương Thần Bí Đạo phủ trên văn lộ cực khó tương tự. Đều là ngoắc ngoắc vẽ một chút, xem như là đám phủ văn chú văn, nhưng lại quỷ dị gắn bó nhất thể. Nhưng đó là hẻ ra đạo phủ, đây là một khối tấm bia đá. Đang ở tấm bia đá này dưới, còn có một cái đường kính vượt qua 200 trượng hình nửa vòng tròn thật lớn thạch cầu. Nhìn qua, thạch cầu giống như là có phân nửa không có vào đại địa trong, hoặc như là một người khổng lồ phân mộ. Toàn bộ 10 tầng trong không gian, toát lên nguyên thủy phong cách cổ xưa khí tức, khối kia bên sừng đã ban bác tấm bia đá, càng là bị người một loại trải qua cảm giác tăng thương. Rất rõ ràng, tấm bia đá này chính là thiên bi. Ngoại trừ thiên bi ngoại, ở đây còn có mấy nhân tộc cường giả, hắn phân biệt ngồi ở một chỗ, nghe được động tĩnh bên này, hắn cũng chỉ là liếc mắt mà thôi. Hắn cũng đều là giáo hoàng thần cấp cường giả, đang ở nhìn trời bia quan tưởng. Ở trước mặt của hắn, đúng là đều bãi từng cục hỗn độn thạch. Được rồi, ngươi có thể đều tự chọn một địa phương ngồi xuống, bắt đầu quan tưởng thiên bi, đã đến giờ, ta sẽ đánh thức của ngươi. Nuôi lớn ra tới thần cấp cường giả, đối với mọi người phân phó nói, không chính xác nói chuyện, cũng không chuẩn bày đến người khác. Vì vậy, hơn 10 vị nhân tộc tuấn kiệt đều tản ra, đều tự truy địa ngồi xuống. Đoan Mục Tiên Nhi như cũ Dịch Thần, ngồi ở Dịch Thần bên người. Sau khi ngồi xuống, Dịch Thần đầu tiên là điều tức chốc lát, sau đó Ninh Thần tĩnh khí nhìn về phía khối kia thiên bi. Xuất ra hỗn độn thạch quan muốn, hẳn là tác dụng rõ ràng hơn, bất quá ở chỗ này, Dịch Thần cũng không dám xuất ra hỗn độn thạch tới. Tư tàng hỗn độn thạch, phòng trường giáo hoàng cường giả sẽ không bỏ qua hắn. Hú hồn, xuất ra hỗn độn thạch quan tưởng cùng tu luyện, hắn rất nhanh thì sẽ tự động tiến nhập cảnh trong mơ, đi quan tưởng thần bí đạo phủ, liền vô pháp quan tưởng khối này thiên bi. Đoan Mục Tiên Nhi đã ở nhìn thiên bi xem, nhưng nét mặt của nàng tuy rằng chuyên chú, nhưng cũng hiểm vẻ mờ mịt. Rất nhiều người tộc tuấn kiệt đều là cùng nàng vậy. Thần cấp cường giả quan tưởng chi pháp, tự nhiên người bình thường có thể đơn giản lĩnh hội, nhưng trọng yếu hơi chút lĩnh biết một chút, sẽ gặp thu được cực lớn đề thăng. Tinh thần thần trong phủ lão Ngưu cũng nghĩ ra được quan tưởng thiên bi, nhưng hắn không muốn cho Dịch Thần nhạ hạ phiền phức. Lão Ngưu vẫn là trốn ở tinh thần thần trong phủ, xuyên thấu qua thần phủ, hắn cũng có thể thấy khối kia thiên bi, nhưng loại này quan sát hiệu quả tự nhiên xa không bằng ở bên ngoài. Nhưng lão Ngưu vốn là cự ly nắm giữ đại đạo chỉ thiếu chút nữa xa, hắn cường đại cao thâm cảnh giới cơ sở, để hắn đối mặt thiên bi lúc dễ dàng hơn, có lĩnh ngộ. Dịch Thần nhìn khối này thiên bi quan sát đủ 2 canh giờ sau, trong mắt hắn thiên bi rốt cục có chút biến hóa. Tựu như cùng hắn quan tưởng trong ngộng chương thần bí đạo phù vậy, khối này thiên bi trên phủ chú văn lộ, dần bày biện ra một bộ phó hình ảnh. Chim non dài ra cánh chim, lấy lung lay sắp đổ thái độ phi vũ ở giữa không trung. Một bụi cây giống đang ở ánh dương quang cùng nước mưa tẩm bổ hạ, dần lớn. Chim non trưởng thành bay lượn phía chân trời hùng lưng, chuẩn bị một đạo sấm sét bắn trúng, thi thể nám đen rơi vào đại địa. Cây non trưởng thành đại thụ che trời, cành lá sum suê, rồi lại bỗng nhiên bị cuồng phong nổ tận gốc. Mỗi một nhóm tranh mặt cũng không diễn rõ ràng, có đúng không loại này hình ảnh đã rất quen thuộc Dịch Thần, lại có thể rõ ràng nắm chặt, cũng biết nên đi phương hướng nào đi lĩnh ngộ. Mỗi một nhóm tranh mặt lĩnh ngộ, cũng sẽ để linh hồn của hắn cảnh giới rất nhanh tăng trưởng. Hắn đã có thể đoán được, loại này lĩnh ngộ chính là nhìn trời địa tự nhiên lý giải. Người khác thấy hình ảnh, hẳn là cùng hắn thấy không giống với, người khác chỉ có thể nhìn đến một loại đại đạo, mà hắn thấy cũng là vô số đại đạo tạo thành thiên đạo. Người khác có thể không thể nhìn thấy hình ảnh đều là hai nói, cho dù có thể thấy, có thể hay không có lĩnh ngộ càng hai nói. Đương nhiên, có thể tới chỗ này nhân tộc tu sĩ, mỗi chỉ đều có chỗ bất phàm, mỗi chỉ đều là ngộ tính cực cao, ngược lại cũng không đến mức không có gì lĩnh ngộ, chỉ là có thể lĩnh ngộ nhiều ít không giống với mà thôi. Thời gian cứ như vậy yên tĩnh trôi qua. Đại khái một ngày rưỡi thời gian trôi qua, lão Ngưu đông nhiên từ tinh thần thần trong phủ đi ra. Sự xuất hiện của hắn lập tức khiến cho giáo hoàng cường giả chú ý, hắn đều mở mắt, trong mắt hiện lên trận trận thần quang, gắt gao nhìn lão Ngưu. Yêu tộc. Một vị giáo hoàng cường giả thậm chí trực tiếp đứng thẳng lên, trên người cũng đã bạo phát ra cường hãn khí thế. Lão Ngưu thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt của hắn như cũ đang ở nhìn khối kia thiên bi. Ánh mắt của hắn có vẻ thâm thúy như sa mạc Gobi. Đang ở quanh người hắn không gian cũng là hơi sóng gió nổi lên. Xem ba động không gian, giáo hoàng cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, nơi này không gian đã bị cực mạnh trận pháp gia trì, tầm thường thần cấp cao thủ thì là đem hết toàn lực cũng không thể làm cho nơi này không gian xuất hiện ba động. Nhưng trước mắt vị này bỗng nhiên xuất hiện yêu tộc cao thủ lại làm xong rồi, hết lần này tới lần khác hắn cả người còn không có nửa điểm cường hãn khí tức thả ra ngoài. Tất cả mọi người đoán được một điểm. Vị này yêu tộc cao thủ gần đột phá đại đạo cảnh, đang ở quanh người hắn không gian đã bị đại đạo áo nghĩa cùng phép tắc trùng kích, sẽ hình thành hơi ba động. Ngay lúc giáo hoàng cường giả do dự có muốn hay không thời điểm xuất thủ, lão Ngưu bỗng nhiên song trưởng triển khai, một tay trên thác một vòng trăng tròn, một tay trên thác một vòng nắm gắt. Không gian ba động càng thêm kịch liệt. Một cổ vô hình khí thế ba động, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đang ở cổ khí thế này ba động bao phủ hạ, mặc dù là tọa trấn hơn thế giáo hoàng cường giả, cánh đều cảm giác đầu vai trợn trầm xuống. Hô, hô, hô. Tam đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lão Ngưu trước người của. Đây là ba vị nhân tộc cường giả, hắn đều là đột nhiên xuất hiện, phảng phất là thuấn di tới được vậy. Hắn đều chắn lão Ngưu trước người, vùng xung quanh lông mày khẩn túc, thần sắc trầm ngưng. Ba người này cũng không phải là toàn bộ đều là người bình thường tộc răng dấp, có một người rõ ràng sinh có một đôi cánh thịt, chắc là dược nhân tộc, còn có một người đại trên đầu trọc trường đầy mắt, rõ ràng cho thấy nhiều con mắt tộc nhân. Yêu tộc. Dược nhân tộc cường giả cười lạnh nói, thực sự là gan lớn, dĩ nhiên lẹn vào ta võ thần giáo hoàng cấm địa nhìn trộm thiên bi, khi ta võ thần giáo hoàng không người sao. Lão Ngưu không có trả lời, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thiên bi, hai tay phân biệt thắt trăng tròn cùng nắng gắt hơi nhảy lên. không cần lời vô ích, yêu tộc xâm lấn, giết. Nhiều con mắt tộc cường giả một bộ chuẩn bị xuất thủ hình dạng. Hắn gần đột phá, không cần cùng chi. Duy nhất một xem người bình thường tộc cường giả, vươn song trưởng chặn hai bên trái phải giáo hoàng cường giả, nói, hắn có thể đến đó, cũng là bị ta nhân tộc thanh niên nhân mang tới, đây là chứng minh hắn đối với ta nhân tộc cũng không ác ý. Cường giả đều bị thức tỉnh, dịch thần đám người tộc Tuấn Kiệt tự nhiên cũng bị giật mình tỉnh giấc. Mọi người đều là kinh ngạc xem lão Ngưu cùng ba vị nhân tộc cao thủ. Ba vị nhân tộc cao thủ có thể trực tiếp tiến nhập ở đây, chứng minh hắn nhất định là giáo hoàng nhân vật cao tầng, cảnh giới sợ là đều đã đến thần cấp tuột cùng thì mình. Dịch thần có chút khẩn trương, hắn cũng không muốn tại đây loại thời khắc lão Ngưu tấn cấp bị quấy rầy. Nhưng thực lực của hắn vẫn là quá yếu, nếu như giáo hoàng cường giả ra tay với lão Ngưu, hắn cũng không có cách nào, hơn nữa hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Phân minh chính là yêu tộc, bất luận hắn cùng với ta nhân tộc người nào đó có bất kỳ quan hệ gì, hắn đều không có tư cách quan tưởng thiên bi. Dược nhân tộc cường giả đại nghĩa lâm nhiên nói, lần này dung túng hắn, sau này còn có thể có nhiều hơn yêu tộc cường giả dùng cái này biện pháp lẻn vào tới nơi này tìm kiếm cơ hội. Nhiều con mắt tộc cường giả gật đầu nói, nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc hắn cùng với mang người của hắn. Ngươi có thể động thủ thử nhìn một chút. Lão Ngưu cuối cùng mở miệng, chào hỏi trong tràn đầy tự tin. Chương 311, Lão Ngưu đại đạo cảnh. Xác định đầu phiếu. Nếu không phải là có 10 phần nắm chặt, Lão Ngưu cũng sẽ không xẻ ra tới. Hắn minh biết mình đi ra sẽ chọc cho hạ đại phiền toái, hắn vẫn đi ra, chứng minh hắn không sợ gặp giáo hoàng cường giả công kích. Phô trương thanh thế, ngươi lấy ngươi đã tấn cấp đại đạo cảnh. Dực nhân tộc cùng nhiều con mắt tộc cường giả đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời xuất thủ. Hai người một người ra quyền, một người xuất trưởng, đều là cấp tốc xuyên thấu ba động không gian, lập loè lóa mắt thần quang, công hướng Lão Ngưu hai bên đầu vai. Một vị khác nhân tộc cao thủ không hề động tay, chỉ là đạm nhiên bàng quan. Lão Ngưu ánh mắt như cũ đang ở nhìn thiên bi, đối phương hai người quyền cùng trưởng đều vỗ vào trên người của hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt tán loạn. Dịch thần nhịn không được một trận kinh hãi. Đã có thể sau đó một khắc, Lão Ngưu thân thể lại là xuất hiện ở một người địa phương, vẫn là mắt thấy thiên bi, vẫn là hai tay thắt trăng tròn cùng nắm gắt. Lần này di động, hoàn toàn không vết tích. Thuấn di. Giáo hoàng cường giả cùng người tộc Tuấn Kiệt đều là trong lòng khiếp sợ. Đã lên cấp? Không có, nếu như lên cấp, sẽ có rất động tĩnh lớn xuất hiện. Vậy hắn làm sao có thể ở chỗ này thuấn di? Nói đại đạo cảnh có thể thuấn di sao? Không rõ ràng lắm. Dực nhân tộc cùng nhiều con mắt tộc cường giả cũng không có nhúc nhích tay, mà là gương mặt ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Đối phương có thể ở chỗ này thuấn di, như vậy hắn động thủ cũng không có ý nghĩa. Hô, lại một vị nhân tộc cường giả xuất hiện. Vị này cường giả đồng dạng là trực tiếp xuất hiện ở tại ba động trong không gian, tới rất đột nhiên rất đột ngột. Đây là một vị lão giả, người bình thường tộc răng dấp, bạch mi râu bạc trắng, sắc mặt ôn nhuận, mâu quang trong suốt. Hắn vừa nổi lên, ba vị nhân tộc cường giả đều ôm quyền không người, cùng kính thi lễ. Ha ha, một người lao quái vật. Lão giả mỉm cười nói, hắn chắc là chết mà sống lại lao yêu, sở dĩ hắn nắm giữ rất nhiều thất truyền thần thông, đây chính là một cái trong đó. Thần thông gì? Dược nhân tộc cường giả không giải thích được hỏi. Như là rời hình đổi lại ảnh. Lão giả phất râu nói, cùng đại đạo cảnh tuấn di rất tương tự, nhưng cũng không phải là chân chính tuấn di. Bất quá, muốn thi triển loại này thần thông, ít nhất cũng phải cảnh giới đến thần cấp đỉnh đi. Thì ra là thế. Nhiều con mắt tộc cường giả thoải mái. Mời lão xuất thủ, chế phục thử yêu. Dược nhân tộc cường giả nói, ta cùng với hắn đang ở cảnh giới trên không kém là bao nhiêu, ta nếu ra tay với hắn, phải đem hết toàn lực, kể từ đó, ta cũng sẽ bị đưa đã qua thiên giới. Lão giả cười lắc đầu, nói, hắn đột phá đối với ta giáo hoàng cũng không có ảnh hưởng gì, dù sao sau khi đột phá rất nhanh phi thăng thiên giới, không quản được hạ giới chuyện tình. Phanh. Lão Ngưu đông nhiên lại động, hai tay hắn vỗ, trăng tròn cùng nắng gắt liền đụng vào nhau, sau đó đồng thời nổ tung, hóa khắp bầu trời hỏa quang cùng hàn quang. Một đạo sáng mở từ trên trời giáng xuống. Đạo này sáng mở đúng là không thấy nơi này trận pháp, trực tiếp rơi vào lão Ngưu trên người, đem lão Ngưu toàn thân bao vây. Sáng mở trong cũng là có hỏa quang có hàn quang, bất quá cũng không có chứa quá mạnh mẽ năng lượng ba động. Dịch thân hiểu rõ, đó là đạo lực, có thể nói là phép tắc lực. Đạo này sáng mở xuất hiện, chứng minh lão Ngưu đã đột phá. Một vị đại đạo cảnh cao thủ gần sinh ra. Người trong sân tộc cao thủ, hơn phân nửa là sắc mặt phức tạp. Một người yêu tộc cường giả, dĩ nhiên chạy đến nhân tộc tối địa phương trọng yếu tới đột phá đại đạo cảnh, đây chính là vô số năm qua đều chuyện chưa từng có. Tầm thường yêu tộc cường giả thì là thế nào tự tin, cũng sẽ không chạy ở đây tới đột phá, vạn nhất lúc tu luyện bị quấy rầy, cố gắng cái này đột phá thất bại. Thời gian một chun trà đã qua, sáng mở tiêu tán, không gian cũng khôi phục bình tĩnh. Chủ nhân, Lão Ngưu cũng đột phá. Lão Ngưu ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, nguyên bản trầm tĩnh sắc mặt rốt cục xuất hiện vẻ kích động. Ngày này, hắn đợi lâu lắm lâu lắm. Hắn trước đây thậm chí nghĩ, mình đừng nói là đột phá đại đạo cảnh, mặc dù là có thể không sống lại đều là không biết số. Chúc mừng, chúc mừng. Nhân tộc vị lão giả kia nhã nhặn nói. Nghe hắn mới vừa chào hỏi chỉ biết, hắn cũng là một vị đại đạo cảnh cường giả. Ha ha, có thể nhanh như vậy đột phá, nhờ có ngươi nhân tộc khối này thiên bi nha. Lão Ngưu cũng là khách khí cười nói. Các hạ có thể đột phá, cũng là nhiều tích lũy công, thì là không có lần này quan khán thiên bi, cũng giống vậy có thể rất nhanh thu được đột phá. Nhân tộc lão giả lắc đầu nói. Không có lần này quan khán thiên bi, ta quả thực cũng có thể đột phá, chỉ bất quá đột phá ngày cũng không biết lúc nào, có lẽ là mấy tháng, hay là còn muốn vài. Lão Ngưu vừa nhìn về phía Dịch Thần, đối với người trong sân tộc cường giả nói, ta dĩ tấn cấp đại đạo cảnh, muốn không được bao lâu phi thăng thiên giới, khẩn cầu chư vị có thể nhiều hơn chiếu cố thiếu chủ nhà ta. Thiếu chủ? Tất cả mọi người có chút vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân nhà ta cũng là nhân tộc, hắn đã phi thăng thiên giới rất nhiều năm, nói vậy hôm nay ở thiên giới cũng có thể nhất phương ngang ngược, chư vị nếu có thể chiếu cố thật tốt thiếu chủ nhà ta, tương lai phi thăng thiên giới, cố gắng có thể đạt được chủ nhân nhà ta hồi báo. Lão Ngưu những lời này chính là thâm ý sâu sắc. Lão phu cũng sắp phi thăng thiên giới, chuyện nơi đây không quản được lâu lắm lạc. Nhân tộc lão giả đầu tiên là cười cười, lập tức lại nói, nhà ngươi thiếu chủ tư chất bất phàm, lại là ta giáo hoàng người, ta giáo hoàng cũng không đạo lý bạc đãi hắn. Thiếu chủ nhà ta cũng là tri ân báo đáp hạng người, chư vị chỉ cần đợi hắn hảo, hắn cũng sẽ không bạc đãi chư vị. Lão Ngưu còn lại là nói bổ sung, thiếu chủ nhà ta hẳn là muốn không được bao lâu là có thể đến thần cấp, rất có thể sẽ cùng ngươi giáo hoàng một ít thần cấp cường giả cùng nhau tấn cấp đại đạo cảnh, đến lúc đó ai nếu là cùng hắn cùng nhau phi thăng thiên giới, thế tất phải nhận được chủ nhân nhà ta chiếu cố, ở thiên giới cũng có thể quá thoải mái một ít. Ha ha, quả thật có khả năng. Nhân tộc lão giả nói, hắn hôm nay chỉ là 20 tuổi vừa xuất đầu, cũng đã là như thế cảnh giới, bảo thủ phòng trường, trăm năm trong vòng cũng có thể tiến vào thần cấp. Câu này bình luận, khiến người trong sân tộc cường giả cùng tuổi còn trẻ tuấn kiệt, đều là không gì sánh được kinh ngạc. Trăm năm trong vòng tiến vào thần cấp. Tốc độ này đơn giản là làm người nghe kinh sợ. Bất quá, nhân tộc cường giả lại rất nhanh thần sắc khôi phục như lúc ban đầu. Đang ở võ thần giáo hoàng một ít ghi chép trong vòng trăm năm tiến vào thần cấp người của tộc này cũng không diễn quá hiếm thấy. Có vài người là cường giả chuyển thế, có vài người là bị thần cấp linh hồn đoạt nhà, người như vậy tự nhiên cảnh giới tiến bộ cực nhanh. Nhân tộc lão giả những lời này, phối hợp lão Ngưu thái độ đối với dịch thần, tất cả mọi người tin tưởng vững chắc một điểm, dịch thần 89 phần 10 là cường giả chuyển thế. Lão Ngưu không có đột phá thời gian, mọi người cũng đã cầm hắn không có biện pháp, hôm nay hắn đã đột phá, nhân tộc cường giả tự nhiên lại không dám hướng hắn động thủ. Lão Ngưu cũng rất tự giác, hắn không có quấy rầy mọi người, khách khí vài câu sau, liền tự động về tới tinh thần thần trong phủ. Có lão Ngưu đang ở, tự nhiên cũng sẽ không có người sẽ đối với dịch thần thế nào. Mọi người tiếp tục quan tưởng thiên bi đi. Nhân tộc đại đạo cảnh lão giả chào hỏi hạ xuống sau, thân hình liền càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến mất. Dựng nhân tộc cùng nhiều con mắt tộc cường giả cũng mất hứng, bất quá hắn cũng rất thức thời, không có trách dịch thần, cũng tiêu thất ở tại tầng lầu này trong. Vị kia có người bình thường tộc tướng mạo cường giả vẫn chưa ly khai, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng nhìn về phía thiên bi. Ăn ở tộc cao tầng, hắn có thể thường xuyên đến ở đây quan tưởng thiên bi, bất quá quan tưởng thiên bi cũng phải cần xem nội tính, nhìn phần nhiều là mới có lợi, nhưng chưa chắc nhiều lần cũng sẽ có thu hoạch. Không phải giáo hoàng người, đều tỉnh lại đi. Đi tới nơi này hai ngày rất nhanh qua hết, giáo hoàng cường giả thanh âm cũng đúng giờ vang lên. Lưu Xuyên Đường, Trạch Tây Lăng Tịch, Đoan Mục Tiên Nhi đều không có gia nhập giáo hoàng, hắn đều đứng dậy. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch đều là sắc mặt như thường, nhưng Đoan Mục Tiên Nhi cũng là lão đại không vui, rõ ràng cho thấy nghĩ thời gian không đủ dùng. Trừ hắn ra ba người ngoại, cũng không thiếu đến từ chính cái khác đại lục thế giới tuấn kiệt đứng dậy. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ thêm vào giáo hoàng cũng là tới kịp. Vị cường giả kia thanh âm của lại vang lên. Đây rõ ràng chính là lợi dụng, trước hết để cho mọi người hiểu rõ thêm vào võ thần giáo hoàng thật là tốt chỗ, để mọi người động tâm, sau đó hướng dẫn. Lưu Xuyên Đường cùng Trạch Tây Lăng Tịch vẫn như cũ thần sắc bất biến, nhưng Đoan Mục Tiên Nhi lại có vẻ có chút do dự. Ta nguyện ý thêm vào võ thần giáo hoàng. Ta cũng nguyện ý. Có hai vị nhân tộc tuấn kiệt dao động, hắn chắc là đang ở hai ngày này bên trong thu hoạch không nhỏ, sở dĩ bỏ không được rời. Vị kia giáo hoàng cường giả rất hài lòng gật đầu, sau đó vừa nhìn về phía cái khác đứng lên lại không có lên tiếng người của tộc tuấn kiệt. Cuối cùng, lại có tam nhân tuyển trạch thêm vào võ thần giáo hoàng. Còn giữ lại chừng 10 người, còn lại là lập tức bị đưa ra thần điện. Quan tưởng thiên bi thời gian trôi qua rất nhanh, ngày thứ 3 cũng trôi qua. Nhân tộc tuấn kiệt đều đứng dậy, sau đó nuôi lớn ra tới được vị kia nhân tộc cường giả hướng đại môn đi đến. Dịch thần, ngươi đi theo ta. Đi ra 10 lâu, vừa xong lầu 9, vị kia từng cùng nhiều con mắt tộc, dựng nhân tộc cường giả cùng xuất hiện người của tộc cường giả đi tới dịch thần trước, cũng phân phó một câu. Có đại đạo cảnh lão Ngưu đang ở tinh thần thần trong phủ, dịch thần tự nhiên không, sau khi gật đầu vị này cường giả đi vào lầu 9 trong. Nơi này lầu 9 truyền tống pháp trận sở tại, bất quá bên trong nhưng cũng có một lập lòe cường quang cấm chế quan môn. Ngoại trừ rất nhiều cấm chế quan ngoài cửa, lầu 9 trong cũng không thiếu cửa sắt, vị này nhân tộc cường giả liền mở ra trong đó một cánh, mang dịch thần đi vào trong đó. Phanh! Cửa sắt, một vòng thần quang bỗng nhiên dần hiện ra tới. Bởi vì không hãi sợ, sở dĩ dịch thần không có chút nào vẻ kinh dị, hắn tò mò quan lượng căn này tinh thất. Đây đúng là một gian tinh thất, nhưng cùng tầm thường tinh thất cũng không giống với. Ngoại trừ bị một vòng thần cấm bao phủ ngoại, ở đây còn có một mặt kỳ dị thạch bích. Tại nơi trên thạch bích, có một bộ rất thần kỳ cũng rất đồ sộ hình ảnh. Hình ảnh trong một mảnh biển sao. Phiến biển sao cũng không phải không đổi, bình thường sẽ có lưu quang hiện lên. Này lưu quang phải là lưu tinh. Ngoại trừ lưu tinh ngoại, mỹ lệ tinh vân cũng làm người ta mê say. Đây là phiến biển sao, đó là ta võ thần giáo hoàng nắm trong tay địa bàn. Thấy dịch thần giật mình ngắm mặt thạch bích, giáo hoàng cường giả giải thích một câu, sau đó lại nói, ta mời ngươi nhiều, muốn hỏi một chút tại nơi khỏa kỳ dị trên tinh cầu tình huống, nghe nói ngươi chiếm được hai kiện bảo bối. Đúng vậy. Dịch thần gật đầu, việc này hắn cũng vô pháp phủ nhận, dù sao lúc đó có không ít người tộc tuấn kiệt thấy được. Hai kiện bảo bối có lẽ sẽ bị người mơ ước nha. Vị này cường giả nếu có hàm ý nói, hiện tại có đại đạo cảnh cường giả thủ hộ ngươi, không ai dám động ngươi, nhưng vị kia đại đạo cảnh cường giả dù sao cũng là rất nhanh phi thăng thiên giới. Chương 312, tổng giáo đại ti dụ. Xác định đầu phiếu. Văn bối võ thần giáo hoàng người, sẽ không có người đối với văn bối ra tay đi. Dịch thần biểu tình coi như bình tĩnh. Hiện tại chắc chắn sẽ không, bất quá bảo sau này. Vị này cường giả giải thích, y theo quy củ, ngươi lần hành động này, tất cả thu hoạch đều phải giao cho võ thần giáo hoàng, hiện tại bởi vì có đại đạo cảnh cường giả thủ hộ ngươi, mọi người không biết tìm ngươi đòi muốn, nhưng bảo sau này cũng không ai tìm ngươi đòi muốn. Hai kiện bảo bối là ta liều chết được tới, lý nên về ta toàn bộ. Dịch thân lại nói, huống hồ, trước khi đi, giáo hoàng cường giả ăn nói nhiệm vụ lúc cũng chỉ nhắc tới hắc bạch tử thiết. Ha ha, coi như là hắc bạch tử thiết, ngươi cũng không có toàn bộ giao ra đây đi. Giáo hoàng cường giả cười hỏi. Dịch thân không trả lời vấn đề này. ngươi là lai lịch bất phàm, mọi người hẳn là đều có thể đoán được, ngươi là cường giả chuyển thế, nhưng ngươi còn cần nhận rõ hôm nay tình huống. Giáo hoàng cường giả nhắc nhở, hôm nay ngươi cũng không phải là chuyển thế trước cái kia cường giả, đừng nói là đối mặt võ thần giáo hoàng, thì là chỉ là đối mặt một vị thần cấp cường giả, ngươi cũng có vẻ còn rất yếu tiểu. Tiền bối có chuyện không ngại nói thẳng. Dịch Thần hiểu rõ người cường giả này nhất định là còn có cái khác lời muốn nói. Vị này giáo hoàng cường giả nhưng trong lòng thì sinh ra một người nghi hoặc. Người này một câu một người tiền bối, rất không như những cường giả kia chuyển thế thanh niên nhân, nói tất cả mọi người đã đoán sai. Ý của ta là, ngươi phải tìm một núi dựa cường đại. Vị này giáo hoàng cường giả phất dâu nói, chỉ có như vậy, ngươi có thể bảo đảm của ngươi vị kia đại đạo cảnh yêu tộc cường giả sau khi phi thăng, có một an toàn tu luyện hoàn cảnh. Vãn bối nếu không đoán sai, tiền bối nhất định nguyện ý cho vãn bối khi cái này chỗ dựa vững chắc đi. Dịch Thần thuận nói cha chắc nói. Đúng vậy. Vị này nhân tộc cường giả cũng không phủ nhận, rất trực tiếp cũng rất tự tin nói, ta có thực lực đó. Vãn bối chỉ là hiếu kỳ, tiền bối hạ cấp cho vãn bối khi cái này chỗ dựa vững chắc đâu? Dịch Thần còn lại là hỏi. Thứ nhất, ta ngươi hai người đều là thuần túy người của tộc. Thứ hai, ngươi là khả tạo chi tài, tương lai có thể thành ta nhân tộc cây trụ. Thứ ba, ngươi là cường giả chuyển thế nói, ngươi có thể chỉ điểm sự tu luyện của ta, thậm chí trợ ta đột phá đại đạo cảnh. Bốn tới, ta nếu là có thể cùng ngươi cùng nhau phi thăng thiên giới, lấy ngươi kiếp trước đối với thiên giới lý giải, có thể cho ta ít đi rất nhiều đường vòng. Nói trắng ra là, ta hiện tại giúp ngươi đúng rồi, sau này ngươi có thể giúp ta. Kỳ thực từ lần trước cọn lựa thi đấu sau, ta cũng đã bắt đầu chú ý ngươi. Giáo hoàng cường giả cho ra những giải thích này, rốt cuộc tương đối thẳng thắn thành khẩn, tương đối tỉ mỉ xác thực. Dịch Thần trầm ngâm chốc lát, nói, nếu như ta thiên giới cường giả chuyển thế đâu? Giáo hoàng cường giả còn lại là hí mắt con ngươi, nói, vị kia đại đạo cảnh yêu tộc cường giả chủ nhân cùng ngươi quan hệ như thế nào? Dịch Thần không chút nghĩ ngợi nói, là ta sư tôn. Giáo hoàng cường giả nói, cái này cũng được rồi. Dịch Thần đầu tiên là sửng sốt, lập tức thoải mái. Vị này cường giả là chỉ ngắm đang bay thăng thiên giới sau, mình có thể đến giúp hắn. Dịch Thần lại có chút nghi hoặc, đi đã qua thiên giới nói liền cần phải có một chỗ dựa vững chắc sao? Nói thiên giới thái bình thịnh thế, vị này cường giả nhất định là võ thần giáo hoàng tổng giáo đại lão một trong, nghĩ đến nhìn trời giới cũng là có hiểu biết, hắn sẽ đi ngay bây giờ đã qua thiên giới sau chuyện tình mà làm chuẩn bị, chắc là có đạo lý. Tiền bối hôm nay cũng đã thần cấp tuột cùng sửa đi. Dịch Thần nghi hoặc hỏi, trước đây bối cảnh giới, nếu như bình thường quan tượng thiên bi, hẳn là muốn không được bao lâu là có thể tấn cấp đại đạo cảnh phi thăng thiên giới, tiền bối sợ là đợi không được ta phi thăng thiên giới thời gian đi. Đến lúc hay nhất, đợi không được cũng không sao, quay về với chính nghĩa ta cũng không mất mát gì. Vị này cường giả rất thích quan nói, lấy sự tu luyện của ta tiến độ, phòng trường chí ít còn muốn hơn 100 niên có thể tấn cấp đại đạo cảnh, mà tấn cấp lúc, ta nếu nguyện ý áp chế cảnh giới, còn có thể cái này giới lưu lại một đoạn thời gian. Thời gian lâu như vậy, cố gắng ngươi có thể đến đại đạo cảnh. Ha ha, cũng chỉ là cố gắng mà thôi, cái này hy vọng lớn đến không tính được. Dịch Thần cười cười, hắn biết mình lĩnh ngộ thiên đạo mà không phải là đại đạo, cái này tiến hành quá lớn, ngay cả chính hắn cũng không biết tương lai mình sẽ như thế nào. Ngươi đã không có thu được ta bảo hộ mà vỗ ngực bảo chứng, cũng chứng minh ngươi cũng không phải là gian trá tiểu nhân, thì là ta chỗ tốt gì không mò được, giúp ngươi một chút cũng nên là một sáng suốt lựa chọn. Vị này cường giả thở dài một tiếng, nói, ta võ thần giáo hoàng trong cũng không phải bền chắc như thép, các tộc trong lúc đó cũng có rất nhiều phân tranh. Tuy rằng vô số năm qua, vẫn luôn là ta thuần túy nhân tộc trưởng quản võ thần giáo hoàng, tổng giáo đại ti dụ cũng là do ta thuần túy nhân tộc cường giả đảm nhiệm, nhưng đây cũng là bởi vì tổ tông lập được quy củ sở trí, cũng không phải là ta thuần túy nhân tộc thực sự đang ở nhân tộc trong, võ thần giáo hoàng trong thực lực cường hãn nhất. Nếu như ngươi có thể cấp tốc quật khởi, đối với ta thuần túy nhân tộc mà nói cũng là chuyện tốt một cái cọc. Dịch Thần vẫn là lần đầu tiên nghe nói võ thần giáo hoàng như vậy bí tần, bất quá đối với thế lực to lớn như thế gặp phải phe phái chi biệt, hắn vẫn có thể hiểu. Hôm nay tổng giáo đại ti dụ, cũng chính là trên danh nghĩa võ thần giáo hoàng tối cao người nắm quyền chính là ta, sở dĩ ta có thể bảo hộ ngươi lớn. Trước khi đang ở mười lâu xuất hiện hai vị kia cường giả, một vị nhiều con mắt tộc đứng đầu, một vị dực nhân tộc đứng đầu, hắn hai người còn lại là võ thần giáo hoàng ti dụ. Đang ở ta võ thần giáo hoàng trong, đại ti dụ chỉ có một vị, ti dụ thì có 18 vị. 18 vị ti dụ, còn lại là đang ở toàn bộ võ thần giáo hoàng phần lớn cường giả chung tới cạnh tranh, của người nào thực lực mạnh, ai liền tới đảm nhiệm. Đang ở Di Vãng, đây là 18 một ghế, ta thuần túy nhân tộc chí ít đều có thể chiếm 1/3, nhưng hôm nay ta cũng chỉ có 8 tiệc. Nhiều con mắt tộc hôm nay có 4 tiệc, dực nhân tộc thì có 5 tiệc, còn lại các tộc đặt chung một chỗ cũng chỉ có 6 tiệc. Mà 6 ghế ti dụ, hôm nay cũng là lắc lư bất định, nhiều con mắt tộc cùng dực nhân tộc đều đang tranh thủ hắn hảo cảm. Trước khi đang ở 10 lâu xuất hiện qua vị kia đại đạo cảnh lão nhân ra, hắn là trước một đời đại ti dụ, có hắn theo đạo trong tông, nhiều con mắt tộc cùng dực nhân tộc cũng không dám quá làm cản, chỉ khi nào lão nhân ra ông ta phi thăng thiên giới, chỉ sợ đây là hai tộc cũng sẽ không an phận. Nói đến chỗ này, vị này tổng giáo đại ti dụ thần sắc có vẻ có chút sầu lo cùng bất đắc dĩ. Hai tộc trung quy không đến mức tạo phản đi. Dịch Thần hỏi, ta nghe nói, hắn vẫn có ý định bóp méo tổ chế, không chỉ có phải phế bỏ đại ti dụ chỉ có thể do thuần túy nhân tộc đảm nhiệm tổ chế, còn muốn thủ tiêu giáo hoàng đối với thuần túy nhân tộc các loại ưu đãi. Đại ti dụ lắc đầu, nói, nếu là nói tạo phản, hắn còn không sẽ làm như vậy, như vậy chỉ biết dẫn tới võ thần giáo hoàng cùng với nhân tộc nội bộ phân liệt, sau đó sẽ gặp bị yêu tộc ma tộc chờ thế lực lớn hữu cơ như ngồi. Tổ chế có đôi khi cũng không nhất định chính là hoàn toàn đúng. Dịch Thần còn lại là nói, công bình cạnh tranh cũng không bất khả, không có chân chính thực lực cường đại, tự nhiên vô pháp hưởng thụ ưu đãi. Dịch Thần những lời này, nhưng thật ra khiến vị này đại ti dụ ngẩn người, hắn tựa hồ hoàn toàn thật không ngờ Dịch Thần sẽ là loại thái độ này. Lời giống vậy, kỳ thực hắn cũng nói đã cho cái khác thuần túy nhân tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt nghe qua, cũng chỉ có Dịch Thần nói như vậy, cái khác tuổi còn trẻ tuấn kiệt hầu như đều là một bầu nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức cùng nhiều con mắt tộc, dực nhân tộc khai chiến. Thuần túy nhân tộc chính là nhân tộc căn cơ, như nhiều con mắt tộc cùng dực nhân tộc đám người tộc, kỳ thực đều là thuần túy nhân tộc chi nhánh, này đây đã qua thuần túy nhân tộc cùng dị tộc kết hợp kết quả, tại sao có thể để hắn tới thống trị ta? Đại Ti dụ mang ra chủng tộc đại nghĩa chi thuyết, lại giải thích, lâu dài tới nay, ta thuần túy nhân tộc vẫn hưởng thụ các loại ưu đãi, tự nhận cao hơn chi nhánh nhân tộc nhất đẳng, cái này cũng có thể dùng này chi nhánh nhân tộc vẫn rất bất mãn, một khi hắn chân chính nắm quyền, sợ rằng cũng sẽ không cho ta thuần túy nhân tộc công bình, thậm chí có khả năng tận lực chèn ép cùng suy yếu ta. Loại này đại sự, Vạn Bối mặc dù có tâm hỗ trợ, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thể có xoay thế cục năng lực. Dịch Thần nhíu nhíu mày, lúc này tình thế, thì là hắn không muốn cuốn vào phe phái phân tranh, lại cũng chỉ có thể cứng rắn ra đầu đứng ở thuần túy nhân tộc bên này. Chỉ cần có tâm là được, có thể giúp nhiều mang liền tận bao nhiêu lực, không chỉ có ngươi như vậy, ta đây một đại ti dụ cũng là như vậy. Đại ti dụ trong lòng an tâm một chút, lại nói, để này chi nhánh chủng tộc cường giả không dám đơn giản động ngươi, ta trước an bài cho ngươi một người tương đối đặc thù thần trước, chỉ cần hắn còn không có đem ta từ đại ti dụ chỗ ngồi chạy xuống, hắn cũng không dám động ngươi. Cái gì thần trước? Dịch Thần biểu tình lại lúc nào bình tĩnh lại, hắn hiểu rõ, hắn tiếp nhận rồi vị này đại ti dụ an bài, chẳng khác nào tuyên cáo mình là đại ti dụ người của. Này chi nhánh nhân tộc cường giả không dám vẻ bề ngoài đối phó hắn, lại chưa chắc không dám ở trong bóng tối động thủ. Dịch Thần ngược lại cũng không ý kỵ những thứ này, hắn trở lại Nguyệt Hương Đại Lục sau, thì là Lão Ngưu phi thăng thiên giới, chí ít còn có đẳng lão có thể hộ hắn. Huống hồ, Lão Ngưu đang bay thăng thiên giới trước khi, cũng nhất định sẽ để lại cho hắn một ít bảo mệnh ý vào. Thanh sĩ trưởng ấn. Đại ti dụ giải thích, đây là một cái chấp trưởng do giáo hoàng các tộc thanh niên cường giả tạo thành quân đoàn thần trước, quyền lực không lớn, bất quá địa vị rất đặc thù. Làm sao một đặc thù pháp? Dịch Thần chưa từng nghe nói qua cái này thần trước, sở dĩ không hiểu. Ta đương nhiên lúc còn trẻ, liền từng đảm nhiệm qua cái này thần trước. Đại ti dụ kiên nhân nói, căn cứ giáo hoàng tổ chế, chỉ có đảm nhiệm qua cái này thần chức, có tư cách thành đại ti dụ, sở dĩ cái này thần chức đều là do ta thuần túy nhân tộc thanh niên cường giả đảm nhiệm, cũng là lịch đại đại ti dụ bồi dưỡng về sau kế vị người dùng. Đương nhiên, cũng không phải đảm nhiệm qua cái này thần chức, liền nhất định có thể thành đại ti dụ, bất quá tóm lại là có cạnh tranh tư cách. Cái này thần chức quả thực tương đối đặc thù. Dịch Thần gật đầu, hắn cũng không phải là ngu dốt hạng người, tự nhiên minh bạch cái này thần chức ý nghĩa. Mà các tộc tộc nhân nếu như muốn đang ở sau này cạnh tranh giáo hoàng ti dụ ghế, hắn nhất định phải muốn đang ở thanh niên thời kỳ thành một gã thanh sĩ. Đại ti dụ cười nói, kể từ đó các tộc tinh anh hầu như đều phải tụ tập đến thanh sĩ quân đoàn trong, ngươi thì là của hắn trưởng ấn thống lĩnh, nếu như một cái chi nhánh nhân tộc cường giả ngươi, ngươi có thể hắn thanh niên tuấn kiệt, hội này để các tộc cường giả đối với ngươi kiêng kỵ một ít. Chương 313, ít cùng hắn qua lại. Xác định đầu phiếu. Đi ra tổng giáo thân điện, Dịch Thần đang ở cửa thấy được Đoan Mục Tiên Nhi. Ngươi thế nào còn không có trở lại nha? Dịch Thần kinh ngạc hỏi. Ngươi nói ta thế nào còn không có trở lại? Đoan Mục Tiên Nhi trừng mắt con ngươi hỏi. Nga. Dịch Thần đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hiểu rõ gật đầu. Đang ở tổng giáo cửa thân điện, hai người tự nhiên sẽ không nói rõ cái gì. Nhiệm vụ lần này đã kết thúc, Đại Ti dụ cho Dịch Thần một đoạn thời gian đi chuẩn bị, chờ hắn chuẩn bị thỏa đáng, tới tổng giáo thần điện lĩnh mặc cho thanh sĩ trưởng ấn thần trước. Có Lão Ngưu đang ở thần trong phủ, hơn nữa tổng giáo lệnh cấm, tại đây võ thần trên đại lục, không ai dám đối với Dịch Thần thế nào. Hai người trước ở trong thành vòng vo hai ngày, mua sắm rất nhiều tu luyện vật tư, sau đó một đạo đi đã qua nghìn đảo loan. Đoan Mục Tiên Nhi đối với Nguyệt Hương đại lục thật tò mò, cho nên hắn trước tùy Dịch Thần đi hướng Nguyệt Hương đại lục. Sau khi truyền tống kết thúc, hai người xuất hiện ở Nguyệt Hương đại lục võ thần giáo hoàng trong thần điện. Đi ra thần điện, hắn lại cùng nhau đi hướng cự ly giáo hoàng thần điện không xa Dịch gia phủ viện. Hôm nay Dịch gia phủ viện đã hoàn thành kiến tạo, toàn bộ phủ viện ngang dọc hơn ngàn trượng, trong đó cũng không cao to kiến trúc hùng vĩ, chỉ là như một mảnh hoa viên giống nhau. Để Dịch Thần xảo cảm tạ hết cách, Đàng Lao lúc này ngay lúc Dịch gia phủ viện trong. Xem chừng, đối với chiếu cố Dịch gia, Đàng Lao vẫn là không để lại dư lực. Đàng Lao cũng đã gặp Đoan Mục Tiên Nhi, gặp mặt sau, tự nhiên không thể thiếu khách khí vài câu, hỏi một chút Đoan Mục lão tổ tình hình gần đây. Lại hỏi qua nhiệm vụ lần này chuyện tình, Đàng Lao an trong tâm đi. Lập tức Dịch Thần lại mang Đoan Mục Tiên Nhi đi gặp mẫu thân mình để niệm ngữ. Thấy Đoan Mục Tiên Nhi, để niệm ngữ rất vui mừng, còn xuống bếp làm cho ăn cơm tối. Lúc ăn cơm, để niệm ngữ thầm nghĩ trong lòng, con trai mình thật là có nữ nhân duyên, tiểu cô nương này cũng rất tươi ngon mọng nước nha. Bất quá, nàng cũng có thể nhìn ra, tiểu cô nương này đối với con trai mình liền giống như bằng hữu, cũng không có gì tình ái ý. Điều này làm cho nàng lại tâm tư phức tạp. Con trai mình đã có hai cái hồng nhan tri kỷ, nhưng một người rất thất vọng rất thương tâm đi thiên giới, một người hôm nay cũng chẳng biết đi đâu. Nếu như hai cái cô nương đều cùng con trai mình vô duyên, con trai mình nếu có thể tìm một cũng là một lựa chọn tốt. Nàng tự nhiên không thích con trai mình hoa tâm, không muốn con trai mình đang ở vấn đề tình cảm trên da nhiều lắm nhiễu loạn, nhưng nàng càng không hy vọng con trai mình vẫn đan. Du ngoạn vài ngày sau, Đoan Mục Tiên Nhi quyết định về nhà. Dịch Thần thì theo nàng đi Nguyên Võ Đại Lục thế giới. Hắn không ngồi, Đoan Mục Tiên Nhi cũng mang không đi nhiều như vậy hắc bạch tử thiết. Thử tới, Dịch Thần cũng nghĩ hỏi thăm một chút Đông Phương Thải Hòa tin tức. Đến Đông Phương Hoàng Thành sau, hai người cùng nhau đi hoàng cung. Đông Phương Hùng rất bất đắc dĩ nói cho Dịch Thần, cũng không Đông Phương Thải Hòa tin tức truyền đến. Dịch Thần chỉ phải mang Đoan Mục Tiên Nhi ly khai. Sau đó tùy Đoan Mục Tiên Nhi về nhà. Đoan Mục gia cũng không có ở trong thành, thậm chí cũng không ở trên đại lục, mà là đang đông biển rộng trong. Từ hoàng thành Đông Môn đi ra, không cần cải biến phương hướng, tế xuất nhất kiện huyền khí phi hành pháp bảo, vận hướng đông phương phi hành, một ngày là có thể đến đại trên bờ biển. Để hải lý phi hành một canh giờ, liền có thể gặp được một mảnh quần đảo hải vực, ở đây đó là Đoan Mục gia chỗ chi địa. Đây là phiến quần đảo coi như tương đối đặc biệt. Đám này đảo chỉ có 10 cái hải đảo, trong đó một tòa ở vào trung ương, mặt khác cựu tọa chỉnh chúng tinh cùng nguyệt thái độ vây chung quanh. Xem chừng, giống như là đại hình truyện tống trận như vậy. Đây là phiến quần đảo chung quanh hải vực, đều là gió êm sóng lặng, thiên lý nắng, nhưng cái hải vực này bên trong cũng là vũ khí mông lung, gió thổi trên biển trận trận. Rõ ràng cho thấy có trận pháp bao phủ đây là phiến quần đảo. Ta đã trở về, mau ra đây nhận ta. Mặc dù là Đoan Mục Tiên Nhi, cánh đều không thể không ngại tiến nhập 10 cái hải đảo chỗ hải vực, chỉ có thể ở bên ngoài hét to. Hô, hô. Hai cổ tật phong quét tới, một người trung niên nam tử cùng một vị phụ nhân từ sương mù dày đặc trung bay ra. "Cha, lão nương." Đoan Mục Tiên Nhi nghênh đón, bắt được vị kia phụ cánh tay của người, vẻ mặt nghịch ngợm vẻ, nói: "Mẫu thân, Tiên Nhi nhưng nhớ ngươi." "Thôi đi." Phụ nhân tức giận, "Ngươi còn có thể nghĩ trở về, nương đã rất hài lòng. Bên ngoài quả thực chơi thật khá nha." Đoan Mục Tiên Nhi đắc ý nói, "Huống hồ, nữ nhi mỗi lần đi ra ngoài đều có thể cho ta ra mang đến chỗ tốt đâu." "Ha ha, xem chừng lần này cũng có thu hoạch." Phụ nhân mỉm cười nói, "Ngươi đừng quang cố dội danh tự, ta còn là mau mời Dịch công tử đi vào dâng trà đi." Trung niên nam tử hướng Dịch Thần chắp tay, nói: "Dịch công tử, mời đến nhà nghỉ tạm." Dịch Thần xác định mình chưa từng thấy qua Đoan Mục Tiên Nhi cha mẹ của, bất quá hắn có thể nhận ra mình cũng không quái. "Bá phụ, bá mẫu, văn bối liền không quấy rầy." Dịch Thần khách khí thi lễ, đem đã tỉnh ngủ tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra, nói: "Đem Tiên Nhi cô nương phân tử thiết nổ ra." Tiểu tử kia cũng thích bình thường này, nó linh quả ăn Đoan Mục Tiên Nhi, tự nhiên sẽ không keo kiệt, lập tức tắt vào mồm hé ra, từng cục một đầu không lớn hắc bạch từ thiết liền đã bị phun ra. Dịch Thần lại hoàn thành một lần luyện thể, lực lượng có trọng đại để thăng. Hắn có thể vững vàng bắt được những thứ này hắc bạch từ thiết. Cảnh giới không kém Đoan Mục Tiên Nhi cha mẹ của, cũng xuất thủ rút một tay. Đoan Mục lão tổ chính là luyện đan cao thủ, có đan thần danh xưng là, có hắn đang ở, Đoan Mục nhà người tự nhiên có thể cấp tốc để thăng cảnh giới. Cư Vô Xá thần kiếm khí linh nói, đây đối với phu phụ đều có võ tướng thất giai cảnh giới. Cao giai võ tướng kỳ cường giả, mặc dù không có tận lực luyện thể, lực lượng cũng là cực lớn. Nhưng mặc dù đây đối với phu phụ xuất thủ, cũng cầm không xong thuộc về Đoan Mục Tiên Nhi phân hắc bạch từ thiết. Tại nơi một nham thạch nóng chảy hồ lớn trong, Đoan Mục Tiên Nhi vớt đi lên hắc bạch từ thiết thực sự nhiều lắm. Đoan Mục Tiên Nhi bang trợ Dịch Thần thu nhiếp hai luồng tiên hỏa, hơn nữa không có hướng Dịch Thần đòi tốt chỗ, Dịch Thần tự nhiên không thể đang ở hắc bạch từ thiết trên hẹp hỏi. Đây là cái gì? Mặc Đại Hồng Bào Đoan Mục lão tổ cũng đi ra, tuy là lão nhân gia ông ta kiến thức bên bác, lại cũng không nhận ra loại này hắc bạch từ thiết ra sao vật. Là một loại hai cực thần tử. Đoan Mục Tiên Nhi tranh công nói, đây là đều là của ta thu hồi yêu, chưa từng thấy chặt chuẩn bị cho ta phần thưởng đi. Tiên Nhi đang ở lão tổ trước mặt không được cản rỡ. Phụ nhân tuy là gian dạy, nhưng trên mặt vẫn là treo vài phần tự hào. Hào hào hào. Đoan Mục lão tổ cũng thật cao hứng. Hắn vừa nhìn về phía Dịch Thần, nói: "Dịch công tử, của ngươi vị kia yêu tộc tiền bối hôm nay khỏe?" "Đương nhiên được, người ta đều đột phá đại đạo cảnh đâu." Đoan Mục Tiên Nhi thường mở miệng trước nói: "Lão tổ, ngươi chừng nào thì đột phá đại đạo cảnh nha?" "Cái này?" Đoan Mục lão tổ có chút xấu hổ, nét mặt dần mua ửng đỏ, nói: "Đại đạo cảnh nào có dễ dàng như vậy đột phá. Giáo hoàng tổng giáo trong thần điện có một khối thiên bi, nhìn trời bia quan tưởng, linh hồn cảnh giới tiến bộ rất nhanh đâu." Đoan Mục Tiên Nhi rất nghiêm túc nói: "Ta đều thiếu chút nữa lựa chọn thêm vào giáo hoàng đâu. Đây chẳng qua là giáo hoàng một loại nhận người thủ đoạn mà thôi, thì là ngươi gia nhập giáo hoàng, sau này nghị quan tưởng thiên bi cũng không dễ dàng." Đoan Mục lão tổ phất dâu nói, "Ta đã sớm nghe qua, muốn quan tưởng thiên bi, thần cấp dưới giáo hoàng thần chức đều phải muốn dạy tông lập công đi, mà đứng công thường thường đều cũng có giác đại phong hiểm. Mặc dù là thần cấp cường giả, cũng không phải tùy thời đều có thể đi quan tưởng thiên bi, giáo hoàng có nhiều như vậy thần cấp cường giả, mọi người luôn luôn muốn thay phiên tới. Đều đi quan tưởng thiên bi, ai còn giáo hoàng làm việc? Thỉnh thoảng quan tưởng một chút cũng không mất mát gì đi." Đoan Mục Tiên Nhi lại nói, "Thêm vào giáo hoàng không có đơn giản như vậy." Đoan Mục lão tổ nhìn về phía Dịch Thần, tựa hồ có ý định nhắc nhở, nói: "Không nói đến muốn dạy tông làm việc, sẽ đối kháng chư vị yêu ma chờ thế lực lớn vốn là rất nguy hiểm, hơn nữa giáo hoàng nội bộ phe phái phân tranh, muốn theo đạo trong tông an ổn đặt chân cũng không dễ dàng, xảo lơ là chết đang ở đối với những thế lực lớn khác trong chiến tranh, chính là thành giáo hoàng nội bộ phe phái phân tranh vật hy sinh." Dịch Thần không có lên tiếng, hắn đã làm lựa chọn, cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Hôm nay tình thế rất rõ ràng, giáo hoàng khắp nơi ngang ngược đã theo dõi hắn, nếu như hắn không đứng thành hàng, sợ rằng chờ lão Ngưu Phi thăng thiên giới sau, hắn lập tức đối mặt nguy hiểm. Đương nhiên, hắn hiện tại có thể trốn đi, giáo hoàng ngay cả thế lực khổng lồ cũng chưa chắc có thể tìm được hắn. Nhưng tu luyện của hắn quyết định hắn không thể vẫn đoá, một khi hắn xuất hiện, lấy giáo hoàng năng lực, tuyệt đối có thể tìm được hắn. Tuy thực lực tiến bộ, hắn sau này hoạt động phạm vi tuyệt không sẽ chỉ cực hạn đang ở nhất cả đại lục trong thế giới, hắn lại không thể đi đã qua những thế lực lớn khác phạm vi đi hoạt động. Hay là đang ở đây chịu tổng giáo đại ti dụ chiếu cố tương đối thỏa đáng. Có Đoan Mục lão tổ đang ở, tự nhiên có thể đơn giản mang đi Đoan Mục Tiên Nhi phân hắc bạch từ thiết. Dịch Thần vô ý đi Đoan Mục gia làm khách, Đoan Mục gia cũng không ý giữ lại. Bất quá đang ở cáo từ trước, Dịch Thần rồi hướng Đoan Mục lão tổ hỏi, "Tiền bối, lão cũng biết nơi nào có thể tìm được huyết bồ đề. Trước khi theo đạo tông tổng giáo chỗ đại thành trong, Dịch Thần đều không có tìm được huyết bồ đề. Đây là Đoan Mục lão tổ chính là đan thần, hẳn là đối với loại này thiên tài địa bảo có hiểu biết đối với huyết bồ đề." Đoan Mục lão tổ nhíu nhíu mày, thoáng tự định giá chốc lát, nói: "Nghe nói đang ở máu nhật trên đại lục có, bất quá cái kia đại lục một mảnh cấm kỵ đại lục, chỉ có giáo hoàng nhân vật cao tầng có thể cưỡi chuyện tống trận đã qua. Tiền bối chỉ điểm." Dịch Thần lần nữa thi lễ sau, mang tiểu tử kia ly khai. "Thiên Nhi, sau này tận lực ít cùng hắn qua lại." Đợi đến ly khai hồi lâu, Đoan Mục lão tổ bỗng nhiên nói. Đoan Mục Tiên Nhi không hiểu nói: "Cái gì nha? Ta mỗi lần hắn cùng đi ra ngoài, đều có thể đạt được không ít chỗ tốt đâu." Đoan Mục lão tổ liền nói: "Lai lịch của hắn hẳn là rất lớn, có thể là thiên giới cường giả chuyển thế, ngươi hắn ngoạn, căn bản không khả năng kiếm được quá đại tiện nghi. Hôm nay hắn nhất định đã bị võ thần giáo hoàng các phe phái để mắt tới, ngươi cùng hắn đi được gần quá, không làm được sẽ dẫn lửa thiêu thân. Thế nhưng, Thiên Nhi, muốn nghe nói, lão tổ còn có thể hại ngươi phải không? Không đợi Đoan Mục Tiên Nhi nói hết lời, mẫu thân nàng liền nói cắt đứt. Hắn đã định trước chính là một người không được thái bình người của. Đoan Mục lão tổ hí mắt con ngươi nói, trên người hắn có nhiều lắm làm cho chóc đoán không ra bí ẩn. Người như thế có ý tứ đi. Đoan Mục Tiên Nhi quệt miệng ba nói, suốt ngày nện ở chỗ này, thật không có kính, chỉ có kinh lịch mưa gió có thể lớn sao? Chương 314, Ti dụ đạm thai khuyên bảo. Xác định đầu phiếu. Cưới chuyện tống trận quay trở về Nguyệt Hương đại lục, Dịch Thần tìm được rồi Đằng lão, hướng hắn hỏi thăm hữu quan máu Nhật đại lục chuyện tình. Để Dịch Thần thất vọng, Đằng lão vẫn chưa nghe nói qua máu Nhật đại lục. Đằng lão dù sao cũng là vừa tiến vào thần cấp không lâu sau, cũng vừa mới vừa thành Nguyệt Hương đại lục giáo chủ, rất nhiều về giáo hoàng cơ yếu sự tình, hắn cũng không biết. Dịch Thần chỉ có thể hướng tổng giáo cao tầng tới hỏi thăm máu Nhật đại lục tình huống. Theo hắn luyện thể tiến bộ, lưu cho hắn tìm kiếm huyết bổ để thời gian cũng càng ngày càng ít. Hắn luyện thể càng là cường đại, huyết mạch lại càng lấy chết xuất, sau này nói, thậm chí huyết bổ để đều không giải quyết được vấn đề của hắn. Không gặp được huyết bổ đề, hắn liền vô pháp tiếp tục tu luyện tiếp. Hắn đảo là có thể để thăng công lực của mình, nhưng công lực của hắn thực sự quá đặc thù quá cường đại, công lực tiến bộ cũng cần có cường đại thân thể tới chống đỡ đi. Lại đang Nguyệt Hương đại lục trong đợi thời gian một tháng, cho phân thân phục dụng một tinh hạch tối thể đan, trợ phân thân lại hoàn thành một lần luyện thể, Dịch Thần ly khai Nguyệt Hương đại lục. Sấn Lão Ngưu còn không có phi thăng, hắn muốn mượn trợ với Lão Ngưu thực lực, đi trước đã qua máu Nhật đại lục một chuyến. Nếu là bị giáo hoàng nhóm cấm kỵ chi địa, trong đó nhất định có không giống tầm thường chỗ. Cưới chuyện tống trận đến võ thần đại lục nghìn đảo loan chuyện tống trận sân rộng, duyên một cái đại kiều đi đã qua cạnh biển giáo hoàng đại thành, lại đang trong thành tìm tòi một lần, vẫn không có tìm được huyết bổ đề. Bất quá, một nhà dược liệu cửa hàng lão trưởng quỹ cũng nói cho Dịch Thần, muốn tìm huyết bổ đề, chỉ có thể đi máu Nhật đại lục. Tòa thành lớn này cơ hồ là võ thần giáo hoàng nắm trong tay mạng lớn tinh vực trong thế giới, phồn hoa nhất đại thành, ở đây đều tìm không được huyết bổ đề, địa phương khác càng không khả năng tìm được. Kết quả là, Dịch Thần vào tổng giáo thần điện, bất quá hắn vẫn chưa thấy đại ti dụ. Cứ một vị thần chức cao thủ nói, đại ti dụ đi ra ngoài làm việc, muốn quá một trận có thể trở về tới. Dịch Thần vừa buồn bực đi ra tổng giáo thần điện, rồi lại bị một vị tổng giáo cường giả ngăn cản. Dịch Thần tiểu hữu, lão phu vừa đạt được một loại trà thơm, tiểu hữu có thể rất hân hạnh được đón tiếp, cùng nhau phẩm một phen. Vị này tổng giáo cường giả nhã nhặn mời nói, đây là vãn bối vinh hạnh. Thấy vậy người cũng là thuần túy nhân tộc cường giả, Dịch Thần hiểu rõ đối phương có chuyện muốn nói với mình, liền không có cự tuyệt. Có lão Ngưu đang ở thần trong phủ, hắn không cần sợ hãi. Tuy vị này thuần túy nhân tộc cường giả đi tới một mảnh diện tích rộng trong trạch viện, Dịch Thần bình yên ngồi ở một gian trong phòng khách. Thần kiếm khí linh nói, căn này rất nhạt nhã trong phòng khách, có thập phần cường hãn ẩn hình cấm chế. Vị này tướng mạo gầy, dài một rúm sơn dương hồ lão giả, rất nhanh thì đem trà cụ chuẩn bị thỏa đáng. Hai người ngồi đối diện nhau. Trà hương lượn lờ. Khoan hay nói, dù chưa phẩm, riêng là trà này hương đã có thể khiến Dịch Thần cảm thấy tâm thần thư thái. Lão phu đạm thai, giáo hoàng tổng giáo 18 ti dụ một trong. Một bên châm trà, lão giả một bên tự giới thiệu mình, cũng là ta thuần túy nhân tộc ba vị ti dụ một trong. Vãn bối lễ độ. Dịch Thần lại ra vẻ chăm chú cùng cung kính hành lễ. Trước uống trà, lão giả đem một chén trà nhỏ chung đưa đến Dịch Thần trước mặt của. Tạ trà. Dịch Thần nâng chung trà lên chung, tiểu phẩm một cái. Nước trà cửa vào liền hóa nhất cổ hương vụ, không có đi đã qua trong bụng, ngược lại là trào vào Dịch Thần thức hải. Bên trong thị thức hải, có thể thấy rõ ràng, đây là cổ hương vụ bao lấy mình hồn châu, cũng chậm rãi thấm vào. Nhất thời, đến từ chính linh hồn chỗ sâu thư thái cảm tạ, làm hắn đều có loại muốn rên rỉ một tiếng xung động. Trà này quả thực có thể nói cực phẩm, coi như là Dịch Thần hồn châu cực khó đạt thủ, cũng có thể có được chỗ tốt. Uống tam chung trà thơm, đúng là đủ dùng một canh giờ. Hai người một mực tế phẩm trà thơm, Đạm Thai rất ít mở miệng, tựa hồ chỉ là tìm Dịch Thần tới thưởng thức trà. Tam chung nước trà qua đi, Đạm Thai mở miệng nói, nghe nói, đại ti dụ đại nhân có ý định nhâm mệnh tiểu hữu thanh sĩ trưởng ấn, lão phu nghĩ, đây là nhâm mệnh đối với tiểu hữu cũng không quá lớn có ích, ngược lại sẽ rước lấy đại phiền toái. Nga. Dịch Thần thần sắc bất biến, hỏi, trước đây bối chi thấy, văn bối hẳn là cự tuyệt cái này nhâm mệnh. Đạm Thai cười nói, thanh sĩ trưởng ấn cái này thần chức, kỳ thực đã ghế trống rất nhiều năm. Phàm là ta thuần túy nhân tộc ủy nhiệm thanh sĩ trưởng ấn, đều là không chịu nổi áp lực thật lớn, có đang ở lúc thi hành nhiệm vụ bị hại, có tự động trào từ giả, hầu như không có người nào có thể kiên trì quá 10 năm. Áp lực. Dịch Thần cau mày, điểm này hắn nhưng thật ra không có nghe đại ti dụ nói rõ quá. Thanh sĩ quân đoàn trong, có các tộc tuấn kiệt, hắn đối với ta thuần túy nhân tộc cũng không có hảo cảm. Chi nhánh nhân tộc tuấn kiệt sẽ liên hợp lại hướng thanh sĩ trưởng ấn tạo áp lực, đặc biệt ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, thậm chí sẽ ám sát thanh sĩ trưởng ấn. Đặc biệt nhiều con mắt tộc cùng dực nhân tộc tuấn kiệt, hắn ỷ vào hắn cường giả nhiều, hắn ti dụ nhiều, hành sự thường thường không hề cố kỵ. Mà ta thuần túy nhân tộc tuấn kiệt cũng đã nhớ thương thanh sĩ trưởng ấn chức vị mà không phối hợp ngươi. Thanh niên nhân quá thích tranh cường hào thắng, ta những lao nhân này già cũng không tiện đối với hắn quản giáo quá nghiêm. Dù sao những người tuổi trẻ kia đều cũng có chỗ dựa vững chắc. Ngoại trừ thanh sĩ quân đoàn nội bộ phiền phức ngoại, chi nhánh nhân tộc trong giáo hoàng cao tầng cũng đã bình thường cho thanh sĩ trưởng ấn hạ ngang chân. Hắn sẽ cho một ít tương đối nguy hiểm lại hoàn thành nhiệm vụ, để thanh sĩ trưởng ấn đi hoàn thành. Trên nguyên tắc, thanh sĩ trưởng ấn có thể mang thanh sĩ quân đoàn người của tộc tuấn kiệt cùng đi chấp hành nhiệm vụ, mà nếu quả người ta lấy bế quan tu luyện chờ mượn cớ thời, ngươi cũng là không thể miễn cưỡng hắn. Hết lần này tới lần khác thanh sĩ trưởng ấn phải đi hoàn thành này nhìn như hợp lý nhiệm vụ, không có giúp đỡ dưới tình huống, thanh sĩ trưởng ấn lần lượt mạo hiểm, tự nhiên là không kiên trì được lâu lắm. Thanh sĩ trưởng ấn thần chức tương đối đặc thù, hắn rất có thể đang ở sau này thành đại ti dụ, sở dĩ hắn nhất định phải biểu diễn thực lực của chính mình cùng năng lực, kể từ đó, hắn không thể cởi giáo hoàng cường giả an bài nhiệm vụ. Giáo hoàng cường giả cũng đã lấy khảo nghiệm ngày sau đại ti dụ mượn cớ, cho thanh si trưởng ấn chế tạo rất nhiều phiền phức. Trao hỏi đến đó, Đạm Thai ngừng lại, uống một hớp trà thơm. Nói như thế, thanh sĩ trưởng ấn thật đúng là phòng tay tồi. Dịch Thần nghe được rất rõ ràng, hắn cũng có thể đoán được vị này thuần túy nhân tộc ti dụ đại nhân tự nhủ những thứ này nhất định là có ý định đồ. Nếu như tiểu hưu đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, cảm giác mình có thể đứng vững đến từ chính phương phương diện diện áp lực, cũng không nhất định lo lắng. Đạm Thai vẫn là vẻ mặt mỉm cười, nói, nếu như không muốn trêu chọc những thứ này phiền phức, hay là trước khi một gã thông thường thanh sĩ hảo. Phổ thông thanh sĩ. Dịch Thần cũng biểu tình khôi phục bình thường, vị này ti dụ đại nhân ý đồ càng ngày càng rõ ràng. Phổ thông thanh sĩ không có thanh sĩ trưởng ấn các loại phiền nhiễu cùng áp lực, có thể an tâm tu luyện. Trước đảm nhiệm phổ thông thanh sĩ, vẫn có thể có thời gian đang ở thanh sĩ quân đoàn trong bồi dưỡng thân tín của mình, nhiều giao vài bằng hữu, đây là có thể sau này đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn lúc bắn rơi quan hệ cơ sở. Mấu chốt nhất, đây là còn có thể ngươi thắng được một đoạn tương đối an ổn thời gian tu luyện, chờ ngươi càng cường đại hơn sau đi đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn, cũng đã lo lắng canh túc, rất nhiều phiền phức. Đạm Thai bổ sung vài câu. Đại Ti dụ đại nhân đã có an bài cùng giao cho, Vạn Bối không muốn để cho Đại Ti dụ đại nhân thất vọng. Dịch Thần biểu lộ thái độ của mình. Hơn nữa, hắn còn có chút hoài nghi, vị này thuần túy nhân tộc Ti dụ, hà sẽ cùng đồng dạng thuần túy nhân tộc Đại Ti dụ ý kiến không gặp nhau. Ha ha, lão phu chỉ là cho tiểu hữu để tỉnh mà thôi. Đạm Thai nhưng thật ra lại bày ra một bộ không sao cả hình dạng, nói, lão phu cũng rất hy vọng thấy có một vị nhân tộc tuấn kiệt có thể ngồi vững vàng thanh sĩ trưởng ấn chức vị. Vậy kính xin tiền bối sau này đa đa tài bồi cùng dẫn hảo. Dịch Thần khách khí nói, cùng thuần túy nhân tộc, chiếu cố thanh sĩ trưởng ấn, là ta cái này Ti dụ nghĩa bất dùng từ chuyện tình. Đạm Thai rất dứt khoát nói, được rồi, Đại Ti dụ đại nhân đại khái lúc nào có thể phản hồi? Dịch Thần hỏi. Không biết, bất quá có thể làm phiền Đại Ti dụ đại nhân tự mình đứng ra chuyện tình, nhất định sẽ không giản đơn, phòng trừng cũng đã hao tổn lúc không ngắn. Đạm Thai về trước một câu, lại hỏi, tiểu hưu tìm Đại Ti dụ đại nhân có chuyện gì không? Là có sự. Dịch Thần gật đầu. Không ngại nói cho lão phu nghe một chút, cố gắng lão phu cũng có thể giúp tiểu hưu giải quyết. Đạm Thai rất có thành ý nói. Dịch Thần do dự một chút, nói, Vạn Bối muốn đi Máu Nhật Đại Lục một chuyến. Máu Nhật Đại Lục. Đạm Thai đầu tiên là nhướng mày, trầm ngâm chốc lát, bỗng nhiên lại cười nói, chuyện này ta còn thật có thể trợ tiểu hưu giúp một tay. Nga. Vậy làm phiền tiền bối. Dịch Thần nhãn tình sáng lên, trên mặt hiện ra vẻ chờ mong. Ha ha, một cái nhấc tay mà thôi. Đạm Thai lại nói, bất quá, tiểu hưu nên biết Máu Nhật Đại Lục chính là cấm kỵ chi địa, tiểu hưu đi vào trong đó vô cùng có khả năng gặp gỡ nguy hiểm. Vô phương, ta cũng không phải một mình đã qua. Dịch Thần nếu có hàm ý nói. Đương nhiên, nếu như vị kia yêu tộc cường giả tùy tiểu hưu cùng đi, dĩ nhiên là không có nguy hiểm gì. Đạm Thai hội ý, nói, tiểu hưu dự định lúc nào xuất phát? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Dịch Thần trả lời. Ừ, tiểu hưu hãy theo ta tới, lão phu tự mình đưa tiểu hưu đã qua. Đạm Thai cũng không có dây dưa, lập tức liền mang Dịch Thần đi ra cái này đại viện, sau đó lại ra đại thành, liền mang Dịch Thần bay về phía biển rộng ở chỗ sâu trong. Dịch Thần cảm giác có cái gì không đúng, chuyện này cũng quá thuận lợi chút, nhưng hắn lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Vị này Ti dụ đại nhân thực lực sát thực rất mạnh, tốc độ phi hành của hắn cực nhanh, không bao lâu cánh liền mang Dịch Thần đi tới cái hải đảo kia trong. Đối với đây là cái hải đảo, Dịch Thần vẫn tương đối quen thuộc, đặc biệt đảo trung ương núi lớn trên đỉnh núi tọa cực kỳ đại hình truyền tống pháp trận. Bất quá, lúc này ở đây cũng không có 40 vị thần cấp cường giả, chỉ có một gã giáo hoàng cường giả thủ hộ hơn thế. Ti dụ đang ở võ thần giáo hoàng trong địa vị gần với đại ti dụ, tự nhiên là có quyền vận dụng châu ngồi này truyền tống pháp trận. Có thể là truyền tống cự ly không tính là rất xa, Đạm Thai mình là có thể chủ trì lần này hoàn thành truyền tống. Hắn đi tới truyền tống pháp trận hai bên trái phải, liền trực tiếp khắp động pháp ấn. Mà Dịch Thần còn lại là đứng ở trung ương đại cổ sắt đỉnh chót. Một tiếng thật lớn nổ vang sau, Dịch Thần thân hình ngay lúc pháp trận trong biến mất. Chương 315, bị nguyền rủa huyết nhật đại lục. Xác định đầu phiếu. Lần này là truyền tống, pháp trận lực có thể hoàn thành toàn bộ vượt qua không gian quá trình, không cần Dịch Thần đi chạy đi. Thời gian một chun trà đã qua, lần này truyền tống kết thúc. Dịch Thần xuất hiện ở lại một tọa truyền tống pháp trận trong. Tại đây tọa truyền tống pháp trận phụ cận, đúng là không có một bóng người. Bất quá, cả tòa truyền tống pháp trận kiến tạo đang ở một tòa cao ngất ngọn núi cao vút trên, mà ngọn sơn phong này cùng truyền tống pháp trận toàn bộ bị một mảnh màu sắc rực rỡ thần quang bao phủ. Đang ở màu sắc rực rỡ thần quang ở ngoài, còn có quần quần không thôi nồng nặc vũ khí. Ổn thỏa, lão Ngưu từ tinh thần thần trong phủ đi ra. Hắn vốn có muốn dẫn Dịch Thần bay ra ngoài, nhưng Dịch Thần bay ra ngoài, lão Ngưu lại bị lưu tại thần quang cháo trong. Dịch Thần lại lập tức bay vào thần quang quang cháo trong. Trận pháp này có thể công nhận ta yêu tộc khí tức, sẽ không để cho ta tự do ra vào, đối với ngươi nhân tộc lại không có hạn chế. Lão Ngưu cười nói, ta còn là tiến tinh thần thần trong phủ, chờ ra đây là phiến trận pháp ra đi. Lão Ngưu lập tức lại nhớ tới tinh thần trong, chờ Dịch Thần ra đây là phiến thần quang quang cháo, lão Ngưu lần nữa đi ra. Ra thần quang quang cháo sau, một mảnh xương mù dày đặc quần quần bốc hơi khu vực. Khu vực này trong còn có một tòa mê trận. Lão Ngưu đã là đại đạo cảnh cường giả, hắn tự nhiên sẽ không bị đây là mê trận vây khốn, chỉ là dùng 10 người hô hấp thời gian, hắn liền mang Dịch Thần ra đây là phiến xương mù dày đặc quần quần mê trận. Mê trận ở ngoài, còn lại là một mảnh xem không gì sánh được thê lương thế giới. Trên bầu trời có một vòng như bị máu nhuộm hồng đồng đồng thái dương, ngay cả trời cao trung mây đùn đều là huyết hồng. Trong không gian, nơi trốn đều là làm người ta văn chi muốn nói tanh hôi mùi mà. Nơi này không gian áp lực nhưng thật ra rất bình thường. Cả vùng đất, nơi trốn đều là vỡ tan đại địa, thật lớn khe rãnh cùng hãm hại động tùy ý có thể thấy được. Có không ít khe rãnh còn ra bên ngoài bạo cực nóng nham thạch nóng chảy, nhưng này nham thạch nóng chảy dĩ nhiên cũng là huyết hồng, giống như là thiêu đốt tiên huyết. Phi hành một đoạn còn có thể thấy một ít thôn trấn cùng thành trì, bất quá lúc này cũng chỉ là nhất phiến phiến phế tích cảnh tượng. Như đao vậy cuồng phong tàn sát bừa bãi, để trên mặt đất luôn luôn cắt bay đá chạy, bụi bặm biểu dương. Dần dần, Dịch Thần cảm giác trong cơ thể mình khí huyết bắt đầu hỗn loạn đứng lên. Hắn vận công đi áp chế có thể để cho trong cơ thể ổn định rất nhiều. Nhưng không bao lâu, hắn lại cảm thấy đến linh hồn đều sợ run. Hắn hiểu rõ, ở đây tràn đầy từng cổ một đặc hơn lại bi tráng chiến ý cùng sát ý, loại này vô hình ba động có thể trực tiếp tác dụng đang ở góc của hắn trong vòng, ảnh hưởng hồn châu. Ở đây từng là một mảnh chiến trường, hơn nữa đã trải qua một hồi quy mô thật lớn chiến tranh. Nếu là ngươi nhân tộc võ thần giáo hoàng cuối cùng trông coi ở đây, phòng trường cuộc chiến tranh chung, ngươi nhân tộc võ thần giáo hoàng nhất định là trong đó nhất phương, hơn nữa lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở chỗ này bị giết rơi sinh linh nhiều lắm, phòng trường con số cực lớn đến làm người ta lấy tưởng tượng. Đã nhiều năm như vậy, ở đây vẫn là chiến ý cùng sát ý ngưng tụ không tiêu tan, thậm chí còn phiêu đãng đặc hơn huyết tinh khí vị, nhưng nhớ năm đó cuộc chiến tranh này thảm liệt trình độ. Hơn nữa ta còn cảm thấy ở đây tràn ngập nhất cổ chớ chú khí tức. Ở đây không chỉ có là cấm kỵ chi địa, phòng trường cũng là bị nguyền rủa thế giới. Lao Ngưu nhíu giải thích. Chớ chú? Dịch Thần kinh ngạc, nói, cái gì chớ chú có thể tác dụng với một mảnh đại lục thế giới? Không rõ ràng lắm. Lao Ngưu lắc đầu, nói, nhưng nó lại chân thực tồn tại, hơn nữa uy thế không nhỏ, mặc dù là ta ở chỗ này, cũng sẽ mơ hồ cảm thấy bất an. Cái gì? Dịch Thần càng cảm thấy khiếp sợ, ngay cả đại đạo cảnh cường giả tới đây cũng sẽ cảm thấy bất an, nơi này chớ chú cũng quá cường đại đi. Cũng chỉ là bất an mà thôi, cũng không nhận thấy được nguy hiểm. Lao Ngưu nói, may mà là ta cùng ngươi tới, nếu là ngươi một mình tới, đừng nói là tìm kiếm huyết bồ đề, sợ rằng có thể hay không sống trở lại đều là hai nói. Trước khi tới, cái kia Ti dụ đại nhân chỉ nói nơi này có nguy hiểm, lại không nói rõ tình huống nơi này, không biết hắn có đúng hay không đối với nơi này cũng không biết. Dịch Thần như có điều suy nghĩ nói, ha ha, hắn làm như vậy dọn giúp ngươi qua đây, tự nhiên là có tính toán. Lao Ngưu cười lạnh nói, tâm tư của hắn, ta cũng có thể đoán ra một đại khái tới. Nga, hắn ăn là cái gì tâm? Dịch Thần hiếu kỳ hỏi. Hắn đầu tiên là khuyên bảo ngươi buông tha thành sĩ trưởng ấn chức vị, mà ngươi cũng không có để hắn như nguyện. Lao Ngưu nói tiếp, sau đó ngươi nói muốn tới huyết nhật đại lục, hắn tự định giá chốc lát liền mang ngươi đã đến rồi, hắn khẳng định hiểu rõ ở đây rất nguy hiểm, sở dĩ cố ý đưa ngươi tới, nếu như ngươi vô ý chết ở chỗ này, cũng là hắn mừng rỡ nhìn thấy kết quả. Không thể nào. Dịch Thần cau mày. Nếu như ngươi không chết, hơn nữa như nguyện chiếm được huyết bồ đề, ngươi chỉ biết cảm kích sự giúp đỡ của hắn, hắn đồng dạng rốt cuộc chiếm được chỗ tốt. Lão Ngưu chắc chắn nói tóm lại, hắn 89 phần 10 không muốn để cho ngươi đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn, sở dĩ như vậy, phòng trừng ở trong lòng hắn có người khác chọn. Hắn nói không nên đại ti dụ bảo trì thống nhất sao? Dịch Thần càng cảm thấy được nghi hoặc, dù sao lão Ngưu sống được 5 tháng cửu viễn, kiến thức cùng từng trải phong phú hơn, hắn hẳn là nhiều hướng lão Ngưu thỉnh giáo. Mọi người đều là có tư tâm đi. Lão Ngưu lại bổ sung, đương nhiên, hắn khả năng nghĩ người khác so với ngươi thích hợp hơn, nhận thức thực lực của người kia cùng năng lực càng mạnh, nhưng hắn lại không thể làm trái đại ti dụ mệnh lệnh, chỉ có thể từ nơi này tìm đột phá khẩu. Ai, vốn dĩ chí ít thuần túy nhân tộc phương diện thống nhất, xem chừng cũng không phải là như vậy à? Dịch Thần thở dài nói, thiếu chủ cũng không nhất định quá lo lắng, ta đã thiếu chủ chuẩn bị hai kiện bảo mệnh ý vào. Lão Ngưu trấn an nói, chỉ cần không gặp được đại đạo cảnh cường giả, bằng vào đây là hai kiện bảo bối, có thể cho thiếu chủ giống như hơn hai cái mạng. Đừng nói là đại đạo cảnh cường giả, coi như là tầm thường võ vực kỳ hoặc võ thần kỳ cao thủ, ta cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc. Dịch Thần quả thực quan tâm không ít. Mặc dù có Lão Ngưu ban trợ, tại đây huyết nhật trên đại lục tỉ mỉ tìm tòi 3 ngày, Dịch Thần cũng không tìm được huyết bồ đề. Bất quá, Dịch Thần cũng có chuẩn bị tâm lý, 3 ngày tìm không được, vậy chỉ dùng nhiều thời gian hơn đi tìm. Đem tiểu tử kia cũng lấy ra tìm đi, nó đối với các loại thiên tài địa bảo cảm ứng tương đối mạnh. Lão Ngưu cũng không thích ở đây, không muốn ở chỗ này ở lâu. Dịch Thần theo lời mà đi, đem tiểu tử kia từ tinh thần thần trong phủ mời đi ra. Tiểu tử kia vừa đi ra, liền bay ra Dịch Thần ôm ấp, sau đó dùng móng vuốt bao đất, chui vào một tọa trong núi lớn. Bổn chương tiết do Hương thôn tiểu nói bằng hữu truyền lên, Hương thôn tiểu nói miễn phí cung cấp xem vđvđvđ. Si ẩn cun si ảo sụ ổ. Con, xóa, nếu như ngươi thích xin báo cho bằng hữu bên cạnh, cảm tạ. Lão Ngưu mang trốn vào sơn thể, tiểu tử kia tiến lên. Không bao lâu, tiểu tử kia chui vào sơn phúc ở chỗ sâu trong, không có tìm được huyết bồ đề, lại tìm được rồi một người cự đại huyệt. Sở dĩ nói nơi này là huyệt, chính là bởi vì ở đây quả thực thẳng một hầu như hoàn hảo không hao tổn thi thể. Đây là huyệt tuy lớn, ngang dọc hơn 100 trượng, nhưng tương đối vu toàn bộ khổng lồ sơn thể mà nói, nó còn có vẻ rất nhỏ bé. Loại này ẩn sâu với núi lớn sơn trong bụng tồn tại, coi như là đại đạo cảnh cường giả thần thức cũng vô pháp chạy vào. Không có bất kỳ hữu hình chi chất trở ngại nói, mọi người thần thức đều có thể bao trùm không gian rất lớn, nhưng nếu là có cường ngạnh hữu hình chi chất cách trở, coi như là thần cấp cùng đại đạo cảnh cường giả thần thức cũng bị ngăn trở. Sở dĩ từng đại lục này chôn sâu đầy đất hạ bảo bối sẽ rất bị phát hiện. Đương nhiên, thần cấp hoặc đại đạo cảnh cường giả nếu như có đầy đủ kiên trì cùng thời gian, hắn hoàn toàn có thể hoàn trên mặt đất tất cả sau, dùng thuật độn thổ tới đất xuống phía dưới. Huyệt trong trần thiết rất đơn giản, rồi lại thấu tràn đầy từng đợt khí tức quỷ dị. Loại khí tức này rất tà dị, rất âm trầm, nhưng không chết khí cùng sát khí. Loại khí tức này là từ cỗ thi thể kia trên phát ra. Cỗ thi thể kia còn lại là cái mộ huyệt này trong có chừng kỳ lạ vật. Quả thực rất kỳ lạ, nó cũng không phải là nhân tộc cường giả thi thể, xem giống như là một con cự đại con nện, có rất nhiều thật dài cánh tay móng, mỗi một điều cánh tay móng cũng như thiết thứ giống nhau lợi hại. Thân mình của nó toàn bộ trình viên hình, ngoại trừ cánh tay móng ngoại, chính là tròn trịa khỏa một tầng thật dày giáp sát thân thể. Kỳ dị, đang ở nó giáp sát trên, lại vẽ đầy từng đạo kỳ dị văn lộ. Dịch Thần có thể khẳng định, những văn lộ kia cũng không phải là phù văn, mà là một loại chú văn, là một loại hắn chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe nói qua chú văn, mặc dù là phù điện trong cũng không có ghi chép. Hơn nữa toàn bộ huyệt tứ diện trên thạch bích cũng đồng dạng hiện đầy loại này tinh màu đỏ chú văn. Đây cũng là nguyện rủa chú văn. Lão Ngưu thần sắc nhẹ nói, bất quá nơi này chớ chú đối với thần cấp đã là không hề tác dụng, nhưng thật ra đối với thần cấp dưới tu sĩ vô cùng uy hiếp. Làm sao uy hiếp? Dịch Thần hỏi. Nếu như chạm tới thi thể của nó hoặc ở đây trên thạch bích chú văn, chớ chú liền sẽ nhanh chóng chui vào tu sĩ trong thân thể, ăn mòn thân thể cùng võ thai, chính là ăn mòn thức hải linh hồn. Lão Ngưu giải thích một câu sau, liền vươn một tay đi sờ sờ thi thể kia giáp xác. Quả nhiên, một đạo huyết quang chợt nổi lên, như một đạo màu đỏ thiểm điện giống nhau, lấy tốc độ cực nhanh, chìm vào đến Lão Ngưu ngón tay của trong. Sau đó, Lão Ngưu toàn bộ thân thể liền bỗng nhiên lập lòe ra trận trận kinh người huyết quang. Tản. Lão Ngưu chỉ là khẽ quát một tiếng, trên người của hắn huyết quang liền lên tiếng trả lời tiêu tán. Đi thôi, ở đây cũng không có gì hảo bà bối. Lão Ngưu lập tức mang Dịch Thần cùng tiểu tử kia ly khai cái này sơn phúc chỗ sâu huyệt. Mấy ngày kế tiếp trong, tiểu tử kia rốt cục có thể tìm được một ít thập phần ẩn nút kỳ dị chỗ, bất quá không có phát hiện huyết bồ đề, cũng không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Rất nhiều huyệt bị phát hiện, nhưng từng huyệt trong có chỉ là như con nhện vậy thi thể, cùng với mạnh yếu không đợi chớ chú văn. Trên mảnh đại lục này, không có bất kỳ vật còn sống, thậm chí ngay cả hoa cỏ cây cối đều nhìn không thấy. Không có mạng sống khí tức, điều này làm cho Dịch Thần trong lòng mông thượng một tầng bóng ma. Căn bản không có sinh mệnh khí tức, lại thế nào huyết bồ đề? Bất quá, mấy ngày qua, Dịch Thần coi như là đối với mảnh đại lục này có chút lý giải. Đại lục này thế giới hẳn là nguyên bản thuộc về một người dị tộc sinh hoạt cùng chỗ tu luyện, cái này dị tộc lớn lên rất giống đại con nện, hơn nữa nó am hiểu chớ chú thuật. Như vậy có thể chắc ra, đương nhiên chắc là nhân tộc cùng cái này dị tộc xảy ra một hồi quy mô cực lớn chiến tranh, kết quả sau cùng cũng nên là người tộc lấy được thắng lợi, cũng đem điều này dị tộc chu diệt sạch sẽ. Lão Ngưu thì suy đoán nói, bởi vì đối với ngươi nhân tộc căm hận không gì sánh được, sở dĩ nơi này dị tộc cường giả đang ở mảnh thế giới này gây chớ chú, nếu như nhân tộc đến đó, sẽ gặp gỡ cướp. Chương 316, huyết bổ để Lão Ngưu phi thăng. Xác định đầu phiếu. Có tiểu tử kia ban trợ, Dịch Thần đối với tìm được huyết bổ để lòng tin tăng nhiều. Đại đạo cảnh Lão Ngưu phối hợp tiểu tử kia, cái này bị nguyền rủa trên đại lục, bất luận cái gì có bảo bối địa phương đều nên có thể bị phát hiện, hơn nữa Lão Ngưu cũng có cũng đủ thực lực cường đại khứ thủ được bảo vật. Khi Dịch Thần tới chỗ này một tháng sau, hắn rốt cục đang ở tiểu tử kia dưới sự trợ giúp, cùng Lão Ngưu một đạo tìm được rồi huyết bổ để. Đây là một cái cự đại khe rãnh, không biết có bao nhiêu trượng, khoan cũng là chừng hơn ngàn trượng. Khe rãnh chiều sâu cũng lấy thấy rõ, bởi vì khe rãnh ở chỗ sâu trong toàn bộ bị quần quần huyết sắc nham thạch nóng chảy chiếm, nhồi. Nay khe rãnh đoán chừng là ngươi nhân tộc thần cấp cường giả thôi động cực phẩm thần khí pháp bảo chế tạo ra. Lão Ngưu thở dài nói, hơn nữa chắc là một vị kiếm tu, người này năm đó kiếm đạo cảnh giới, sợ là so với Nguyên Võ Đại Lục Lưu Xuyên Quân đều phải mạnh không ít. Đã nhiều năm như vậy, nơi này vẫn còn có kiếm ý bén nhọn ba động. Bộ cây này cây bổ đề dĩ nhiên là từ một cổ thi thể trong mọc ra, thực sự là đại thế giới, không thiếu cái lạ. Dịch Thần còn lại là càng lưu ý bộ cây kia cây bổ đề, cùng với cây bổ đề trên huyết bổ đề trái cây. Ở nơi này điều khe rãnh lúc đầu chỗ không xa, Dịch Thần cùng Lão Ngưu phát hiện huyết bổ đề, lại cũng nhìn thấy một thi thể khổng lồ. Cổ thi thể này, đồng dạng là con nện hình dáng, nhưng một đầu lại dường như một tòa núi nhỏ túi giống nhau, nó mỗi một căn cánh tay móng cánh cũng không hạ 300 trượng dài. Đáng lưu ý chính là, đây là cổ dị tộc thi thể cũng không đơn giản, nó để lộ ra chớ chú ba động phá lệ cường đại, cơ hồ là tạo thành như thực chất có thể thấy được cuộn sóng. Mà đây là cổ dị tộc giáp xác rõ ràng bị một chia làm hai, thậm chí toàn bộ thi thể đều cơ hồ bị chém thành hai nửa. Hết lần này tới lần khác ở nơi này cổ dị tộc thi thể trung ương vết thương ở chỗ sâu trong, không chỉ có sinh trưởng ra một gốc cây huyết bồ đề, hơn nữa còn có một viên cự đại như bảo thạch vậy huyết sắc cự thạch. Đó không phải là tảng đá, chắc là buồng tim của nó các loại vị trí trọng yếu, cũng nên nó một thân cảnh giới chịu tại chỗ. Lão Ngưu hí mắt con người nói, trong đó chớ chú khí tức cùng huyết khí rất mạnh hãn, chỉ sợ là thần cấp cường giả nhích tới gần, cũng đã gặp chớ chú lực xâm lấn, hơn nữa dụng thần khí đều phòng ngự không được. Ách, lão có thể đã qua sao? Dịch Thần dừng một chút sau hỏi. Có thể, bất quá không làm được, ta muốn đem hết toàn lực đi, dù sao ta chỉ là mới vừa tấn cấp đại đạo cảnh không lâu sau. Lão Ngưu nhíu mà nói, cái này thi thể tồn đang ở nhiều năm như vậy, ngươi nhân tộc cường giả vẫn luôn không có tới động nó, phòng trường chính là bởi vì nó vẫn như cũ rất nguy hiểm. Thực sự nguy hiểm, vẫn là đừng núp nhích nó hảo, mảnh đại lục này hẳn là nơi khác cũng tồn tại có huyết bồ đề. Dịch Thần tinh táo nói, tìm khắp một tháng, chỉ tìm tới nơi này có huyết bồ đề, địa phương khác mặc dù có, chỉ sợ cũng không đổi tìm được, cũng không thể một mực ở đây hao tổn nữa. Lão Ngưu khoát tay nào nói, vận dụng toàn lực, đơn giản chính là phi thăng thiên giới, quay về với chính nghĩa ta đã ở hạ giới hao tổn không được lâu lắm. Ta lo lắng duy nhất chính là, loại này sinh trưởng hơn thế chỗ huyết bồ đề, ngươi nếu là dùng có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng. Phòng trưng sẽ có ảnh hưởng. Dịch Thần lại tự tin nói, bất luận nó nhiều ít đặc thù, chí ít nó thì không cách nào xúc phạm tới linh hồn của ta. Quả thực, muốn thương tổn đến của ngươi thiên đạo hồn châu rất. Lão Ngưu hít sâu một hơi, nói, ngươi lại lui xa một chút, trốn vào tinh thần thần trong phủ. Dịch Thần hiểu rõ Lão Ngưu chuẩn bị động thủ, cũng biết một hồi phòng trưng động tĩnh không nhỏ, hắn quả đoán triệt thoái phía sau. Một mực thối lui mở hơn trăm trong, Dịch Thần rơi vào trên một ngọn núi cao, liền trốn tinh thần thần phủ trong. Mặc dù đang ở tinh thần thần trong phủ, hắn đều mặc vào món đó thượng phẩm thần giáp. Cách tinh thần thần phủ hướng ra phía ngoài xem, Dịch Thần nhìn không thấy quá xa, thậm chí căn bản nhìn không thấy Lão Ngưu thân ảnh của, nhưng hắn vẫn như cũ có vẻ có chút khẩn trương. Không bao lâu, bên kia thì có đại động tĩnh. Từng đạo huyết quang phóng lên cao, lại nhanh chóng hóa đám cự đại chú văn. Những chú đó văn phảng phất từng cục thật lớn vẫn thạch giống nhau, từ trên trời giáng xuống, oanh kích mặt đất. Cùng lúc đó, phụ cận đại địa bắt đầu ầm ầm rung động, không gian cũng bắt đầu kịch liệt ba động. Từng cổ một huyết sắc ba động, hướng bốn phương tám hướng cuộn sạch đi. Lại sau một lúc lâu, Dịch Thần rốt cục thấy được lão Nưu thân ảnh của. Thời khắc này lão Nưu đã hóa bản thể trạng thái. Đó là một con thân hình như nguy nga núi lớn vậy lại Nưu, hơn nữa cả người lập lòe thần quang, quanh thân càng phân biệt có một vòng trăng tròn cùng một tua nắng gắt quay trùng quanh lượn vòng. Mà ở lão Nưu đỉnh đầu trên cao chỗ, còn lại là huyền phù một khối huyết sắc cự thạch. Huyết sắc cự thạch trên, đính một gốc cây bồ đề máu cây. Đám cự đại chú văn, huyết sắc cự thạch trong ngầm rơi xuống, rồi lại bị lão Nưu quanh thân lượn vòng trăng tròn cùng nắng gắt càn quét không còn. Lão Nưu nhìn như vi vũ, nhưng hắn cũng là hướng về phía trước tiến lên rất gian. Có thể rõ ràng nhìn ra, lão Nưu đang ở từ từ để thăng khí thế của mình, nó vẫn chưa đem đại đạo cảnh thực lực hoàn toàn bày ra. Nếu như có thể tại hạ giới đợi một thời gian ngắn, hắn không ngại nhiều hơn mình thiếu chủ làm chút sự tình, dù sao lần này ly khai cũng không biết lúc nào có thể thấy. Hắn là cấp đi thiên giới tìm nhà mình chủ nhân, nhưng hắn cũng biết, mình đi thiên giới cũng lấy đang ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được nhà mình chủ nhân, trừ phi là vận khí tốt tới cực điểm. Đại khái dùng nửa canh giờ thời gian, lão Nưu rốt cục cự ly khối kia huyết sắc cự thạch chỉ còn lại có gang tấc xa, nhưng vào thời khắc này, nhất cổ cực mạnh huyết quang bắn ra, đúng là trực tiếp đem lão Nưu từ nhô lên cao ầm rơi xuống. Lão Nưu có giữ lại, sở dĩ phải bị khinh địch như vậy ầm rơi xuống. Lúc này hắn cũng đã ý thức được, hắn muốn dồn phục khối này huyết sắc cự thạch cũng không dễ dàng, hắn không thể có giữ lại. Vì vậy, hắn dốc hết toàn lực, lần nữa hướng về phía trước. Lúc này đây, hắn cơ hồ là đang ở hai cái hô hấp đang lúc liền đi tới khối kia huyết sắc cự thạch hai bên trái phải, khi lại một nói huyết quang bắn ra, hắn còn lại là đơn giản liền để cả lại. Khi hắn quanh thân có nhiều hơn mấy vòng nắng gắt cùng mấy vòng trăng tròn, đang ở huyết quang không ngừng oanh kích lão Nưu đồng thời, những thứ này nắng gắt cùng trăng tròn, quay chung quanh huyết sắc cự thạch không ngừng phi vũ, lập tức lại đều chìm vào trong đó. Dịch Thần hiểu rõ, đây là lão Nưu đang ở thi pháp cấm tham chính khối này huyết sắc cự thạch. Cũng không biết có bao nhiêu nắng gắt cùng trăng tròn rơi vào rồi huyết sắc cự thạch trong, khi lão Nưu đỉnh đầu bầu trời xuất hiện một người hắc sắc vòng xoáy lúc, khối kia huyết sắc cự thạch rốt cục không thả ra huyết quang, cũng biến thành an tĩnh lại. Đã hóa hình người lão Nưu còn lại là mang khối này cự thạch cùng bồ đề máu cây, đang ở trong chớp mắt đi tới tinh thần thần phủ hai bên trái phải. Dịch Thần lập tức đi ra. "Thiếu chủ, đem nó cho tới tinh thần thần trong phủ." Lão Nưu cấp thiết nói, "Ta mang thiếu chủ đi truyền tống pháp trận bên kia." Khi Dịch Thần dễ dàng đem huyết sắc cự thạch cùng bồ đề máu cây thu hồi, lão Nưu cũng lấy tốc độ nhanh nhất, mang Dịch Thần hướng truyền tống pháp trận chỗ phương hướng bay đi. Làm người ta kỳ quái, cái kia hắc sắc vòng xoáy thủy chung đều là lên đỉnh đầu trên bầu trời, như bóng với hình. Siêu tầm lúc tốc độ không nhanh, toàn lực người đi đường tốc độ liền nhanh vô cùng. Đáng tiếc, đang ở khoảng cách truyền tống pháp trận còn có mấy ngàn dặm địa phương, nhất cổ sáng mở từ trên trời giáng xuống, đem lão Nưu thân thể bao phủ lại, sau đó lão Nưu liền không tự chủ được tùy sáng mở, hướng cái kia hắc sắc trong nước xoáy tung bay đi. "Thiếu chủ, nỗ lực tu luyện, lão Nưu ở thiên giới chờ ngươi." Tinh thần thần trong phủ thiên điện, ta đã thiếu chủ thiết trí thỏa đáng. Chào hỏi đến đó, lão Nưu thân hình đã tiêu thất ở tại hắc sắc vòng xoáy trong. "Lão Nưu, gặp." Dịch Thần tận trời thời không phất tay, hắc sắc vòng xoáy đã tiêu thất, nhưng hắn vẫn suy nghĩ xuất thần, buồn vô cớ như thất. "Tiểu tử, không cần quá đau buồn, sớm muộn gì còn có thể gặp mặt." Thần kiếm khí linh ra an ủi, "Lão Nưu đi, còn có ta nha, ta tuy rằng không so được đại đạo cảnh cường giả, nhưng cũng có thể cho ngươi không ít chỉ điểm." "Ha ha." Dịch Thần cười cười, chân thành nói, "May mà có ngươi a. Lão Nưu lưu lại cho ngươi hai kiện bảo bối, muốn thích đáng xử trí nha." Thần kiếm khí linh lại nhắc nhở, "Đại đạo cảnh cường giả thần thông thật đúng là không bình thường, như vậy bảo bối đều có thể lấy ra." "Đúng vậy." Nghĩ đến lão Nưu không lâu cho hai kiện bảo bối, Dịch Thần đã cảm thấy an lòng rất nhiều. "Bất quá lão tiểu tử kia cũng quá không trượng nghĩa." Thần kiếm khí linh lại nói, lại đem cửu hệ thần linh châu cho tới cửu long quyền trượng trên người, "Cửu long quyền trượng cực phẩm thần khí, ta đây vô xá thần kiếm lúc đó chẳng phải." Lão Nưu đã nói, cửu long quyền trượng thích hợp hơn cửu hệ thần linh châu, mà vô xá thần kiếm chất liệu gỗ quá đặc thù, hắn cũng không rất am hiểu luyện khí. "Hừ." Hắn quả thực không am hiểu luyện khí, đem cửu hệ thần linh châu làm vào cửu long quyền thân trượng trên, lại đem người ta khí linh ý thức cho luyện không có. "Ngươi cũng nên cảm thấy may mắn đối với, nếu như cầm vô xá thần kiếm tới luyện chế, nói không chừng ý thức của ngươi cũng mất." "Ngược lại cũng." Bên chạy đi bên trò chuyện, Dịch Thần rất nhanh liền đi tới cái truyền tống trận chỗ núi lớn. Hữu thần kiếm khí linh chỉ dẫn, Dịch Thần ngược lại cũng không đến mức bị núi lớn phía ngoài mê trận ngăn trở, chỉ là không có lão Nưu dẫn đường lúc nhanh mà thôi. Dùng nửa canh giờ, Dịch Thần rốt cục xuyên thấu thần quang quang tráo, đi tới núi lớn đỉnh núi truyền tống pháp trận phụ cận. Nhưng đến nơi này sau, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn căn bản vô pháp khởi động chỗ ngồi này truyền tống pháp trận. Thần kiếm khí linh đồng dạng không hiểu, hắn và thần kiếm khí linh đều choáng váng. Giáo hoàng thần chức nhưng thật ra đều hiểu được khởi động truyền tống pháp trận, nhưng đó là tầm thường truyền tống pháp trận, như loại này quy mô giác đại truyền tống pháp trận, Dịch Thần cũng không hiểu được khởi động pháp ấn. Thì là hắn hiểu được pháp ấn, cũng không hiểu được làm sao khống chế truyền tống phương vị. "Ngươi chắc là bị cái kia là đạm thai ti dụ cho gài bẫy, hắn đưa ngươi đã đến rồi, lại không nói cho ngươi biết làm sao trở lại." Thần kiếm khí linh tức giận nói. "Có thể hắn lúc đó cũng chỉ là sơ sót." Dịch Thần cười khổ, những lời này chính hắn cũng không tin. "Hiện tại cũng chỉ có thể đám người tới đón ngươi, nếu như không ai tới đón ngươi, ngươi cũng chỉ có thể bị vây ở chỗ này." Thần kiếm khí linh nói. "Ha ha, đừng quên, ta còn có phân thân." Dịch Thần cười nói. "Đúng rồi, ngươi có thể cho phân thân đi tổng giáo thần điện tìm người tới đón ngươi." Thần kiếm khí linh kích động nói. Dịch Thần bản tôn cùng phân thân trong lúc đó vẫn luôn là tâm ý tương thông, hắn bản tôn tình cảnh, phân thân bên kia đều biết. Kế tiếp, liền chỉ có chờ đợi. Vận dụng phân thân cũng sẽ bại lộ phân thân tồn tại, nhưng tình huống dưới mắt, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Huống hồ, phân thân tồn tại, sớm muộn gì cũng đã bạo lộ ra. Chương 317, Thanh sĩ thủ lệnh. Xác định đầu phiếu. Nguyệt Hương đại lục, Dịch gia phủ viện ở chỗ sâu trong. Dịch Thần phân thân cùng bản tôn tâm ý tương thông, hiểu rõ bản tôn bị vây ở huyết nhật đại lục, hắn lập tức hướng mẫu thân để niệm ngữ cáo tử, đi hướng tòa thành lớn này giáo hoàng thần điện. Hắn không có trực tiếp đi đã qua võ thần đại lục, mà là tìm được trước đằng lão, nói rõ tình huống. Đằng lão còn lại là có vẻ rất, hắn đối với phân thân nói, tòa truyền tống pháp trận giáo hoàng trọng địa một trong, ta căn bản không có tư cách đi vận dụng, phòng trường chỉ có 18 vị ti dụ cùng với đại ti dụ năng động dùng. Sở dĩ muốn đón ngươi bản tôn trở về cũng không dễ dàng nha. Quả thực, phân thân gật đầu, nói, chi nhánh nhân tộc ti dụ chắc chắn sẽ không giúp chuyện này, hắn ước gì ta bản tôn vây đang ở huyết nhật đại lục. Nhân tộc ba cái ti dụ chung, cái kia đạm thai nhất định là sẽ không giúp một tay, thậm chí nghe nói cái tình huống này sau, vô cùng có khả năng trực tiếp xuất thủ diện cái này phân thân. Mặt khác hai cái ti dụ, ta cùng với hắn không có chút nào giao tình, hắn sẽ thế nào đối với ta đây là phân thân cũng nói nha. Tình huống dưới mắt, tối biện pháp ổn thỏa chính là chờ đại ti dụ trở về. Đằng lão lanh tinh phân tích nói, ngươi cũng không cần phải đi tìm đại ti dụ, hắn nếu sau khi trở về, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Hắn đã có ý để bạt ngươi thành sĩ trưởng ấn, ngươi lâu không đi tìm hắn đi nhậm chức, hắn chí ít sẽ phái người tới hỏi hỏi tình huống. Cũng chỉ có thể như vậy. Phân thân bất đắc dĩ nói. Phân thân ý tứ cùng suy tính, cũng là bản tôn, hai người tiểu như cùng chỉ dùng để một người đầu góc tự hỏi cùng nhìn vấn đề. Dịch thần tuy rằng cấp trở về, bất quá hắn cũng biết ổn thỏa hành sự tối trọng yếu. Ta không thể thời gian dài ly khai đại lục này, càng không thể nào thời gian dài ở lại võ thần đại lục tổng giáo thần điện, ở bên kia cũng không có thể nắm giữ đại ti dụ hành tung bạn bè, ta chỉ có thể đợi. Đằng lão lại trầm tư chốc lát, bỗng nhiên nói, thực sự không được, ngươi phải đi tìm Nguyên Võ đại lục giáo chủ hỗ trợ, hắn là đại ti dụ chết chung. Ừ. Phân thân gật đầu. Đây là nhất đẳng chính là 2 tháng, khi dịch thần chờ không đi xuống lúc, phân thân muốn đi đã qua Nguyên Võ đại lục lúc, đại ti dụ rốt cục phái người tìm đến dịch thần. Đại ti dụ phái người tới, dĩ nhiên chính là đại ti dụ người của, phân thân liền đã đem mình bản tôn bị nhốt đang ở huyết nhật đại lục chuyện tình nói cho người. Có thể nhường cho dịch thần trăm triệu không có nghĩ tới, trước đến đón mình người rời đi, đại ti dụ, mà là ti dụ đạm thai. Tiểu hữu thế nào ở chỗ này, xong xuôi chuyện sao? Đạm thai ra vẻ kinh ngạc hỏi. Dịch thần hiểu rõ, lão gia hỏa này nhất định là đang giả bộ hồ đồ, nhưng hắn lại không thể cùng chi dở mặt, không thể làm gì khác hơn là lơ đãng nói, ừ, sự tình xong xuôi, rất thuận lợi. Ai nha, đây chẳng phải là Lui tiểu hữu ở chỗ này chờ hậu đã lâu, lỗi, lỗi. Đạm thai như cũ đang diễn trò, trang làm ra một bộ rất tự trách hình dạng. Dịch thần còn lại là phải hoài nghi, lão gia hỏa này quả thật có thể lượng cực đại, dĩ nhiên có thể mua được đại ti dụ người của. Rất rõ ràng, vị kia bị đại ti dụ phái đi Nguyệt Hương đại lục tìm dịch thần thần trước, nhất định là đại ti dụ lòng của phúc, nhưng thần trước biết được dịch thần tin tức sau, tới đón dịch thần người của cũng là đạm thai. Trong này nếu là không có cái gì mờ ám, dịch thần trăm triệu sẽ không tin tưởng. Hiểu rõ dịch thần không có chết đang ở huyết nhật đại lục, hơn nữa còn có phân thân tồn tại, đạm thai không thể làm gì khác hơn là tới mệt nhọc, cũng đem dịch thần bản tôn đón về. Đạm thai hẳn là suy tính quá, hắn nếu không tới đón dịch thần bản tôn trở lại, hắn rất che giấu việc này, trừ phi bị giết quang toàn bộ hiểu rõ việc này người của. Nhưng hắn nếu động thủ thật đi giết người, dịch thần vẫn không hiện ra, đại ti dụ lại có thể không nghi ngờ. Một khi đại ti dụ chăm chú điều tra việc này, hắn đạm thai nhất định là thoát không khỏi liên quan. Hắn đưa dịch thần tới huyết nhật đại lục, chỉ là dịch thần mình chết tại đây bên. Dịch thần mình chủ động yêu cầu phải tới, nếu như chết tại đây bên, đại ti dụ cũng không tiện trách hắn đạm thai. Mặc dù dịch thần không chết, bị thời gian dài khó khăn ở bên cạnh, cũng là một cái lựa chọn tốt. Đại đạo cảnh yêu tộc cường giả, cũng không có thể vận dụng bên này truyền tống pháp trận, đối với điểm này, đạm thai là hoàn toàn có thể khẳng định. Hắn còn có thể khẳng định một điểm, coi như là đại đạo cảnh cường giả, nếu như bay thẳng nhập tinh không trong, cũng rất ở phụ cận đây biển sao trong tìm được chính mình truyền tống pháp trận đại lục. Đại đạo cảnh cường giả tại hạ giới dừng lại không được lâu lắm, phòng trường không đợi hắn đang ở biển sao trong tìm được có truyền tống pháp trận thế giới, cũng đã phải đi đã qua thế giới. Nếu dịch thần không chết, hơn nữa còn có phân thân, đạm thai cũng chỉ có thể tới đó đứng với một chút. Bất luận dịch thần cùng đại ti dụ nghĩ như thế nào, chí ít không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hắn đạm thai có ý định muốn mưu hại dịch thần. Bởi vô pháp xác định vị kia yêu tộc đại đạo cảnh có hay không đã đi hướng thiên giới, đạm thai cũng không có thể ở bên cạnh đối với dịch thần thế nào, chỉ có thể ra vẻ trung hậu khởi động truyền tống pháp trận. Khi đạm thai mang dịch thần trở về võ thần đại lục thế giới, mới vừa đi ra đây là cái hải đảo trung ương núi lớn đỉnh núi truyền tống trận, liền thấy đại ti dụ nhanh chóng mà đến. Xem chừng đại ti dụ cũng nhận được tin tức, chỉ bất quá thời gian chậm một chút chút. Đạm thai ti dụ, động tác rất nhanh đi. Đại ti dụ dừng lại, vẻ mặt mỉm cười, thầm ý sâu sắc nói. Ai, trách ta nha, không nghĩ tới dịch thần tiểu hữu sớm như vậy liền đem sự tình xong xuôi, không có đúng lúc đi đón hắn, lui hắn đợi lâu. Đạm thai thản nhiên, vẻ mặt vẻ ấy nấy. Ha ha, dịch thần không có việc gì là tốt rồi. Đại ti dụ lời này đồng dạng giấu cái khác ý tứ hàm xúc. Dịch thần không có việc gì là tốt rồi, nếu như có chuyện đâu. Đại ti dụ trước khi thế nhưng nói với dịch thần quá, hắn có thực lực và năng lực phù hộ dịch thần. Ba người một đạo lại bay trở về bên bờ biển võ thần đại thành. Đạm thai không có tùy đại ti dụ đi thần điện, đến trong thành sau, liền một người một mình ly khai. Tổng giáo thần điện lầu 9, vẫn là đang lúc có một mảnh tinh thần biển rộng hình ảnh trong tinh thất. Tiểu hữu lần này quá gấp, hẳn là chờ ta trở lại. Đại ti dụ có chút oán trách trí thức, nói, huyết nhật đại lục chính là cấm kỵ chi địa, khắp thế giới đối với ta nhân tộc đều có chớ chú chi hiệu, thực sự quá mức nguy hiểm. Không quan hệ, ta cũng vậy có yêu tộc tiền bối bồi đi, nếu không ta chắc chắn sẽ không đi mạo hiểm. Dịch thân buông lòng nói. Đạm thai ti dụ cũng là ta thuần túy nhân tộc theo đạo trong tông cường giả cùng cao tầng, hắn cùng với ta cũng không phải là một lòng. Đại ti dụ rất trắng ra nói, đương nhiên, hắn vẫn cùng ta cạnh tranh đây là đại ti dụ vị trí, tuy rằng cuối cùng hắn không có thể được như nguyện, nhưng hắn đối với lần này vẫn canh cánh trong lòng. nhân tộc nội bộ có phe phái tranh, ta thuần túy nhân tộc nội bộ cũng không an ổn, đây là tình thế tựa hồ đối với ta rất bất lợi nha. Dịch Thần tuy rằng đoán được những thứ này, thật là nghe được từ đại ti dụ trong miệng nói ra, hắn vẫn nhíu mày một cái. Ha ha, hắn đảo sẽ không làm ra quá khác người chuyện tình. Đại ti dụ cũng cười cười, nói, kỳ thực hắn lần này đi ngươi, chẳng qua là cho ngươi không thể thành thanh sĩ trưởng ấn. Lấy ta đối với hắn giải, hắn là tuyệt không khả năng cấu kết này chi nhánh nhân tộc. Hắn chắc là đối với thanh sĩ trưởng ấn có người khác chọn đi. Dịch Thần hỏi. Đúng vậy. Đại ti dụ gật đầu, nói, hắn chọn lựa người cũng là một tốt mầm, nghe nói là thiên giới cường giả chuyển thế, hôm nay chỉ tu luyện 17-18 niên, đã có võ phách kỳ cảnh giới, hơn nữa đang ở võ tướng kỳ giới, có thể nói vô địch. Quái. Dịch Thần trong đầu nổi lên vị kia thanh ý thiếu niên thân ảnh của, hắn phòng trừng, đạm thai lựa chọn người liền phải là thanh ý thiếu niên kia. Thanh sĩ quân đoàn trong, cao thủ trẻ tuổi rất nhiều. Đại ti dụ lại nhắc nhở, các chi nhánh nhân tộc không cho ta thuần túy nhân tộc Tuấn Kiệt ngồi vững vàng cái kia vị trí. Hầu như đem thực lực của hắn rắc mạnh mẽ Tuấn Kiệt toàn bộ làm vào thanh sĩ quân đoàn, luôn luôn cho thanh sĩ trưởng ấn chế tạo phiền phức cùng uy hiếp, ngươi tiền nhiệm sau còn nhu cẩn thận hảo. Ta có thể trợ ngươi chống đối đến từ chính giáo hoàng cao tầng áp lực, này thanh sĩ Tuấn Kiệt thì cần chính ngươi đi ứng phó. Đối với thực lực của hắn, ta còn là có hiểu biết, hắn ở trước mặt ta trở mình không dậy nổi bao nhiêu lắm tới. Dịch Thần lòng tin 10 phần nói, đang ở nhân tộc tuổi còn trẻ Tuấn Kiệt trung, hắn không cần sợ hãi bất luận kẻ nào, nếu thật là nổi lên tranh chấp, hắn mặc dù không thể thắng dễ dàng, chí ít có thể đứng ở bất bại. Không nói đến Lao Ngưu lưu lại hai kiện bà bối, thì là chỉ là mời tiểu tử kia xuất thủ, cũng đủ để dễ dàng trấn áp các tộc thanh niên. Ngươi một cách tự tin là tốt rồi. Đại ti dụ đem một tấm lệnh bài đưa đến Dịch Thần trước mặt, nói, đây là thanh sĩ trưởng ấn thân phận lệnh bài, ngươi cầm giáo su ti đăng ký nhập sách, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta võ thần giáo hoàng thanh sĩ quân đoàn trưởng ấn thống lĩnh. Tiền bối dẫn. Dịch Thần tiếp được lệnh bài, không người chí tạ. Đi thôi, giáo su ti đang ở lầu 6, phụ trách trưởng quản giáo su ti ti dụ cũng là ta thuần túy nhân tộc cường giả, ta đã hắn chào hỏi. Đại ti dụ phất phất tay, sau đó nhìn về phía phiến tinh thần biển rộng. Cầm khối này trầm điện điện lệnh bài, Dịch Thần từ lầu 9 trong đi ra, thuận thang lầu đi xuống dưới. Để hắn kỳ quái, không ai hắn bắt đầu cấm trận môn hộ, hắn có thể bung lòng xuống lầu, không bị bất luận cái gì cách trở. Bất quá, mỗi lần đi qua cấm trận môn hộ, hắn lệnh bài trong tay cũng sẽ thả ra huy quang. Xem ra đây là tấm lệnh bài rất không bình thường, thanh sĩ trưởng ấn theo đạo trong tông cũng là địa vị phi phàm. Lúc xuống lầu, Dịch Thần nghiêm túc quan lượng hạ khối này trưởng ấn lệnh bài. Trưởng ấn giấu bàn tay ý tứ, mà là chấp trưởng ấn tỉ ý tứ, binh quyền tượng trưng. Đây là tấm lệnh bài chính diện nắm tay cánh tay cùng than trưởng cánh tay tương giao khắc đồ, mặt trái còn lại là khắc thanh sĩ thụ lệnh bốn chữ, toàn bộ lệnh bài cả vật thể chỉnh ám kim vẻ, chỉ có cái tát vậy khổ, lại nặng du 10 vạn cân. Xuống đến lầu 6, Dịch Thần hướng một vị thần chức khách khí nghe được, sau đó đơn giản tìm được rồi giáo su ti ti dụ đại nhân. Vị này ti dụ đại nhân đang ở một gian tinh thất trong, nằm ở hẽ ra hàng mây che ghế nằm trên, thần sắc rất an tường rất điềm tĩnh. Lệnh Dịch Thần xảo cảm tạ hết cách, vị này chấp trưởng giáo hoàng giáo su ti ti dụ đại nhân, đúng là một vị nữ tử. Cô gái này xem cũng liền 27-28 tuổi hình dạng. Xem lại là một bộ thiếu phụ trang phục, một thân màu tím nhạt thần chức làm bảo, trên mặt không thi phấn trang điểm nhưng cũng quang thải nắng. Mái tóc dài của nàng không có bàn khởi, mặc cho 3000 tóc đen đang ở ghế nằm cuối cùng thủy rơi xuống đất. Nàng nhắm mắt con ngươi, rõ ràng Dịch Thần đã chào hỏi hành lễ, nàng cũng chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Chương 318, hai kiện bảo bối tinh luyện huyết mạch. Xác định đầu phiếu. Hô. Một quyển sách thật dày sách, cùng một khối linh hồn ngọc giản cùng với một cây bút son xuất hiện ở Dịch Thần trước mặt. Viết lên của ngươi tục danh, niên kỷ, sinh ra với cái đại lục nào, hôm nay đảm nhiệm chức vị. Tích một giọt nhu một luồng thần thức máu huyết đến trong ngọc giản. Nàng tiếp như cũng không có mở mắt, chỉ là đạm mạc phân phó nói. Dịch Thần theo lời mà đi, đầu tiên là lấy máu đến linh hồn ngọc giản trong, sau đó mở sách sách, đang ở mặt sau cùng viết xuống mình tin tức. Hô. Ngọc giản, bút son, sách lập tức biến mất, rồi lại có một sấp thần chức phục sức xuất hiện ở Dịch Thần trước mặt. Được rồi, đi ra ngoài đi. Cô gái kia ghế nằm như cũ đang hơi trên dưới hoạt động, thần sắc của nàng như trước an tưởng mà trầm tĩnh. Dịch Thần ôm một sấp thần chức phục sức, thối lui ra khỏi gian phòng, lại một đường đi hướng lầu 9. Thanh sĩ quân đoàn, hôm nay có nghìn người. Từ Tây Thành cửa thành ra, vẫn đi Tây đi, rất nhanh thì có thể tìm tới đại doanh. Thanh sĩ quân đoàn trên danh nghĩa là giáo hoàng thần giải trừ quân bị dưới trướng, bất quá có mình độc lập doanh địa, ngoại trừ chấp trưởng thần giải trừ quân bị trưởng ấn ti dụ, ngươi không cần xem cái khác thần giải trừ quân bị quan sát mặt của. Thanh sĩ quân đoàn trong doanh địa, thiết có thật nhiều tập luyện vũ kỹ nơi sân, này nơi sân có rất nhiều pháp trận bao phủ, có thể làm ra các loại tu luyện hoàn cảnh, tỉ như gấp trăm lần nghìn bội trọng lực hoàn cảnh, tỉ như mê viễn tâm thần ảo trận hoàn cảnh. Làm thanh sĩ trưởng ấn, ngươi nhu cần phải làm là đoàn kết thanh sĩ quân đoàn mỗi người tộc tuân kiệt, để hắn đối với ngươi chịu phục, để hắn nghe lệnh của ngươi. Nếu như hắn không nghe lời, ngươi có quyền giáo huấn hắn, chỉ cần không thai nạn chết người, không phế bỏ hắn vũ đạo căn cơ là được. Thân giải trừ quân bị cường giả sẽ bình thường đi chỉ điểm tu luyện của ngươi, cùng ngươi luận bàn tài nghệ, có đôi khi có thể so với rắc quá phận. Bất quá ngươi không chỉ có mình muốn ẩn nhẫn, hơn nữa không thể đi đầu nháo sự. Y dựa theo tổ tông quy củ, đại ti dụ cùng 18 ti dụ đều có quyền điều động thanh sĩ quân đoàn, cho ngươi hạ đạt nhiệm vụ, ta sẽ vẫn nhìn. Quá nhiệm vụ nguy hiểm, ta sẽ giúp ngươi cản lại. Này không tính là nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi hay là muốn tận lực hoàn thành? Phải cẩn thận thanh sĩ quân đoàn nội bộ cao thủ, đặc biệt đang ở lúc thi hành nhiệm vụ. Phần lớn nhiệm vụ đều là đang ở những tinh cầu khác đại lục chấp hành, ta cường giả không thể, càng không thể nào nhìn, ở bên kia chết nói, chỉ có thể đoán thực lực của chính mình không đông đảo. Những thứ này, ngươi đều nghe rõ chứ? Đại ti dụ xem Dịch Thần, rất nghiêm túc giao cho nói. Minh bạch. Dịch Thần gật đầu. Tốt lắm, ngươi bây giờ cũng có thể đi tiền nhiệm. Đại ti dụ cũng hiểu được không vật gì vậy muốn dặn dò, Dịch Thần có thể một đường lớn cho tới hôm nay, cũng không ngu rốt người, rất nhiều chuyện chính hắn cũng nên có chừng mực. Đại Ti dụ đại nhân, vạn bối có thể hay không an bài người đến thanh sĩ quân đoàn trong? Dịch Thần hỏi. Có thể, bất quá người của ngươi an bài, phải ít nhất cũng phải có tầm thường thanh sĩ thực lực. Đại Ti dụ gật đầu trả lời. Dịch Thần còn lại là cao mày, rõ ràng cho thấy có chút xâm phạm. Nếu như ngươi nghĩ an bài người thực lực không mạnh, không đủ để thành phổ thông thanh sĩ, để hắn khi ngươi tùy tùng. Đại Ti dụ tựa hồ khám phá Dịch Thần lòng của tư, nói, làm thanh sĩ trưởng ấn, ngươi còn là có tư cách mang tùy tùng, bất quá của ngươi tùy tùng cũng phải là giáo hoàng người của. Vạn bối hiểu, ta Đại Ti dụ đại nhân chỉ điểm. Dịch Thần thi lễ sau, đây là ly khai. Từ tổng giáo trong thần điện sau khi ra ngoài, Dịch Thần không có đi thanh sĩ quân đoàn doanh địa tiền nhiệm, mà là đi trước hướng Nghìn Đảo Loan, cưỡi chuyện tống trận về tới Nguyệt Hương đại lục. Về đến nhà, Dịch Thần tìm tới mình phân thân, đem lão Ngưu lưu lại hai kiện bảo bối chung nhất kiện giao cho phân thân. Phân thân trọng yếu giống vậy, huống chi phân thân còn có làm bạn cùng thủ hộ mẫu thân trách nhiệm. Một khi bên này xảy ra vấn đề, có món bảo bối này, phân thân cùng mẫu thân cũng không đến mức không có cách đối phó. Lão Ngưu lưu lại hai kiện bảo bối, nhất kiện có thể cung cấp trốn chạy đại đạo chui không phủ, nhất kiện có thể cung cấp giết địch đại đạo phong ngày phủ. Đây là hai kiện phù bảo, đều là lão Ngưu đang ở tinh thần thần điện trong bảo khố thủ thần phù luyện chế mà thành. Đại đạo chui không phủ, kỳ thực chính là Nazi thần phù tăng mạnh bản sao, coi như là bị nhốt đang ở cực phẩm thần trận trong cũng có thể thông dong chạy trốn, hơn nữa có thể trốn rất xa. Đại đạo phong ngày phủ, còn lại là do một khối thần vực cấm không phủ thay đổi chế độ xã hội luyện tạo mà thành, trong đó niêm phong cất vào kho lão Ngưu một luồng phân thần, một khi đem chi bóp nát, lũ phân thần có thể xuất động, do đó ngắn ngủi thi triển đại đạo cảnh cường giả thần uy, phong tỏa thiên địa, mặc dù là thần cấp cường giả đều có thể đánh giết tại chỗ. Trải qua một phen tự định giá, Dịch Thần đem đại đạo chui không phủ cho phân thân. Dịch gia đang ở Nguyệt Hương đại lục phủ viện, cự ly Đằng Lao Trô ở giáo hoàng thần điện rất gần, có thể vẫn chịu Đằng Lao phù hộ, vậy địch nhân là uy hiếp không được Dịch gia an toàn. Huống hồ, Côn Anh đã hoàn toàn khôi phục, chỉ bằng vào nàng cũng đủ để ứng phó thần cấp dưới địch nhân. Mà bản tôn phương diện, Đoan Mục Tiên Nhi cho Na Di thần phù còn không có dùng, có khối này thần phù nơi tay, Dịch Thần nếu là muốn chạy trốn cũng vấn đề không lớn. Bản tôn bình thường ở bên ngoài đi lại, bạo lộ ở bên ngoài, gặp gỡ nguy hiểm có khả năng cũng lớn hơn, có đại đạo phong ngày phù nơi tay, cũng có thể trợ hắn trực tiếp tiêu diệt này thực lực cực mạnh địch nhân. Thật muốn gặp gỡ quá mạnh mẽ địch nhân, động liên tục dùng Na Di thần phù đều không thể chạy trốn, chứng minh địch nhân kia uy hiếp cực lớn, nhất định phải diệt trừ, Dịch Thần vừa lúc có thể dùng đại đạo phong ngày phù đem chi tiêu diệt. Để nhà mình càng thêm an toàn, Dịch Thần lại làm một người quyết định trọng đại. Hắn để tiểu tử kia hộc ra một ít thần máu, đem những thứ này thần máu giao cho Côn Anh. Có những thứ này thần máu tương trợ, tin tưởng Côn Anh cùng Tam Nhãn Thủy Quỷ Phệ Huyết Đại Pháp tu luyện sẽ đạt tới một người cực cao thủy bình. Tiểu tử kia chính mình một chỉnh điều huyết hà, trong đó tiên huyết toàn bộ đều là thần máu, phân ra một bộ phận cũng sẽ không ảnh hưởng đến máu của nó hà bá thông như thế. Lúc Dịch Thần còn lại là cùng phân thân một đạo vào tinh thần thần phủ, một đen một trắng hai luồng thiên hỏa như trước an tĩnh trôi lơ lửng thần phủ đại điện giữa không trung, thành thật rất an tĩnh. Nó hỏa linh đã đánh mất ý thức, tự nhiên sẽ không đang ở tác loạn. Dịch Thần lúc này còn dùng không đây là hai luồng thiên hỏa, hắn cùng với phân thân tiến thần trong phủ tới, hướng huyết bồ đề tới. Thần phủ trong đại địa đường có một khối cự đại máu thạch, trên đó sinh trưởng một gốc cây bồ đề máu cây. Khối này máu thạch đã bị lão Ngưu phong ấn, trong đó không riêng gì lập loè huyết quang, còn không đoạn loé ra hỏa quang cùng hàn quang. Cư lão Ngưu nói, khối này máu thạch chắc là chịu tại con nhện kia hình dáng dị tộc cường giả một thân chớ chú cảnh giới, chỉ dựa vào một khối máu thạch, nhất định phải để đại đạo cảnh lão Ngưu đem hết toàn lực có thể phong ấn, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Về phần nó đối với mình là chỗ hữu dụng, Dịch Thần cũng vô pháp xác định, chỉ có thể mặc cho chi đang ở thần phủ trong thẳng. Máu thạch có đúng hay không hữu dụng không biết, nhưng hắn hiểu rõ, bộ cây này bổ đề máu trên cây huyết bổ đề, đối với mình khẳng định có dụng. Nhưng lão Ngưu cũng đã nói, những thứ này huyết bổ đề vô cùng có khả năng bị máu thạch ảnh hưởng, vô cùng có khả năng đối với Dịch Thần sản sinh không tưởng được nguy hại, thì là cần cũng phải dùng cẩn thận. Bất quá, đang ở huyết nhật đại lục đám người tiếp ứng trong cuộc sống, tiểu tử kia cũng ăn vài mai huyết bổ đề, nhưng không có đã bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Dịch Thần nghĩ, mình mặc dù không so được tiểu tử kia đạt thủ, nhưng cũng cùng chi rất gần, chí ít thân thể kiên cường dẻo dai tiến hành cùng với công lực thuộc tính rất gần. Hơn nữa, hắn là thiên đạo hồn châu, linh hồn cũng có thần bí đạo phù bảo hộ, hắn cảm giác mình hoàn toàn không cần phải lo lắng những thứ này huyết bổ đề có thể hay không ẩn giấu nguy hiểm. Bất luận làm sao, đến nơi này một mấu chốt trên, hắn cũng chỉ có thể mạo hiểm thử xem. Không tiến hành huyết mạch tinh luyện chiết xuất, hắn cái khác tu luyện đều muốn dừng lại không tiến lên, đây tuyệt đối hắn mong muốn. Vốn có hắn là dự định để phân thân thử trước một chút, nhưng đi tới thần phủ trong đại điện, thấy khối kia quỷ dị máu thạch hậu, hắn lại bỏ đi cái ý niệm này. Phân thân dù sao không có thần bí đạo phù, mặc dù phân thân thất bại, Dịch Thần bản tôn sợ rằng hay là muốn tiến hành thử, như vậy tính ra, để phân thân trước đi mạo hiểm sẽ không ý nghĩa. Tháo xuống vài mai huyết bổ đề, lại lấy ra địa huyết thạch, các loại thiên tài địa bảo lần lượt xuất hiện ở trước mặt. Hắn lại lấy ra vẫn thạch bổ trì, để khống hỏa huyền châu đang ở nó phía dưới thả ra huyền hỏa đốt cháy. Từng món một thiên tài địa bảo rơi vào vẫn thạch bổ trong ao. Đủ cả ngày thời gian trôi qua, một chậu tươi đẹp màu đỏ thuốc thang trừ ngao hoàn thành. Đang chờ đợi thuốc thang trừ ngao chi tế, Dịch Thần còn nghĩ sau cùng một tinh hạch thối thể đan phục dụng. Đây là mai tinh hạch thối thể đan, có thể cho vững chắc hắn luyện thể cảnh giới, tăng cường máu thịt của hắn gân cốt. Đợi đến thuốc thang trừ ngao hoàn thành, hắn không chút do dự uống xong toàn bộ thuốc thang. Sau đó, bế mâu, đả tọa, điều tức, vận công hóa giải dược lực. Thuốc thang vào bụng sau, liền thẩm thấu toàn thân, cấp tốc dung nhập huyết mạch trong. Nguyên bản trầm tĩnh khí huyết, lập tức lúc nào cũng bạo, đang ở chén thuốc dắt quấy hạ, đang ở gân mạch trong quần quần như nước thủy triều. Dịch Thần thân thể cũng bắt đầu bạo thiểm huyết quang, cả người hầu như biến thành một người huyết nhân. Bên trong thì nói, Dịch Thần tình huống trong cơ thể có chút kinh người. Huyết dịch của hắn dường như nước sôi giống nhau cuộn cuộn, hắn gân mạch cốt nhục đã ở dược lực ăn mòn hạ gãy nhu thoái, rồi lại rất nhanh bị tầm bổ khôi phục. Phối hợp lần này huyết mạch tinh luyện, Dịch Thần còn muốn phóng xuất ra mình thai hỏa chạy toàn thân. Đang ở ra tay của hắn trên, không ngừng lộ ra ô tí. Hắn toàn bộ thân thể đều đang phát run, thực tâm chúc cốt đau khổ, hắn có thể chịu, bất quá cái này cũng không đại biểu hắn thích loại tư vị này mà. Hôn Nguyên Thủ Hoàn lúc này đây, vẫn như cũng phát huy tác dụng không nhỏ, nó không chỉ có giảm bớt Dịch Thần đau khổ, cũng phối hợp dược lực, để Dịch Thần thân thể khôi phục nhanh hơn. Toàn bộ quá trình đủ rằng có 5 ngày tuyên bố kết thúc. Để Dịch Thần cảm thấy kỳ quái, mình lần tu luyện này tiến hành rất thuận lợi, qua đi cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Tựa hồ những huyết bổ đề đó vẫn chưa đã bị máu thạch ảnh hưởng chút nào. Hắn kỳ quái, cũng rất hoài nghi. Bất quá, hắn đương nhiên không hy vọng mình có việc. Kế tiếp, còn lại là để phân thân cũng tới một lần huyết mạch tinh luyện tu luyện. Nhưng ngay khi phân thân uống xong thuốc thang, mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện chưa tới 2 ngày, Dịch Thần bản tôn trên người, đột nhiên cảm giác được trận trận đau nhức. Huyết mạch của mình như trước bình tĩnh, nhưng trong đó cũng không đoạn thả ra từng cổ một ba động kỳ dị, tựa như từng cây một bén nhọn tế thứ, đau đớn tự toàn thân của mình các nơi. Chương 319, ở chỗ này tất cả nghe ta. Xác định đầu phiếu. Loại đau này, tác dụng khắp toàn thân mỗi một chỗ, nhưng lại nương theo kỳ dương, rất là dày vò. Dịch Thần hận không thể phá hủy huyết mạch của mình để giải quyết rơi cái này đau khổ. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn làm như vậy chính là tự sát. Hắn đương nhiên sẽ không tự sát, sở dĩ hắn chỉ có thể nhịn chịu, cũng nghĩ biện pháp giải quyết. Phân thân tu luyện đã bắt đầu, bản tôn biết rõ có chuyện, cũng không có thể để phân thân dừng lại. Hắn lúc này hiểu rõ, những huyết bổ đề đó không phải là không có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Hắn cũng có thể đoán được, để cho mình bội chịu dày vò gì đó huyết bổ đề, mà là huyết bổ đề trong chớ chú lực. Nói cách khác, hắn bị nguyền rủa. Nếu như nói chỉ là thân thể bị chớ chú lực ảnh hưởng cũng thì thôi, hết lần này tới lần khác từng cổ một quỷ dị chớ chú ba động, còn có thể thẩm thấu tiến nhập thức hải. Tuy rằng nó tiến nhập thức hải sau, chỉ cần rung động hắn thiên đạo hồn châu, cũng sẽ bị thần bí đạo phù bị xua tan, nhưng một lần kia rung động, cũng đã để Dịch Thần linh hồn trận trận run rẩy. Bản tôn có thần bí đạo phù, linh hồn nhưng bảo không việc gì, nhưng phân thân không có nha. Vấn đề này, tựa hồ lúc nào càng thêm nghiêm trọng. Để Dịch Thần xảo cảm tạ an lòng chính là, loại này chớ chú lực rằng có thời gian một chút trà, liền liền tự động tiêu tan ẩn, thân thể hắn cũng khôi phục bình thường. Có thần bí đạo phù ban trợ, linh hồn hắn qua hồ không bị ảnh hưởng, hắn có thể kiên trì thời gian một chút trà, phân thân có đúng hay không cũng có thể kiên trì ở, vậy không xác định. Dịch Thần không khỏi bắt đầu mình phân thân sầu lo đứng lên. Lại qua 3 ngày, phân thân tu luyện cũng kết thúc. Đang ở trong 3 ngày này, Dịch Thần nhưng thật ra không có bị chớ chú lực ảnh hưởng, như vậy có thể chắc ra, ẩn giấu với mình huyết mạch trong chớ chú cũng không phải bình thường phát tác. Dịch Thần tuyệt nhiên không tin, chớ chú lực chỉ phát tác một lần liền liền bỏ qua, đồng dạng uy hiếp cùng đau khổ, sau này khẳng định còn gặp phải. Hắn thật không ngờ giải quyết phương pháp, ngay cả thần kiếm khí linh đối với lần này cũng thúc thủ vô sách. Chớ chú thuật cùng chớ chú lực đều là quá quỷ dị tồn tại, phòng trường phần lớn nhân tộc tu sĩ đối với lần này đều là rốt đặc cắn mai. Rõ rõ phân thân tình huống, lần tu luyện này sau khi kết thúc, Dịch Thần vẫn chưa trực tiếp đi ra ngoài, mà là cùng phân thân cùng nhau đã tọa đợi. Đại khái lại 2 ngày thời gian trôi qua, phân thân rốt cục cũng bị chớ chú lực ảnh hưởng, trên người đồng dạng là lập lòe ra quỷ dị huyết quang. Bản tôn cùng phân thân tâm ý tương thông, phân thân tình huống, bản tôn hoàn toàn là hiểu rõ vô tâm. Bản tôn thân thể có thể chịu đựng chớ chú lực ăn mòn, có thể đang đau nhức cùng kỳ nhột dậy vào hạ chịu đựng, nhưng khi chớ chú lực xâm nhập phân thân thức hải lúc, phân thân liền có vẻ không gì sánh được bị. Chớ chú lực tựa hồ muốn xâm nhập hồn châu trong, nhưng phân thân hồn châu cũng là thiên đạo hồn châu, hoàn toàn có thể cự tuyệt chớ chú lực xâm lấn. Nhưng chớ chú lực điên cuồng tấn công, cũng là để phân thân thiên đạo hồn châu không được rung động run rẩy. Phân thân trực giác đầu của mình giống như là chịu truy kích giống nhau rầm rầm nổ vang, toàn bộ thân thể nhịn không được cuộn thành một đoàn, hai tay ôm đầu, đau khổ kêu rên. Khổ như thế đau nhức không có tác dụng đang ở bản tôn trên người, nhưng bản tôn cũng là cảm động lây. Nhất định phải giải quyết hết cái này nguyền rủa uy hiếp. Dịch Thần đã quyết định quyết tâm. Cái này uy hiếp thực sự quá, nếu như mình cùng địch nhân giao chiến lúc, đây là chớ chú lực bỗng nhiên phát tác, ngắn ngủi ảnh hưởng liền có thể là uy hiếp chí mạng. Về phần như thế nào giải quyết cái này uy hiếp, Dịch Thần cảm giác mình không có biện pháp, võ thần giáo hoàng cất giấu này từ xưa trong điện tịch, trung quân nên có biện pháp. Thừa nhận rồi một chén trà nhỏ dày vào sau, phân thân dần khôi phục như thường. Bản tôn cùng phân thân đều là Dịch Thần, mà Dịch Thần có cực kỳ cứng cỏi ý chí lực, tự nhiên sẽ không bị khổ như thế đau nhức dằn vặt đả đảo. Từ tinh thần thần trong phủ đi ra, Dịch Thần thu hồi Hỗn Nguyên Thủ Hoàn, lưu lại phân thân, liền một mình đi Lô gia, sau đó lại đi Hoàng gia. Lô Thông cùng Hoàng Húc, hai vị này bạn bè Dịch Thần người có thể tin được, Dịch Thần phải hắn đưa thanh sĩ quân đoàn đi, để hắn cho mình khi tùy tùng, để hắn đạt được thanh sĩ quân đoàn tu luyện nơi sân, để hắn kiến thức nhân tộc tuấn kiệt lợi hại. Lời nói thật nói, ta ở bên kia bị không ít người tộc cường giả nhìn, mới có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi nếu muốn hảo, có đúng hay không nguyện ý mạo hiểm như vậy? Dịch Thần đương nhiên cũng muốn đem xấu nói trước. Nguy hiểm liền nguy hiểm đi, diễn cái gì nha? Chính là, hai ta cũng là lớn nam nhân, còn có thể bởi vì không biết có phải hay không là tồn tại nguy hiểm mà sợ hãi không tiến lên. Hoàng Húc cùng Lô Thông rất tích cực rất chờ mong, lại không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Vậy được, ta có thể xuất phát. Dịch Thần cũng không dây dưa, lập tức mang hai vị bạn bè đi Nguyệt Hương Đại Lục Giáo Hoàng Thần Điện. Đang ở đằng lao dưới sự trợ giúp, Hoàng Húc cùng Lô Thông tự nhiên rất dễ là được Giáo Hoàng Thần trước, sau đó tùy Dịch Thần một đạo cưỡi chuyện tống trận đi hướng Võ Thần Đại Lục. Chính như Đại Ti Dụ đại nhân nói, từ Võ Thần Đại Thành Tây Môn xuất phát, vẫn đi tây đi, chỉ là dùng nửa canh giờ, Dịch Thần ba người liền thấy được thanh sĩ quân đoàn doanh địa. Đây là một mảnh diện tích rất lớn sơn cốc, toàn bộ sơn cốc đều bị thật mỏng vũ khí bao phủ, mà cửa vào sơn cốc thì chính là thanh sĩ quân đoàn doanh địa đại môn. Đây là phiến đại môn, xem bình thường, giống như là tầm thường hàng rào sắt, bất quá đang ở đại môn hai bên thì có hai vị thanh niên cao thủ gác thủ vệ. Đang ở sơn cốc này phương bắc cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ phương bắc thì có một ngọn núi lớn. Dịch Thần đã hiểu rõ, ngọn núi lớn kia đó là giáo hoàng thần giải trừ quân bị doanh địa. Thần giải trừ quân bị võ thần giáo hoàng sở trưởng quản cùng bồi dưỡng tinh nhuệ nhất quân đoàn, có người nói bình thường nhất thần giải trừ quân bị sĩ đều có võ huyền kỳ cảnh giới. Người tới dừng lại, nơi này mãi thanh sĩ quân đoàn đại doanh trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Một vị thủ vệ bước lên trước, chặn Dịch Thần ba người. Ta không có thể như vậy người rảnh rỗi yêu. Vị này chính là ngươi mới tới trưởng ấn thống lĩnh, còn không nhanh lên hành lễ. Hoàng Húc cùng Lô Thông bày ra một bộ cáo mượn oai hùng thần thái. Dịch Thần còn lại là biểu tình đạm nhiên, lấy ra mình lệnh bài. Thấy trên lệnh bài thanh sĩ thụ lệnh bốn chữ, hai gã thủ vệ đều là vẻ mặt kinh ngạc cùng hết cách hình dạng. Trưởng ấn đại nhân, mời. Hai gã thủ vệ rất nhanh hoàn hồn, thật không có cung kính thi lễ, chỉ là nhường ra đường mà thôi. Đây là hai gã thủ vệ cũng là thanh sĩ, có cao giai võ huyền kỳ cảnh giới, nhân tộc tuấn kiệt, hắn chỉ là thay phiên công việc gác, cũng không phải là chuyên môn tới thủ vệ. Lướt qua đại môn, Dịch Thần ba người rất nhanh thì đi vào sơn cốc doanh địa trong. Bên ngoài là vũ khí lượn lờ hình dạng, nhưng trong sơn cốc cũng là thập phần trong sáng. Rất bình thường sơn cốc, rất không thú vị cảnh trí. Trong sơn cốc mặt đất đều là đá vụn cùng cỏ dại, không có cầu nhỏ nước chảy, không có điêu hành lang bức tranh bích. Hầu như tất cả kiến trúc đều là hình tròn, giống như là Thiên Vũ viện một mảnh kia phiến đạo trường cùng diễn võ trường. Làm thanh sĩ trưởng ấn, tại đây phiến trong doanh địa, Dịch Thần chính mình một mảnh trúc với tiểu viện của mình tử. Cái tiểu viện này tử đang ở sơn cốc ở chỗ sâu trong, dựa vào một lần bất ngờ thạch bích mà xây, trong viện chỉ có một cái nhà trên dưới 2 tầng cộng lục gian phòng thạch lâu, còn có mấy cây méo cổ cây già. Có thể là bởi vì lâu lắm không có người ở, cái nhà này có vẻ rất đống hỗn độn, cỏ dại hầu như so với tường viện đều cao. Về phần 2 tầng thạch lâu trong, cũng là bụi thật dày, trống rỗng. Quét tước đình viện nhiệm vụ, không cần Dịch Thần phân phó, Hoàng Húc cùng Lô Thông cũng đã bắt đầu chấp hành. Loại chuyện này, đối với đã có võ linh kỳ cảnh giới hai người mà nói, cũng không cần bận rộn bao lâu. Thật đúng là tới mới trưởng ấn thống lĩnh nha. Dĩ nhiên là hắn. Tấm tắc. Ngay lúc Lô Thông cùng Hoàng Húc quét tước đình viện lúc, một đám người tộc tuấn kiệt lần lượt tràn vào trong viện. Viện môn rộng mở, hắn liền trực tiếp vào được, cũng không chào hỏi. Đám người kia tộc tuấn kiệt thủ người, liền chính là đã từng cùng Dịch Thần cùng nhau chấp hành quá nhiệm vụ Dực nhân tộc Bức Dực nam tử. Ngoại trừ vị này Bức Dực nam tử ngoại, đám người kia tộc tuấn kiệt trong, ngược lại cũng còn có 2-3 người để Dịch Thần xem tương đối nhìn quen mắt, chỉ là 2-3 người thực lực cũng không diễn rất mạnh hãn. Hơn nữa, đám người kia tộc tuấn kiệt trong, phần nhiều là sinh có cánh Dực nhân tộc tuấn kiệt. Hắn đều là thanh sĩ quân đoàn thanh sĩ, trên người thì đều là mặc cựu màu đen bằng da nhuyễn giáp. Thấy trưởng ấn thống lĩnh còn không hành lễ, chính là Hoàng Húc cùng Lô Thông ngừng lại, đứng ở Dịch Thần hai bên trái phải, như là hộ giá bảo tiêu vậy. Ha ha, trước không cần hắn hành lễ. Dịch Thần bước lên trước, vẻ mặt mỉm cười, nhưng tay lại chỉ hướng đại môn, nói: "Hiện tại mời đều đi ra ngoài, không có trải qua sự đồng ý của ta, sau này không cho phép ngươi bước vào ở đây nửa bước. Người khác tiền nhiệm sẽ gặp ra vai phủ đầu, mà Dịch Thần còn lại là trước phải tạo tạo những thứ này thanh sĩ uy phong." Vừa tới liền bãi nổi lên trưởng ấn thống lĩnh quá mức. Bước Dực nam tử không chỉ có không có rút đi, trái lại cũng bước lên trước, nói: "Nơi này là thanh sĩ quân đoàn doanh địa, nơi này bất kỳ địa phương nào, ta đều đi được, hơn nữa không cần đi qua bất luận kẻ nào cho phép. Đó là trước đây, hiện tại không giống nhau." Dịch Thần thần sắc nhẹ nói: "Hiện tại ở nơi này doanh địa, tất cả nghe ta." Ha ha. Bước Dực nam tử cười to. Phanh. Nhưng tiếng cười của hắn rất nhanh thì hơi ngừng, bởi vì cả người hắn té bay ra ngoài. Hắn là bị Dịch Thần đã bay. Hắn căn bản không nghĩ tới, Dịch Thần lại thật dám động thủ, nga không, chuẩn xác mà nói chắc là động cước. Không đề phòng, hắn bị đạp một đàng, mặc dù đang bay ngược chi tế, hắn đã nỗ lực ổn định thân thể, nhưng hạ xuống lúc đã đang ở bên ngoài viện. Dịch Thần lực lượng rất lớn, thì là không có đem hết toàn lực, một cước này xuống phía dưới, cũng để cho Bước Dực nam tử bị nội thương không nhẹ, trong cơ thể khí huyết trận trận cuộn cuộn, tiểu phúc còn trận trận đau nhức. Phốc phốc phốc. Sau khi hạ xuống, Bước Dực nam tử liên tục thổ huyết. Hắn những người đó, mỗi một người đều sợ ngây người. Ngươi cũng dám động thủ với ta? Bước Dực nam tử cưỡng chế quần cuộn khí huyết, cố nén đau khổ, tức giận vô cùng vọt vào trong viện. Thế nào? Ngươi không phục? Dịch Thần khẽ miệng cười một cái, nói, cho ngươi 10 hơi thở thời gian, nếu như 10 hơi thở sau ngươi còn ở nơi này đứng, ta sẽ nhường ngươi nằm trên giường vài ngày, hảo hảo tỉnh lại một chút sau này nên như thế nào mặt đối với mình trưởng ấn đại nhân. Cái này, tất cả mọi người nhìn về phía Bước Dực nam tử. Lên cho ta, gọi hắn hiểu rõ ở chỗ này nên nghe ai. Bước Dực nam tử bị chọc tức, hắn phẫn nộ tới cực điểm, hét lớn một tiếng sau, huyết ảnh của hắn phân thân đã như nước thủy triều đập ra. Chương 320, cường ngạnh. Xác định đầu phiếu. Đi theo mà đến mọi người do dự chốc lát, sau đó thật đúng là liền ra tay với Dịch Thần. Đối với cái kia Bước Dực nam tử thực lực, Dịch Thần vẫn có hiểu biết. Sở dĩ hắn không có đi công kích cái kia Bước Dực nam tử, mà là thân hình nhanh chóng di động, trước giải quyết những người khác. Bang bang phanh, từng đạo bóng người tung bay, đồng thời còn có tiếng kêu thảm thiết. Cũng liền một người hô hấp thời gian, đã có hơn phân nửa tuấn kiệt bị đánh bay ra sân. Dịch Thần hạ thủ không tính là rất nặng, nhưng là tuyệt đối không nhẹ. Nay bị hắn đánh bay người của tộc tuấn kiệt, trong khoảng thời gian ngắn sợ là đều không bỏ dậy nổi. Thấy vậy tình hình, có người vận dụng pháp bảo. Bất quá, Dịch Thần đã phủ thêm thần giáp, hơn nữa phóng xuất ra máu của mình vụ thần thông. Huyết vụ tràn ngập, trong đó có yêu linh quang điểm lóe ra. Cường đại huyết vụ thần thông hầu như đóng cửa trong nhà này tất cả. Tại nơi một kỳ dị tinh cầu cầu thang trong không gian, Dịch Thần thế nhưng lại hoàn thành một lần luyện thể. Hơn nữa, hắn vừa mượn dùng huyết bồ đề, địa huyết thạch tinh luyện quá huyết mạch. Đây là hai lần tu luyện, thế nhưng để thực lực của hắn lại tăng lên rất nhiều, điều này cũng làm cho máu của hắn vụ thần thông đồng dạng tiến bộ cực đại. Mặc dù cái kia Bức Dực nam tử cảm nhận được huyết vụ thần thông cường hắn sau, cũng không khỏi không phấn lui thân đi. Bức Dực nam tử có thể rút đi, những người khác liền xui xẻo, hắn rút lui trễ, đều là để Dịch Thần dụng quyền đầu hoặc chân tặng ra ngoài. Dịch Thần thu hồi máu của mình vụ thần thông, sửa sang lại quần áo của mình, đối với Đờ Gia hai vị bạn bè nói, tiếp tục làm việc, chớ ngồi ý ở đó. Dịch sư huynh, bạo lực như vậy, khỏe. Đầu một ngày đêm tiền nhiệm, nên nhã nhặn người ngoài sao? Hoàng Húc cùng Lô Thông kinh ngạc nói, không cho hắn biết sự lợi hại của ta, hai người sau này còn có thể ở trước mặt hắn giễu võ dương ngoài sao? Dịch Thần đảo cặp mắt trắng dã, nói, nhanh lên làm việc đi. Bức Dực nam tử rất tức giận, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Tỉnh táo lại sau, hắn biết mình quả thực không làm gì được Dịch Thần, Dịch Thần có thể lên làm thành sĩ trưởng ấn không phải là không có đạo lý. Hãy nhìn đến mình, đám nằm ở phía bên ngoài viện thống khổ chu lên, hắn cũng cảm giác trên mặt đau rát, hình như là bị rút vang dội lỗ thay vậy. Mấu chốt nhất, Dịch Thần mới vừa dĩ nhiên bỗng nhiên ra chân đánh lén, một cước đưa hắn đá ra sân, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu như Dịch Thần chào hỏi đấu võ, Bức Dực nam tử tự tin mặc dù không thể thủ thắng, cũng không đến mức bị một cước đạp bay. Hắn rất muốn chạy vào trong viện đi tìm Dịch Thần tính sổ, nhưng hắn hiểu rõ làm như vậy căn bản không có ý nghĩa, trái lại mới có thể bị đối phương đau nhức cho ăn, cũng chỉ có thể trước nuốt xuống đây là miệng ác khí. Hừ. Bức Dực nam tử hừ lạnh một tiếng, nói, đều đừng thẳng ra chết, không ai tới sĩ của ngươi. Nay trên mặt đất thẳng tuấn kiệt, đều dãy rùa đứng dậy, vẻ mặt khổ hắn vẻ. Hắn sở dĩ thẳng không đứng dậy, lo lắng đầu của hắn con mắt lại gọi hắn tiến trong viện muốn ăn đòn. Hắn không phải người ngu, mới vừa giao thủ ngắn ngủi đã cho hắn biết, hắn cùng với mới tới vị này trưởng ấn đang ở trên thực lực chênh lệch quá xa. Tại đây vị trưởng ấn thống lĩnh trước mặt của, hắn hầu như không có chút nào sức phản kháng. Ta đi. Bức Dực nam tử mang một đám người bệnh buồn bã ly khai. Mới vừa ở bên này đại động tĩnh, thế nhưng kinh động không ít thanh sĩ, mọi người đều là cao thủ, hành động tốc độ tự nhiên cực nhanh. Giờ khắc này ở cái tiểu viện này từ phụ cận, tụ tập mấy trăm vị thanh sĩ, hắn xem Bức Dực nam nhân đám người bộ dáng chật vật, đều là không gì sánh được hiếu kỳ. Rất nhanh, mới thanh sĩ trưởng ấn đã tiền nhiệm tin tức, liền liền truyền khắp toàn bộ thanh sĩ quân đoàn doanh địa. Cùng tin tức này đồng thời truyền ra còn có một thì càng thêm tin tức kinh người, Dực nhân tộc Hề Sán cùng cái chết của hắn đảng, vừa bị tân nhậm trưởng ấn thống lĩnh cho hung hăng dạy dỗ cho ăn. Lại có người dám đối với Hề Sán động thủ. Phải biết rằng, trước vài mặc cho trưởng ấn thống lĩnh đến nhận chức chi sơ, nhưng đều là đối với Hề Sán rất khách khí được thậm chí có chút cung kính. Chưa từng nghĩ, đây là mặc cho trưởng ấn thống lĩnh lại dám đánh Hề Sán, mấu chốt nhất, lại vẫn đánh thắng. Thực lực hẳn là rất mạnh hãn. Không mạnh mẽ có thể làm phải tới thanh sĩ trưởng ấn nha. Thực lực mạnh có ích lợi gì? Khi thanh sĩ trưởng ấn không chỉ có muốn thực lực mạnh, cũng cần biết làm người. Thực lực của hắn thế nào cường, dù sao cũng chỉ là thanh niên nhân, nói còn có thể mạnh hơn Dực nhân tộc 5 vị ti dụ đại nhân. Đoán chừng là lăng đầu thanh một người, chỉ đồ một thời sảng khoái, đánh Hề Sán, chỉ sợ có kết cục tốt. Thuần túy nhân tộc thanh niên nhân trong, chính là rất nhiều tự cao tự đại người của. Muốn lập uy không sai, thế nhưng cầm Dực nhân tộc Hề Sán tới lập uy, giống như có hơi quá. Dịch Thần cũng không có tận lực muốn lập uy ý tứ, chỉ là Dực nhân tộc Hề Sán mình chủ động đưa tới cửa. Loại này được cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua. Huống hồ hắn đây là Hề Sán vốn là có chơi hội, hắn căn bản không chú ý đang ở lúc nào đất xuất thủ giáo huấn Hề Sán. Dịch Thần đương nhiên cũng không phải lăng đầu thành. Hắn như thế không hề cố kỵ xuất thủ giáo huấn Hề Sán, không chỉ có sẽ không rất nhanh cho hắn rước lấy phiền phức, ngược lại sẽ làm cho đối phương trong lòng lẩm bẩm. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không người biết Lão Ngưu đã phi thăng thiên giới, chí ít không ai dám khẳng định điểm này. Dịch Thần càng biểu hiện kiêu ngạo, không ai bị nổi, đối phương lại càng sẽ kiêng kỵ. Hắn thậm chí có thể đoán được, Hề Sán lần này chủ động tới khiêu khích, chính là muốn xem thái độ của hắn có hay không cứng ngạnh, lấy thử tới để giáo hoàng một ít nhân vật cao tầng chắc Lão Ngưu có đúng hay không phi thăng thiên giới. Đương nhiên, thì là hắn hiểu rõ Lão Ngưu đã phi thăng thiên giới, Dịch Thần đồng dạng cũng không có thể biểu hiện mềm yếu. Có đại ti dụ cho mình chỗ dựa, còn có Lão Ngưu lưu lại bảo bối, hắn không cần sợ hãi này không muốn mình sống khá giả giáo hoàng cao tầng, lại càng không dùng sợ hãi thanh sĩ quân đoàn trong bất luận kẻ nào tộc tuấn kiệt. Đi thông báo một chút, liền nói sáng mai, ta muốn kiểm duyệt toàn thể thanh sĩ quân đoàn, để hắn đang ở đệ nhất diễn võ trường tập hợp. Đợi đến Hoàng Húc cùng Lô Thông đem đình viện thu thập sạch sẽ, đã nằm ở một cái ghế trúc trên Dịch Thần, thảnh thơi ra lệnh. Hoàng Húc cùng Lô Thông lúc này lĩnh mệnh đi. Dịch Thần thích sai phái người khác làm việc, cũng không phải hắn thích lợi dụng chức quyền tác uy tác phúc, chỉ là hắn phải nhiều chế tạo cơ hội để Lô Thông, Hoàng Húc hai người nhiều cùng những người đó tộc tuấn kiệt tiếp xúc. Hắn hiểu rõ, mình hai vị bạn bè rất thích loại cảm giác này, rất thích loại này hắn thấy là rất trang bức cảm giác. Chỉ có tất cả mọi người biết hai người này, đều biết thân phận của hắn, đám này tâm cao khí ngạo nhân tộc thanh sĩ sẽ tôn trọng hắn, sau này ở chỗ này không dám khi dễ hắn. Dịch Thần tin tưởng, đây là sổ quá nghìn thanh sĩ quân đoàn trung, nhất định sẽ có người nguyện ý đầu dựa vào chính mình, hắn chỉ là muốn quan vọng một trận, sau đó có thể làm ra quyết định này. Chờ hắn có quyết định này, hắn có thể sẽ không tới định bợ mình, nhưng sẽ phải lấy lòng Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người. Có rất nhiều mình không có phương tiện đứng ra đi nói việc làm, cũng có thể để hai vị này bạn bè đại đứng ra. Nói chung, mang hai vị bạn bè nhiều, không chỉ có đối với Dịch Thần mình mới có lợi, đối với hai vị bạn bè cũng là chỗ tốt nhiều hơn. Dịch Thần tiền nhiệm thanh sĩ trưởng ấn ngày thứ hai vừa rạng sáng, hắn liền đi tới trong sơn cốc đệ nhất diễn võ trường. Để hắn cao hứng, đại bộ phận thanh sĩ vẫn là rất nghệ tình, hắn đã sớm xếp thành hàng hoàn tất, chờ ở chỗ này. Không sai ý hắn liêu chính là, có một phần nhỏ thanh sĩ không có tới. Thanh sĩ quân đoàn nhân số cụ thể 1130 người, cũng không một người có nhiệm vụ trong người, nhưng lúc này đã tới chỗ này chỉ có hơn 800 người, còn có gần 300 người không đúng hạn đến, có thể căn bản không dự định tới. Bởi vì nằm trong dự liệu, sở dĩ Dịch Thần không hề động nộ. Lô Thông, ngươi tới điểm danh. Hoàng Húc, ngươi phụ trách ghi nhớ không người tới. Dịch Thần phân phó hai câu sau, từ chữ vật chiếc nhẫn trong lấy ra một cái ghế trúc, Thi Thi Nhiên ngồi xuống. Đối với loại này một số gần như với nắm quyền cảm giác, Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người thích vô cùng, lập tức làm như có thật đốt lên danh tới. Về phần thanh sĩ quân đoàn danh sách, Dịch Thần tự nhiên là đã sớm thu vào tay. Hôm qua tới ở đây trước khi, hắn phải đi qua tổng giáo thần điện, nên thu vào tay đồ, hắn đều đưa đến. Điểm danh thời gian, có không ít thanh sĩ khoan thai tới chậm, hắn vốn định trực tiếp đi vào đội ngũ trong, lại bị Hoàng Húc cho gọi vào một bên. Nay bị trễ người hầu như đều là nghĩ, không phải là đến muộn một hồi sao, có cái gì cùng lắm thì. Sở dĩ hắn không có chống cự, vẻ mặt khó chịu đứng ở một bên, thậm chí có người cười nhạt chừng Hoàng Húc cùng Lô Thông hai người. Điểm danh rất nhanh kết thúc. Hoàng Húc cùng Lô Thông đứng ở Dịch Thần cái ghế phía sau, Hoàng Húc đem hé ra viết đầy tên giấy vàng giao cho Dịch Thần trong tay. Bị trễ người danh nghĩa mặt đều tìm một đạo là ngang, không có phát họa dĩ nhiên chính là đến bây giờ chưa từng người tới. Không có tới chỉ có 78 người, bị trễ còn lại là 210 người. Dịch Thần đi tới bị trễ 210 người trước mặt, nói, chia làm hai hàng, mặt đối mặt đứng ngay ngắn. Những người đó bất minh sở dĩ, nhưng cũng đều nghe lệnh hành sự. Rất nhanh, bị trễ người mặt đối mặt đứng thành hai hàng, một bên 105 người, trung gian cách 3 trượng xa. Bài này do Hương Thôn Tiểu Nói bằng hữu truyền lên, Hương Thôn Tiểu Nói miễn phí cung cấp xem vê đút. Si ẩn sủn si ảo sụ ổ. Con. Hàng này đều quỳ rạp trên mặt đất. Dịch Thần đứng ở trung ương, đạm nhiên ra lệnh. Bị Dịch Thần điểm đến hàng này người vẫn như cũ rất hồ đồ, nhưng hắn đều nghe nói qua chuyện ngày hôm qua, trong lòng đối với Dịch Thần vẫn còn có chút sợ hãi, sở dĩ không có kháng mệnh. Bất luận làm sao, trưởng ấn thống lĩnh quả thật có quyền lực mệnh lệnh hắn làm việc. Ở đây phần lớn nhân tộc tuấn kiệt, thế nhưng không có giáo hoàng đại lão khi chỗ dựa vững chắc. Ngươi hàng này người của, đều thả ra công lực, ngưng tụ thành một cái trường tiên. Dịch Thần rồi hướng đứng một loạt người hạ lệnh. Người nơi này tộc tuấn kiệt, chí ít đều là cao giai võ huyền kỳ cảnh giới, lấy công lực ngưng tụ thành trường tiên bản lĩnh đều có. Đến lúc này, mọi người đã có thể đoán được vị này tân nhậm trưởng ấn thống lĩnh dụng ý. Đây là muốn để đứng người xử phạt nằm xuống người của. Động thủ đi, tùy tiện đánh na đều có thể, đánh 100 lần. Dịch Thần chắp hai tay sau lưng phía sau, thần sắc không đổi nói, bị phạt người, không được vận dụng pháp bảo cùng công lực tiến hành phòng ngự, bằng không ta sẽ đích thân động thủ. Dụng công lực ngưng tụ thành trường tiên, uy lực tuyệt nhiên không kém, hơn nữa căn bản vô pháp thủ hạ lưu tình. Không động thủ người của, một hồi cũng là do ta xuất thủ nghiêm phạt. Gặp này đã ngưng tụ ra công lực trường tiên lại chậm chạp không chịu động thủ người, Dịch Thần hí mắt con người nói. Chương 321, thần thú cấp võ tướng. Xác định đầu phiếu. 3. Rốt cục có người động thủ. 333. Sau đó tất cả mọi người động thủ. Dịch Thần hài lòng cười cười, khép mắt lại, ánh mắt đang ở trên người mọi người tạo lượng. Ngay từ đầu, bị phạt người cũng còn có thể khiếp ở, nhưng dần dần thì có người chịu không nổi. Từng thân thể của con người đều rất mạnh hãn, bị công lực trường tiên trực tiếp chịu đánh vào người, thì là hạ thủ người không có đem hết toàn lực, bị quật nhiều lần, phía sau lưng của hắn cũng đã ra chóp thịt bong. Hạ thủ thi hình người của cũng là lòng còn sợ hãi, nơm nớp lo sợ. Mình đem người khác đánh thảm, một hồi đến phiên người khác độc thủ, mình chẳng phải là sẽ thảm hại hơn. Dịch Thần hiểu rõ, loại này quật cũng chỉ là chịu chút gia nhục nỗi khổ, sẽ không thực sự bị trọng thương. Đối với những thứ này bình thường sống an nhàn sung sướng, thường hết mọi ưu thế tài nguyên mà tu luyện tuổi còn trẻ tuấn kiệt mà nói, nếm chút khổ sở cũng là có chỗ tốt. Đương nhiên, hắn nghiêm phạt những người này, cũng không phải để hắn từ chịu khổ chung đạt được chỗ tốt. Mục đích của hắn rất đơn giản, chính là muốn lập uy, muốn những thứ này tuấn kiệt có đầy đủ mạnh mẽ kỷ luật tính. Đại Ti dụ nói qua, mình thử tới đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn, một loại trong đó cực khó nhiệm vụ trọng yếu, chính là để chi này thanh sĩ quân đoàn lúc nào đoàn kết lại. Muốn đoàn kết, đầu tiên có kỷ luật tính. Không có kỷ luật tính đoàn kết, chỉ là mặt ngoài đoàn kết, không qua nổi sóng to gió lớn khảo nghiệm. Muốn đoàn kết còn có một cái yếu điểm, đó chính là chỉ có thể lấy một trung tâm cá nhân đi đoàn kết, không hề nghi ngờ, người này chỉ có thể là hắn Dịch Thần. Muốn thành chi này thanh sĩ quân đoàn tuyệt đối hạch tâm, thì cần trước hết để cho những người này sợ hãi mình, sau đó là đánh tan này đều tự chiến, tự lấy đúng vậy đoàn thể nhỏ. Từ không trưởng binh. Đạo lý này, Dịch Thần vẫn hiểu. Sở dĩ mặc dù bị phạt chi người đã ra chóc thịt bong, hắn vẫn như cũ thờ ơ quan chi. Tương đối với tình cảnh của mình, những người này tộc tuấn kiệt thế nhưng hạnh phúc hơn. 333. Tiên hình như cũ đang tiếp tục, hơn nữa chỉ là đánh phân nửa. Rốt cục có người vận dụng công lực tiến hành phòng ngự, bất quá sau một khắc, Dịch Thần liền xuất hiện người nọ trước. Đang ở Dịch Thần thủ trung, cũng xuất hiện một cái trường tiên, này trường tiên hôi sắc. 3. Dịch Thần nói sẽ đích thân động thủ, như vậy hắn sẽ động thủ thật. Chỉ là một tiên xuống phía dưới, công lực của người ta phòng ngự liền bị đơn giản đánh tan, toàn bộ phía sau lưng xuất hiện một đạo sâu thấy tới xương vết thương. Một kích này cũng lệnh người nọ sợ, công lực của hắn phòng ngự đang ở Dịch Thần công lực dưới sự công kích, cánh thùng giống kêu to, hoàn toàn không có nửa điểm phòng hộ năng lực, điều này làm cho hắn càng rõ ràng hơn chênh lệch của song phương bao lớn. Những người khác thấy vậy tình hình, vốn có nghĩ an gian người của cũng đều bỏ đi ý niệm trong lòng. Lời nói thật nói, khổ như thế đau nhức nghiêm phạt, hắn là có thể kiên trì đến sau cùng. Nhưng nếu để cho vị này mới tới trưởng ấn thống lĩnh xuất thủ, hắn biết mình khẳng định kiên trì không được sau cùng. Về phần cùng nhau phản kháng, hắn đều không để được cái này dũng khí, cũng không ai đi đầu. Hắn là vẫn cũng không đoàn kết, sở dĩ đây đó cũng sẽ không có cái gì ăn ý. 100 tiên hình rất nhanh kết thúc, vừa động thủ thi hình người của đang ở Dịch Thần ra mệnh lệnh, đều nằm trên đất. Trước khi chịu hình người của còn lại là dễ rùa đứng dậy, một bên vận công chữa thương, một bên thả ra công lực ngưng tụ thành trường tiên. 333. Tiếng roi khởi. Yêu, làm cái gì vậy đâu? Đợt thứ 2 tiên hình thượng đang tiếp tục chung, lại một thuốc nhuộm màu xanh biết sĩ Tuấn Kiệt đi vào diễn võ trường trong, thủ người còn ra vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Dịch Thần cũng nhận được người này đó là vị kia cùng nhau có rất nhiều kim sắc thần khí nam tử, đã từng đang ở Hỏa Sơn trong nham tương đánh lén quá Đông Phương Thải Hỏa. Đối với người này, Dịch Thần đồng dạng là không có sắc mặt tốt. Xem người này phía sau mười mấy thanh sĩ có thể đoán được, người này ở chỗ này cũng là một người ngạch cha, một người đoàn thể nhỏ đầu mục. Người cũng đến muộn. Dịch Thần đạm nhiên liếc mắt một cái, giống như rất nhiều người một đi. Người nọ một bộ không sao cả hình dạng, nói, cũng không thiếu người căn bản không có tới đâu. Ngươi cũng đứng thành hai hàng đi. Dịch Thần phân phó nói, thế nào? Muốn đánh ta? Người nọ lắc đầu, nói, vốn là cấp cho ngươi một mặt mũi tới tập hợp, ngươi nếu muốn đánh ta, ta cũng không cần phải cho mặt mũi này. Ta đi. Nói xong, người nọ lại muốn dẫn hắn một đám bạn bè ly khai. Ha ha. Dịch Thần nở nụ cười, cười đến rất lạnh đạm, rất quỷ dị, cũng rất nguy hiểm. Từng cổ một huyết vụ, bao vây vô số yêu linh quang điểm cuộn trào mãnh liệt ra, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Cương đại thần thông uy áp, làm cho phần lớn thanh sĩ tuấn kiệt đều cảm giác hít thở không thông, linh hồn rung động, sắc mặt trắng bệnh, một cử động nhỏ cũng không dám, hoặc là căn bản là không nhúc nhích được. Vị kia phải đi người của, trên người nổi lên nhất kiện kim sắc thần giáp, trong tay còn nhiều hơn một cây kim sắc trường côn. Xem chừng, hắn đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Dịch Thần không có dùng bất kỳ pháp bảo nào, hắn đi bước một đi hướng người nọ. Người nọ lại phản bảo. Hắn không biết mình có thể hay không xuất thủ trước, nếu như xuất thủ trước ý tứ hàm xúc cái gì. Đối phương dù sao cũng là tân nhậm thanh sĩ trưởng ấn, chí ít đang ở trên danh nghĩa là thượng cấp của hắn, đang ở đại doanh trong chống lại cấp độc thủ, đó cũng không phải một chuyện nhỏ. Có thể tưởng tượng đến ngày hôm qua Hề Sán đã độc thủ, nghĩ đến thân phận của mình, hắn lại an tâm rất nhiều. Khi Dịch Thần cách hắn chỉ có 3 bước xa, hắn xuất thủ. Để ta hô duyên khắc tới lãnh giáo một chút trưởng ấn thống lĩnh biện pháp hay. Người nọ đầu tiên là hô to một tiếng, sau đó trong tay kim côn liền hung hãn luân khởi, trực đạo Dịch Thần ngực. Đang ở huyết vụ thần thông bao phủ hạ, hô duyên khắc thực lực bị không nhỏ hạn chế, hắn một kích này nhìn như uy mãnh, trên thực tế cũng không quá lớn uy hiếp. Dịch Thần không còn né tránh, hắn đột nhiên thân thủ về phía trước chụp tới. Bàn tay của hắn không chỉ có lập lòe quầng trăng mở, càng nổi lên từng mảnh lân giáp. Phanh! Căn kim sắc trường côn hung hăng đánh vào Dịch Thần thủ tâm, trong khoảnh khắc liền đánh xuyên quầng trăng mở, đánh nát vài miếng lân giáp. Nhưng sau một khắc, Dịch Thần thủ trưởng liền sẽ chết bắt được kim sắc trường côn. A! Hồ Duyên Khắc rất là giật mình, ra sức đem kim sắc trường côn kéo trở về, đáng tiếc hắn đem hết toàn lực lại cũng làm không trở về mình thần khí pháp bảo. Liên chút bản lãnh này cũng dám tới khiêu khích ta. Dịch Thần bàn tay bỗng nhiên phát lực, toàn bộ thân thể kim sắc trường côn về phía trước đi nhanh. Phanh! Hồ Duyên Khắc thân thể hung hăng đánh vào diễn võ trường khán đài trên thềm đá, mà hắn kim sắc trường côn còn lại là đảo ở tại trên người của hắn. Hô! Hé ra kim sắc đại xuất hiện, đang ở tầng tầng trong huyết vụ hạ xuống. Cùng ngay, Dịch Thần huy nổi lên căn kim sắc trường côn, quấy kim sắc đại lượn vòng, sau đó đem xa xa bỏ qua. Thần khí tuy tốt, Hồ Duyên Khắc nhưng không cách nào đem vai thế hoàn toàn triển lộ ra. Trở về, Hồ Duyên Khắc hét lớn, kim sắc đại lập tức phản hồi. Đang ở Dịch Thần trong tay nắm chặt kim sắc trường côn cũng là trận cự chiến, tựa hồ muốn tránh thoát đi ra ngoài. Dịch Thần tâm niệm vừa động, khỏa hôi sắc thai hỏa quần trăng mở liền đã đem toàn bộ kim sắc trường côn bao phủ lại. Hồ Duyên Khắc do dự chốc lát, sau đó đúng là lắc mình dựng lên, muốn phi chạy đi. Hồ Duyên Khắc tốc độ không chậm, chỉ là tương đối vu Dịch Thần, hắn còn kém rất nhiều. Hắn động, Dịch Thần cũng động. Hắn đằng bay lên, Dịch Thần so với hắn bay càng cao. Đang ở Dịch Thần huyết vụ thần thông bao phủ hạ, hắn không có khả năng nhanh hơn Dịch Thần. Phanh! Dịch Thần một cước đạp, Hồ Duyên Khắc thân thể liền giống như vẫn thạch rơi xuống đất, hung hăng nện ở diễn võ trường trên mặt đất, kích khởi bụi bặm phi dương. Hồ Duyên Khắc đây là ý thức được, Dịch Thần thực lực thực sự rất mạnh, so với trước cùng hắn lúc giao thủ càng mạnh. Đặc biệt Dịch Thần huyết vụ thần thông cùng thân thể hắn lực lượng đều đang mạnh hơn hắn. A! Hồ Duyên Khắc giống giận, một cái kim sắc hàng dài đúng là nổi lên. Cái kia kim sắc hàng dài chính là hư ảnh trạng thái, sau khi xuất hiện liền quay chung quanh người hắn lượn vòng. Là của hắn võ tướng, Kim Long võ tướng. Thần thú phẩm cấp võ tướng. Hắn võ tướng vừa hình thành, nhất cổ kình phong tiện lợi đầu hạ xuống. Dịch Thần kén căn kim sắc trường côn, một cái mãnh tạp. Siêu. Đang ở Kim Long võ tướng ra chỉ hạ, Hồ Duyên Khắc tốc độ tăng nhanh rất nhiều, hắn đơn giản mau tránh ra kim sắc trường côn công kích, trốn được một bên, cũng đứng vững vàng thân thể. Thần thú cấp võ tướng, không sai. Dịch Thần không có lập tức công kích, chỉ là cười tủm tỉm bình phán, vẫn như cũ gắt gao toàn đối phương kim sắc trường côn. Hồ Duyên Khắc rất tức giận, một trận chiến này đến bây giờ, hắn rõ ràng cho thấy bị thua thiệt nhiều, thậm chí mình pháp bảo đều rơi vào rồi trong tay đối phương. Mới vừa hắn quả thực muốn chạy trốn, về phần mình pháp bảo, hắn tự tin là có thể thu hồi. Không nên đánh tiếp. Hồ Duyên Khắc trừng mắt con ngươi hỏi. Những thứ khác sổ quá nghìn thanh sĩ tuấn kiệt, đều là mục trường khẩu đốc. Trước hắn chỉ là nghe nói mới tới trưởng ấn thống lĩnh rất mạnh hãn, lúc này tự mình cảm thụ cũng đã biết, diễn hiểu rõ người ta quả thực cường hãn, quả thật có phách lối tiền vốn. Nếu như ngươi cam nguyện bị phạt, ta có thể ngừng tay. Dịch Thần buông lòng nói. Hừ. Vậy thử nhìn một chút. Hồ Duyên Khắc song trưởng bỗng nhiên mở ra, đang ở Dịch Thần trong tay kim sắc trưởng côn đúng là cũng hóa một cái kim long. Ngao. Long ngâm vang lên. Bị Dịch Thần kéo lại đuôi kim long, trực tiếp mâm thân quấn, cánh dùng thân thể đem Dịch Thần khốn trói lại. Ta đảo muốn nhìn ngươi mạnh như thế nào. Hồ Duyên Khắc đã vọt tới Dịch Thần trước, liền giơ quả đấm lên hung hăng đập tới. Đối phương đã đem hết toàn lực, Dịch Thần cũng sẽ không quá khinh thường, lập tức đem thượng phẩm thần giáp từ tử phủ trong người ra, bao lấy thân thể của mình, chặn kim long giằng buộc. Phanh. Hồ Duyên Khắc quả đấm của vẫn là đập vào Dịch Thần ngực. Lực lượng của hắn quả thực tăng cường rất nhiều, một quyền dưới, để Dịch Thần liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Đây là ít nhiều có thượng phẩm thần giáp hỗ trợ phòng ngự, nếu như một quyền này trực tiếp tạp ở trên người, thì là Dịch Thần thân thể kiên cường dẻo dai, sợ cũng phải bị chế không nhẹ. Kim Long võ tướng ra chỉ hiệu lực, đó là này Á Long võ tướng đều không cách nào so sánh kỳ uy thế 1/10. Bất quá, cũng chỉ là để Dịch Thần lui về phía sau 3 bước mà thôi. Khi vô xá thần kiếm xuất hiện ở Dịch Thần trong tay, cường hãn cực phẩm thần khí hoai, lập tức đem cái kia kim long chấn trở về kim sắc trường côn hình thái, quay trở về Hô Duyên Khắc trong tay. So với pháp bảo nói, ngươi cũng đã thua thiệt. Dịch Thần cười nói, ta chí ít có thể rút đi. Hô Duyên Khắc hiểu rõ, mình đem hết toàn lực cũng không thắng được, lập tức lại phấn thân dựng lên, muốn trước tị phong mang. Bất luận làm sao, hắn chắc là sẽ không cam nguyện bị phạt. Vận dụng kim long võ tướng, hắn không tin Dịch Thần có thể lưu lại hắn. Ngươi không đi được. Dịch Thần lại mời ra cựu long quân trượng, phóng xuất ra cựu điều hàng dài. Cựu long hàng dài vốn lựa ra, cơ hồ là trong khoảnh khắc đã đem Hô Duyên Khắc bao vây lại, gắt gao phong khó khăn. Chương 322, ngươi sai rồi. Xác định đầu phiếu. Vốn có đã thật cao bay lên, đã bay ra huyết vụ thần thông bao phủ phạm vi Hô Duyên Khắc, lại bị cựu điều hàng dài bao vây rơi vào Dịch Thần trước mặt. Cực phẩm thần khí phóng thích ra cựu điều hàng dài, lại có cựu hệ thần linh châu gia trì, trong khoảnh khắc liền tan vỡ Hô Duyên Khắc kim long võ tướng. Dịch Thần một cước giẫm nát Hô Duyên Khắc sau lưng của, làm hắn làm sao đều không thể xoay người nhiều. 3. Vô Xá thần kiếm thân kiếm, phách đánh vào Hô Duyên Khắc cái mông trên. Bởi vì Hô Duyên Khắc trên người còn có thần giáp, sở dĩ Dịch Thần dùng toàn lực. Mặc dù có thần giáp phòng ngự, cũng vô pháp hoàn toàn dỡ xuống Dịch Thần phát lực. 333. Lần lượt phát, hầu như mỗi lần phát đều lệnh Hô Duyên Khắc trong miệng thổ huyết. Hắn dù sao vừa chiến đấu một hồi, hơn nữa một mực có hại. Đủ đánh 100 lần, Dịch Thần giơ chân lên, thu hồi mình Vô Xá thần kiếm cùng Cựu Long quân trượng. Người đã bị phạt hoàn tất, có thể đứng vào hàng ngũ. Dịch Thần lại thu hồi huyết vụ thần thông, đối với này tùy Hô Duyên Khắc cùng nhau vừa đến không lâu sau thanh sĩ Tuấn Kiệt phân phó nói, đứng thành hai hàng. Hô Duyên Khắc đều bị đau nhức cho ăn, cái khác thanh sĩ không dám sinh ra nửa phần làm trái chi tâm, lập tức hai thành hai hàng, bắt đầu cho nhau thi hình. Ha ha. Hô Duyên Khắc tóc dài phi vũ, miệng mũi chảy máu, cả người có vẻ không gì sánh được chật vật, hắn cười ha hả. Đây là giận dữ cùng thiếu. Xong, Dịch sư huynh, ngươi đem hắn đánh choáng váng. Đáng tiếc, tốt một người Tuấn Kiệt, lại bị đánh choáng váng. Hoàng Húc cùng Lô Thông vẻ mặt đồng tình hình dạng. Dịch Thần, ngươi làm nhục ta như vậy, ngươi nhất định sẽ nỗ lực. Phanh. Hô Duyên Khắc nói còn chưa lên tiếng, Dịch Thần đã thưởng hắn một cước, trực tiếp đưa hắn đoán bay ra diễn võ trường. Muốn tan rã những thứ này tiểu đoàn đội, nhất định phải muốn cho đầu của hắn con mắt triệt để đánh mất uy tín. Đây cũng không phải là gặp lục nhã, chẳng qua là Hô Duyên Khắc tự mình chuốc lấy cực khổ. Nếu như hắn lao lao thật thật lãnh phạt, Dịch Thần cũng sẽ không đích thân động thủ, chỉ là tầm thường thành sĩ động thủ thi hình, hắn Hô Duyên Khắc ít dùng thụ thương là có thể khiên xuống tới. Hắn không nên làm tức giận Dịch Thần, không nên không nhìn Dịch Thần mệnh lệnh, Dịch Thần cũng chỉ có thể giáo huấn hắn một trận, cái này gọi là gian đe. Đại Ti dụ từng nói qua, thanh sĩ trưởng ấn có quyền giáo huấn thanh sĩ, chỉ có muốn hay không nháo thai nạn chết người, không phế đi người ta vũ đạo căn cơ là được. Hô Duyên Khắc kết quả, làm cho mọi người tim đập nhanh không ngớt. Cái này tân nhậm thanh sĩ trưởng ấn, cùng trước vài mặc cho rõ ràng không giống với nha. Hắn không chỉ có thực lực càng mạnh, hơn nữa là gan lớn hơn nữa, xuất thủ ác hơn. Không thể trêu chọc. Đều đứng ngay ngắn. Đợi đến thi hình hoàn tất, Dịch Thần để này muộn bị phạt người toàn bộ đứng vào hàng ngũ. Ngày hôm nay gọi mọi người tới, chủ yếu là cùng mọi người nhận thức một chút. Ta là Dịch Thần, đệ tử chính nguyên võ đại lục thế giới. Chịu tổng giáo đại ti dụ đại nhân dụ lệnh, ta tới đây đảm nhiệm thanh sĩ trưởng ấn. Đại ti dụ ý của đại nhân, mọi người nhất định phải đoàn kết, phải có kỷ luật tính. Lão nhân gia ông ta chắc là nghe nói chút gì, hắn đối với mọi người hiện nay trạng thái rất bất mãn ý. Dịch Thần nói đến chỗ này dừng một chút. Hắn muốn cho đám này thanh sĩ minh bạch, mình là đại ti dụ người của, mình để làm hết thảy đều chịu đại ti dụ chỉ điểm mà đi sự. Nói trắng ra là, đây cũng là một loại tạo áp lực, cũng là một loại rõ ràng đứng thành hàng biểu thị công khai. Có chính sự mà thời gian, ta sẽ rất nghiêm túc. Không có chính sự mà thời gian, mọi người tư để hạ có thể thành bằng hữu. Ừ, bất luận kẻ nào cũng sẽ không cự tuyệt cùng các vị thành bằng hữu, bao quát ta. Đương nhiên, nếu có người cùng ta, ngày hôm qua hề sán cùng mới vừa Hô Duyên Khắc chính là vết xe đổ. Ngày hôm nay bị trễ người bị phạt, ngày hôm nay không người tới, nếu như không có nguyên vẹn lý do, hắn nhất định không có hảo trái cây cận. Phiền phức chư vị trở lại chuyển cáo một chút, này không người tới nếu như đang ở trước khi trời tối không được nhà của ta thảo luận minh tình huống, ta sẽ nhường hắn khắc sâu hơn nhận thức đến quân kỷ uy nghiêm. Được rồi, tất cả giải tán đi. Trao hỏi đến đó, Dịch Thần liền chắp hai tay sau lưng phía sau, mang Lô Thông cùng Hoàng Húc hai người thi nhiên ly khai đây là phiến diễn võ trường. Thanh sĩ Tuấn Kiệt không có trực tiếp tán đi, đợi đến Dịch Thần ba người ly khai, đều là thở dài một hơi, sau đó nghị luận. Tân nhậm trưởng ấn thống lĩnh cường ngạnh cùng cường hãn, làm hắn có loại trở tay không kịp cảm giác. Dịch sư huynh, ta như vậy có đúng hay không quá không chút kiêng kỵ chút? Như vậy sẽ gây thù hắn rất nhiều, vạn nhất những người này tư để hạ liên hợp lại đối phó ta, ta liền không dễ chịu lắm. Đúng vậy, hắn dù sao sổ quá nghìn, hơn nữa mỗi chỉ đều là nhân tộc Tuấn Kiệt nha. Ta chỉ có ba người, muốn thật đánh nhau, rất đánh nhau như thế người nhà. Trở lại trong viện, Hoàng Húc cùng Lô Thông đều có vẻ có chút lo lắng. Yên tâm đi, chí ít ở nơi này trong doanh địa, hắn không dám dính vào. Dịch Thần không lấy ý khoát tay áo, nói, chân chính có là gan đối trưởng ấn thống lĩnh động thủ người, cũng cứ như vậy có hạn mấy người mà thôi. Hắn thì là bất kính ý ta đây một trưởng ấn thống lĩnh, cũng nhất định sẽ kính nể với giáo hoàng cùng với đại ti dụ, không phải ai đều dám ở chỗ này tùy ý vọng. Tục ngữ nói pháp không trách chúng, hắn thật đúng là không phải là không có cùng nhau động thủ. Ừ, chính hắn có thể không có lá gan đó, chỉ sợ có người giật dây nha. Hoàng Húc cùng Lô Thông vẫn như cũ có chút sầu lo. Ha ha, thì là hắn cùng nhau động thủ, cũng chỉ là tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi. Dịch Thần đạm nhiên cười nói, cũng chỉ có mấy cái như vậy người có thể ta quá mấy chiêu, những người khác ở trước mặt ta căn bản không có xuất thủ năng lực. Mấy người kia cũng không thể khinh thường nha. Hẳn là đều có đại địa vị, tự thân thủ đoạn cũng nhiều. Hoàng Húc cùng Lô Thông nhắc nhở. Hắn liên thủ, ta tối đa cũng chính là đánh bình thủ. Dịch Thần không lấy ý nói, hắn không đánh hoàn hảo, nếu quả như thật liên thủ ta đánh, nhưng lại không thắng được, đây không thể nghi ngờ là đang giúp ta để thăng uy tín cùng lực uy hiếp. Đang lúc hoàng hôn, có một đám thanh sĩ đi tới Dịch Thần cửa viện. Hắn chính là ngày hôm qua cùng Hề Sán cùng nhau đám người kia, hắn hôm nay là không dám cứng rắn xông vào, đều là đứng ở cửa, trước gõ cửa. Đạt được sau khi cho phép, hắn đi vào trong viện, mỗi một người đều là khập khiễng hình dạng. Quả thực, hắn ngày hôm qua đều bị thương, hơn nữa còn là bị Dịch Thần xuất thủ đả thương. Trưởng ấn đại nhân, ta ngày hôm nay đều ở đây dưỡng thương, không có thể tham gia tập hợp, xin hãy trưởng ấn đại nhân khai ân. Một người làm đại biểu, tiến lên giảng giải cùng khẩn cầu. Hề Sán đâu? Dịch Thần hỏi. Hắn? Tất cả mọi người có vẻ rất chần chờ, tựa hồ có nói chi ẩn. Tới cũng không dám tới, lại có khuôn mặt tại đây đại doanh trong tiêu ngạo. Dịch Thần là cố ý nói như vậy, hắn muốn cho Hề Sán bạn bè đối kỳ mất đi lòng tin. Ngược lại hắn lại khoát tay nói, ngươi trở lại dưỡng thương đi. Những người đó như được đại xá, đều rút đi. Có thể là nghe nói, Hề Sán người của rất dễ liền lừa dối tới rồi, lại có một đám thanh sĩ rất nhanh thì nhiều nhận lầm. Trường ấn đại nhân, ta mấy ngày nay một mực bế quan tu luyện, ta bỗng nhiên có linh ngộ, sở dĩ đi ngồi một hồi, chưa từng nghĩ dĩ nhiên lầm thời gian. Tối hôm qua trong người đến, ta đi trong thành bắt chuyện người nhà đi. Ta sáng sớm hôm nay tao ngộ rồi tâm ma tập kích quấy rối. Các loại lý do, các loại thuyết tử, mỗi người đều có vẻ rất dáng vẻ vô tội. Đến phía bên ngoài viện, đứng thành hai hàng. Dịch Thần chỉ viện môn phân phó nói, đám này thanh sĩ đều trợn tròn mắt, nghe trưởng ấn ý của đại nhân, nhóm người mình vẫn là trốn bị phạt nha. Nhanh đi. Dịch Thần đứng lên, sắc mặt lãnh đạm. Hắn cũng không có dễ gạt như vậy, trên một nhóm thanh sĩ có thể quá quan, cũng là bởi vì hắn là bị thương, nhóm người này thanh sĩ rõ ràng cho thấy tới lừa dối quá quan. Đám này thanh sĩ chỉ có thể rời khỏi sân, ý theo phân phó, tự giác đứng thành hai hàng. Ngày hôm qua cùng sự tình hôm nay, hắn tự nhiên đều nghe nói, hắn đều rốt cuộc đối với vị này tân nhậm trưởng ấn có chút lý giải. Kháng mệnh kết quả chỉ có một, đó chính là phải bị trưởng ấn thống lĩnh tự mình xuất thủ nghiêm phạt. Ngay cả Hề Sán cùng Hô Duyên Khắc đều bị đơn giản đả thương, hắn càng không có năng lực chịu đựng tân nhậm trưởng ấn thống lĩnh nghiêm phạt, cũng không có cái gì có thể để cho vị này trưởng ấn thống lĩnh kiêng kỵ địa phương. Có thể cho ta một người mặt mũi, bỏ qua cho hắn một lần. Thanh ý thiếu niên xuất hiện. Toàn bộ thanh sĩ quân đoàn trong, hắn là duy nhất một để Dịch Thần nhìn không thấu người của, cũng là duy nhất một có thể để cho Dịch Thần thoáng kiêng kỵ người. Ngươi ngày hôm nay cũng không có tới. Dịch Thần lạnh nhạt nói, ta mới vừa từ bên ngoài trở về. Thanh ý thiếu niên giải thích một câu. Dịch sư huynh, ta ngày hôm qua quả thực không thấy được hắn. Lô Thông nhỏ giọng nói, chính là người không biết không tội. Người ta ngày hôm qua cùng ngày hôm nay ba ngày cũng không đang ở trong doanh địa, Dịch Thần tự nhiên không có lý do gì trách cứ người ta. Nhóm người này đã đứng thành hai hàng thanh sĩ, nhìn thấy thanh y thiếu niên đến, mỗi chỉ đều là sắc mặt buông lỏng rất nhiều, hình như là thấy được cứu tinh. Ngươi có thể miễn phạt, hắn không được. Dịch Thần thái độ rất kiên quyết, hắn nói, người khác đều bị phạt, hắn cũng phải tự mình chậm trễ gánh chịu hậu quả. Trường ấn đại nhân, ta hiểu rõ ngươi đây là muốn lập uy, nhưng không sai biệt lắm là được, không cần thiết quá không nể mặt đi. Thanh y thiếu niên cau mày nói, quân pháp cho tới bây giờ cũng không có tỉnh. Dịch Thần nhìn về phía hai hàng thanh sĩ, nói, thế nào? Ngươi là phải chờ ta tự mình động thủ sao? Hai hàng thanh sĩ vẫn là nhìn về phía thanh y thiếu niên, rõ ràng cho thấy chờ hắn tỏ thái độ. Hắn là người của ta. Không, ngươi sai rồi. Không đợi thanh y thiếu niên nói xong, Dịch Thần liền nói tiếp nhiều, nói, bao quát ngươi ở đây bên trong, nơi này tất cả mọi người là người của ta. Đủ cuồng. Thanh y thiếu niên cười lạnh nói, ngươi lấy có đại ti dụ chiếu cấu ngươi, ngươi là có thể không kiêng nể gì cả sao? Chẳng qua là một con cờ mà thôi. Ha ha, ta còn lấy ngươi muốn động thủ đâu? Dịch Thần cười nói, còn kém ngươi. Ta chỉ đưa ngươi bốn chữ, tựa hình dường như chi. Thanh y thiếu niên nói ra những lời này sau, liền không nói nhiều, mà là xoay người đi. Gặp thanh y thiếu niên đi, đám kia thanh sĩ mỗi chỉ ủ rũ, hắn hiểu rõ, nhóm người mình tiên hình tránh không được. Dịch Thần thì là có chút thất vọng, hắn nhưng thật ra rất muốn cùng vị này thanh y thiếu niên đánh một trận, để cho mình đối với thanh y thực lực của thiếu niên thật nhiều lý giải. Thanh y thiếu niên lần kia giáo hoàng cọn lựa thi đấu đệ nhất danh, tại nơi khỏa thừa thải hắc bạch từ thiết trên tinh cầu cũng là biểu hiện bất phàm, kỳ thực lực tuyệt đối bất phàm. Hơn nữa, thanh y thiếu niên phải là đạm thai ti dụ nhìn chúng người của, nghe nói là thiên giới cường giả chuyển thế, loại thân phận này cũng đáng giá coi trọng. Chương 323, vạn trọng lâu đa mục tộc thanh sĩ. Xác định đầu phiếu. Thanh y thiếu niên nói quân cờ hai chữ, nhưng thật ra để Dịch Thần tự định giá chốc lát. Nếu như nói mình là quân cờ, vậy khẳng định chỉ có thể là đại ti dụ quân cờ. Lớn như vậy ti dụ nghĩ để cho mình làm gì chứ? Đại nhân vật trong lúc đó đánh cờ, thông thường thích cầm tiểu nhân vật đảm đương quân cờ. Đại ti dụ để hắn tới chấp trưởng thanh sĩ quân đoàn, tự nhiên sẽ không chỉ là cho hắn một người đặc thù thần chức thân phận, khẳng định còn có kỳ ý nghĩ của hắn. Chỉ bất quá, Dịch Thần lúc này còn nhìn không ra đại ti dụ ý đồ chân chính. Đương nhiên, thanh y thiếu niên nói như vậy, cũng có thể chỉ để hắn sinh lòng điểm khả nghi, để hắn đối với đại ti dụ có hoài nghi, do đó đạt được ly gián hiệu quả. Kỳ thực thanh y thiếu niên thì là cái gì cũng không nói, Dịch Thần cũng không có khả năng hoàn toàn tin tưởng đại ti dụ. Nếu như nói đại ti dụ đang lợi dụng hắn để đạt tới mục đích nào đó, hắn làm sao đang lợi dụng đại ti dụ phù hộ, mình thắng được càng nhiều hơn an ổn thời gian tu luyện. Bị chế người đã trúng 100 tiền, căn bản không đi người, tự nhiên nghiêm phạt quá nặng, không ai đều đã trúng 300 tiền, mỗi chỉ thê thảm không gì sánh được. Loại này ra thì thương, trở lại tùy tiện dùng một quả chữa thương đan dược là có thể cấp tốc khôi phục. Còn có 10 người không có tới. Đợi đến đám này bị phạt thanh sĩ dắt nhau phủ ly khai, Dịch Thần nói, 10 người này đều là đa mục tộc niên kỵ khinh tuấn kiệt. Ngày hôm qua cùng ngày hôm nay, hắn đều không nhìn thấy đa mục tộc thanh sĩ xuất hiện. Đa mục tộc thanh sĩ cũng chỉ có 10 người mà thôi, bất quá 10 người này cũng là mỗi chỉ thực lực cường hãn. Hắn không cùng tộc khác thanh sĩ qua lại, chỉ là mình 10 người vững vàng đoàn, đang ở thanh sĩ quân đoàn trong, đảo cũng không có người cảm trêu chọc hắn, hắn cũng chưa bao giờ chủ động theo dệt chuyện. Dĩ vãng thanh sĩ trưởng ấn đang ở nhiệm kỳ đang lúc, hầu như đều là lựa chọn không nhìn đa mục tộc thanh sĩ. Đa mục tộc nhân tính nết tương đối bướng bỉnh, hắn nhận thức chuẩn sự tình, ai đều không thể cải biến thái độ của hắn. Thích đó là thích, không thích đó là không thích, đa mục tộc nhân chưa bao giờ sẽ nhiều lời lời vô ích, chọc giận tới hắn, hắn sẽ không chút khách khí xuất thủ, trừ phi đưa hắn toàn bộ đánh ngã, để hắn toàn bộ đánh mất chiến lực, nếu không hắn nhất định sẽ không nghe theo không dung tha. Đương nhiên, đây chỉ là đa mục tộc đại bộ phận tộc nhân tính nết, hắn trong cũng không phạm khôn khéo hạng người, hắn cường giả cũng không có thiếu suy nghĩ lung lay người của. Có thể là bởi vì tính nết nguyên nhân, đa mục tộc rõ ràng là một người quy mô khổng lồ, thực lực cường hãn chi nhánh nhân tộc, hắn thanh sĩ nhưng vẫn đều bảo trì đang ở 10 người, cho tới bây giờ không nhiều không ít. Mà 10 người này, còn lại là đa mục tộc thanh niên nhân trung cực mạnh 10 người. Cùng thuần túy nhân tộc không giống với, đa mục tộc càng thêm một lòng đoàn kết, hắn nội bộ là chân chánh bền chắc như thép. Thuần túy nhân tộc trong có rất nhiều cường giả không có gia nhập võ thần giáo hoàng, thậm chí không nghe võ thần giáo hoàng điều khiển, cái này cũng có thể dùng không ít thuần túy nhân tộc tuổi còn trẻ tuấn kiệt không có gia nhập đến thanh sĩ quân đoàn trong tới. Tỷ như nguyên võ đại lục Lưu Xuyên Đường cùng Đoan Mục Tiên Nhi, hắn hai người tuyệt đối thành công thanh sĩ thực lực, nhưng hắn cũng không phải là thanh sĩ, thậm chí không muốn thêm vào võ thần giáo hoàng. Thực sự luận cập quy mô cùng chỉnh thể thực lực, này chi nhánh chủng tộc bất luận cái gì bộ tộc, đều là giác chi thuần túy nhân tộc kém không ít. Chỉ bất quá, đang ở võ thần giáo hoàng nội bộ, thuần túy nhân tộc chỉnh thể thực lực cũng không diễn rất mạnh. Thời khắc này Dịch Thần đang suy nghĩ, đa mục tộc 10 người kia nên ứng phó như thế nào cùng xử trí. Đi thông chi mọi người, sáng mai đang ở vạn trọng lâu huấn luyện. Dịch Thần tự định giá một lát sau, phân phó nói: "Đi tới thanh sĩ quân đoàn doanh địa người thứ 2 buổi tối rất nhanh liền đi qua, đa mục tộc 10 người chưa có tới." Lúc sáng sớm, Dịch Thần đi tới cách mình sân không xa lắm vạn trọng lâu. Vạn trọng lâu thanh sĩ quân đoàn trong doanh địa một người vô cùng trọng yếu luyện võ trường địa, cũng là một cái nhà hình tròn thạch lâu kiến trúc, bất quá quy mô cũng lớn đến không tính được. Có ngày hôm qua giáo huấn, hôm nay thanh sĩ liền có vẻ nghe lời rất nhiều, rất sớm ngay lúc vạn trọng lâu trung ương trên đất chống xếp thành hàng chỉnh tề. Để Dịch Thần xảo cảm tạ hết cách, ngày hôm nay toàn bộ thanh sĩ đều tới.